Như bối không có đuổi tới Lê Tiểu Tiên, cho nàng gọi điện thoại cũng bị chặt đứt. Ở bên ngoài đứng một lát, chờ đến cảm xúc bình phục sau mới lại hồi khu nằm viện. Phòng bệnh, Thạch Lỗi Lạc Đoan chính ngồi ở trên sofa, TV thượng phóng quân sự kênh, thanh âm rất nhỏ, hắn đang xem mặc kịch. Như bối không rên một tiếng, đi đến Thạch Lao ra tử bên người, đem vốn là dịch tốt góc chăn đè ép áp, ngồi xuống, lẳng lặng nhìn Lao gia tử. Thạch Lỗi Lạc từ nàng đẩy cửa tiến vào liền dựng lên lỗ thai, lạnh lùng liếc liếc mắt một cái qua đi, nàng làm như không thấy. Thấy nàng yên lặng đi qua đi canh giữ ở ra ra bên người, đem hắn coi như không khí, hắn trong lòng vừa mới bình phục tức giận lại khởi. Chính là, ra ra ở hôn mê, yêu cầu tuyệt đối an tĩnh, hắn đành phải hít sâu mấy hơi thở áp xuống trong lòng giận diễm. Hắn biết, dựa theo dĩ vãng lệ thường, bọn họ lại muốn bắt đầu dùng mình. Trong phòng rõ ràng ngồi hai cái đại người sống, lại yên tĩnh phảng phất không có một bóng người, trong không khí áp khí càng ngày càng thấp, dần dần ép tới người thấu bất qua khí tới. Thạch Lỗi Lạc vốn là tính tình táo bạo, không có nhiều ít nhẫn mại, mấy năm nay ở bộ đội sinh hoạt, tuy rằng mài đi một ít nóng nảy, nhưng là bởi vì bộ đội sấm rền gió cuốn tắc phong, khiến cho hắn càng chịu không nổi nữ nhân dây dưa dây cả tính cách, chịu không nổi như bối đối hắn muốn chết không sống bộ dáng, hắn thậm chí có loại xúc động. Trực tiếp lôi kéo nàng đi đăng ký kết hôn, muốn sắt muốn xẻo tự nhiên muốn làm gì cũng được. Cùng lắm thì, làm nàng đánh cả đời, hận cả đời. Chính là, không thể. Hắn vẫn luôn cho rằng chính mình có thể làm được xem nhẹ nàng cảm xúc, coi thường nàng cảm thụ, chỉ dựa theo chính mình muốn đi làm. Chính là, hôm nay buổi sáng, đương nàng nằm tại thân hạ lộ ra như vậy ủy khuất biểu tình, đương nàng bản khuôn mặt nhỏ đáy mắt tất cả đều là thương tâm khi, hắn mềm lòng. Hắn biết, chính mình cường ngạnh nữa một ít, da mặt lại hậu một ít, tâm lại tàn nhẫn một ít, hoàn toàn có thể cứ như vậy mạnh mẽ được đến nàng. Đến lúc đó, gạo nấu thành cơm, hắn không sợ nàng không gả. Chính là, kia một khắc, hắn do dự. Cưỡng bức một người thân thể không khó, nhưng cái loại này hành vi, không phải hắn Thạch Lỗi Lạc tác phong. Hắn cần thiết muốn cho cái này nha đầu thúi cam tâm tình nguyện đi theo hắn. Kỳ thật, kia một khắc, hắn thậm chí tưởng tìm cái thời gian, cũng cùng nàng chơi chơi lãng mạn đi. Dù sao lần này thăm người thân giả có một tháng lâu, hắn không để phòng học học phim truyền hình những cái đó, đưa đưa hoa, ăn cơm, ước hẹn hò. Chẳng sợ nàng đã cùng Trần Hoài Ân xác định quan hệ, hắn cũng có nắm chắc truy hồi nàng. Nhưng ai biết, nàng cư nhiên lại mang theo không thể hiểu được nữ nhân đẩy mạnh tiêu thụ hắn. Từ nhỏ đến lớn, nàng đã làm bao nhiêu lần. Kia một khắc, hắn thật sự thiếu chút nữa lôi kéo nàng trực tiếp đi cục dân chính, sau đó cầm giấy hôn thú trở về, hỏi cái kia cái gì tiên nhi, hiện tại, ngươi còn thích ta sao? Thạch Lỗi Lạc càng nghĩ càng giận, cố tình còn không thể phát tác, cao lớn thân hình căng chặt, sau lại thật sự nhịn không được, oanh một tiếng lên, đi nhanh thật mạnh mở cửa đi ra ngoài. Trong phòng áp suất thấp lập tức giảm bớt, như bối không khỏi âm thầm xuyến một hơi, nhìn đã đóng lại môn, mắt hiện lên ảm đạm. Bọn họ thật là hoan ra sao? Vì cái gì cố tình ở dưới một mái hiên, rồi lại ở chung như vậy không xong? Nhìn ra ra an tường nhưng tái nhợt ngủ dung, như bối từ từ than một tiếng khí, ra ra. Ngài có phải hay không cũng thực hy vọng, ta cùng hắn ở bên nhau. Chính là, ta thật sự không biết như thế nào cùng hắn qua cả đời. Lê Tiểu Tiên ra bệnh viện, khắp nơi du đãng, trong lòng mộc mộc không có cảm giác. Vẫn luôn đem như bối coi như tốt nhất tỉ muội. Trăm triệu không nghĩ tới càng là hảo tỉ muội, càng là thương nàng sâu nhất. Nghĩ chính mình ngoài sáng trong tối luyến 6-7 năm nam sinh cư nhiên là tốt nhất tỉ muội vị hôn phu, nàng chỉ cảm thấy buồn cười cực kỳ. Châm trọc cực kỳ. Như bối, ta không có ngươi như vậy dối trá bằng hữu. Cũng không biết ở bên ngoài du đãng bao lâu, điện thoại lại vang lên tới, nàng cho rằng vẫn là như bối đánh tới, đang muốn lấy ra tới cắt đứt, vừa thấy là ngày thường ở bên nhau đi dạo phố du ngoạn tỉ muội. Nàng không chút để ý tiếp khởi, uy, a, hảo a, vài giờ, ân, vừa lúc ta hôm nay tâm tình không tốt, chúng ta hảo hảo chơi chơi, một say phương hưu. Treo lên điện thoại, Lê Tiểu Tiên tùy tay chiêu một chiếc xe taxi, ngồi trên đi báo một cái địa danh, xe tuyệt trần mà đi. Buổi tối 8 giờ, vẫn còn chưa chính thức khai trường, ngẫu nhiên một ít người tiến vào, còn chỉ là an an tĩnh tĩnh ngồi ở một bên uống rượu. Một tổ màu đỏ trên sofa, ngồi mấy cái hoa huệ lộng lẫy mỹ nữ, yêu diễm mê người, cùng ấp không khí rất là tương xứng. Một đám nữ nhân hưng phấn chấn động thân mình, đi theo dần dần hít âm nhạc đong đưa đầu, làm tức giận động tác dần dần hấp dẫn tới hộp đêm săn diễm nam nhân. Lê Tiểu Tiên ngày thường cũng chơi điên cuồng, ở các nàng danh viện trong vòng còn có hộp đêm nữ vương danh hiệu, nhưng hôm nay cũng không biết là làm sao vậy, cư nhiên chỉ lo buồn đầu uống rượu. Một cái váy đỏ mỹ nữ thấy nàng lại đổ mãn ly, bưng lên tới hào sảng muốn làm xong, một phen ngăn lại, Tiểu Tiên Nhi, không cần uống như vậy hùng, rốt cuộc là làm sao vậy? Lê Tiểu Tiên hốc mắt đỏ, ta thất tình. Nàng nói, nước mắt liền trượt xuống dưới, nghẹn một ngày ủy khuất cùng không mau bắt đầu chảy xuôi. Thất tình. Vài tên nữ tử vừa nghe Lê Tiểu Tiên nói, tức khắc cả kinh, cũng không đi theo tiết tấu lay động, thò qua tới quan tâm, họ Tăng kia tiểu tử đem người quăng. Đến ra chút nói, Thành Đông Tăng gia công tử ca gần nhất ở cùng Lê Tiểu Tiên chụp kéo, vừa nghe nói nàng thất tình, một đám nữ nhân đầu tiên nghĩ đến này. Ai cùng hắn yêu đương? Lê Tiểu Tiên khinh thường nói, cóc mà đòi ăn thịt thiên Nga, nếu không phải nhà hắn có rất nhiều tiền, ta liền thấy hắn một mặt đều không muốn. Mấy người hai mặt nhìn nhau, kia. Vậy ngươi nói như thế nào ngươi thất tình? Lê Tiểu Tiên lại rót tiếp theo ly rượu, ta yêu thầm, không, là minh luyến, tóm lại chính là người ta thích, một cái ta thích thật nhiều năm nam nhân, hôm nay ta cùng hắn thổ lộ, mới biết được hắn cư nhiên có vị hôn thê, hơn nữa, cái kia vị hôn thê còn chính là vẫn luôn ở bên trong giật dây bắc cầu hảo tỉ muội. Ha ha, ta bị ông trời hung hăng chơi một phen. Cái gì? Một đám nữ nhân sôi nổi nhốn nháo kêu khai, dựa. Trên đời này cư nhiên có như vậy không biết xấu hổ nữ nhân. Đúng vậy, quả thực chính là tiện về đến nhà. Tiểu Tiên Nhi, ngươi đừng như vậy. Ngươi như vậy, không cùng nàng làm bằng hữu. Đối. Hơn nữa, chẳng những không thể làm bằng hữu, còn phải hảo hảo trả thù một chút. Không biết là ai nói một câu, tức khắc làm Lê Tiểu Tiên nghe lọt được, ngươi nói cái gì? Trả thù. Như thế nào trả thù? Nàng là cán bộ cao cấp gia đình, người ở tại quân khu trong đại viện, người thường tiến còn không thể nào vào được, báo đáp phủ. Lê Tiểu Tiên lại rót một bát lớn, ai thích nói, ta chính là cảm thấy phẫn nộ. Cực đoan phẫn nộ, nàng rõ ràng biết ta thích hắn, biết ta vẫn luôn chờ hắn, nàng cư nhiên không chủ động cùng ta đem nói rõ ràng. Còn làm ta khờ ngốc chờ. Ta nói khó trách đâu, khó trách ta mỗi lần muốn gặp hắn, nàng đều liều mạng tìm lấy cớ ngăn trở. Liều mạng thuyết phục ta không cần đi. Liều mạng nói hắn nói bậy, ta thật đúng là cho rằng nàng là vì ta hảo đâu. Nguyên lai, là vì nàng chính mình. Vì nàng chính mình liền thôi bỏ đi. Ngươi nói thẳng A. Liền nói đó là ta nam nhân, ngươi không cần thích. Lê Tiểu Tiên lớn tiếng giống, chọc đến người chung quanh tò mò ghé mắt. Ta Lê Tiểu Tiên lại không phải như vậy hạ tiện người. Ngươi liền nói đó là ngươi nam nhân, ta chẳng lẽ còn cùng ngươi đoạt không thành. Cố tình còn phải làm người tốt, còn làm bộ thực khó xử vì ta giật dây bắt cầu. Ha ha, ta cư nhiên còn ngây ngốc cảm kích nàng. Lê Tiểu Tiên nàng hắn nói một đồng lớn, nói năng lộn xộn, đem mấy người phụ nhân đều vòng hôn mê, bất quá trước sau kết hợp lên một phân tích, không sai biệt lắm cũng minh bạch, tức khắc cũng lòng đầy căm phẫn. Tiểu Tiên Nhi, tính. Người như vậy không làm bằng hữu không phải được rồi. Hoặc là, chúng ta thật sự kế hoạch, cho nàng điểm nhan sắc nhìn xem. Ta cuộc đời hận nhất loại này nữ nhân, dối trá làm ra vẻ. Chính là, Tiểu Tiên Nhi không phải nói người nọ là cán bộ cao cấp gia đình sao. Vạn nhất nhân ra trong nhà bối cảnh rất lợi hại, chúng ta chẳng phải là xong rồi. Ai nha? Lý Lý, ngươi như thế nào như vậy buồn đâu? Nhất định phải chúng ta đi làm sao? Có ý tứ gì? Lê Tiểu Tiên đã có chút say, ghé vào một bên nước nở. Mãn trong đầu đều nghĩ Thạch Lỗi Lạc ôm như bối hôn môi hình ảnh. Bọn họ quan hệ đều như vậy thân mật, như bối còn cái gì đều không nói, có phải hay không liền chờ xem nàng xấu mặt. Còn mỗi ngày cùng nàng nói, Thạch Lỗi Lạc đối nàng thái độ có bao nhiêu ác liệt. Rồi trá. Chúng ta không phải ở hộp đêm sao? Hộp đêm dã nam nhân không phải nhiều nhất sao? Ta chiêu mấy cái tới, làm bộ Tiểu Tiên Nhi gặp nạn, sau đó cấp kia nữ nhân gọi điện thoại. Kia nữ nhân nếu là còn có một chút lương tâm, khẳng định sẽ đến cứu Tiểu Tiên Nhi đi. Đến lúc đó, chính mình cũng ham sâu trong đó, chúng ta lại gọi điện thoại tìm cứu binh, trộm cứu đi Tiểu Tiên Nhi. Không phải được rồi. Nữ tử áo đỏ nói, đắc ý rào rạt nháy mắt, đồ đan khấu ngón tay khơi mào cốc có chân dài, ưu nhã uống một ngụm. Hoa! Diệp tím, ngươi quá lợi hại. Cư nhiên có thể nghĩ vậy sao? Thiên ý gì vô phùng chiêu số. Chính là, vạn nhất nàng tới thời điểm mang theo người tới, trực tiếp cứu đi tiểu tiên nhi đâu. Vậy quên đi bái. Như vậy, cũng không liên quan chuyện của chúng ta a. Nữ tử áo đỏ lại uống một ngụm rượu, việc này vốn dĩ chính là đánh đố, nếu là đánh cuộc chính xác, kia nữ nhân hôm nay liền xui xẻo. Nếu là đổ sai rồi, chúng ta lại không có gì tổn thất. Về sau lại tìm cơ hội bái. Kỳ thật, căn bản không cần các nàng cố tình kế hoạch. Ba bốn xinh đẹp nữ hải tử ăn mặc bại lộ xuất hiện ở hộp đêm, bên cạnh lại không có nam nhân tới bồi, vốn dĩ cũng đã thực nhận người chú ý. Hồng y ghi nữ mới nói xong lời nói, còn không có tìm kiếm hảo kẻ chết thay, đã có mấy nam nhân dựa lại đây, mắt say lờ đờ mê ly đánh giá đang ngồi nữ tử bộ ngực cùng đùi, ngả ngân nói, các vị mỹ nữ có cần hay không huynh đệ bồi bồi. Này uống rượu, đến người đa tài có ý tứ. Kỳ thật ở hộp đêm cùng nam nhân lêu lổng, uống chút rượu điều, đối với Lê Tiểu Tiên liên can người chờ tới nói, đã không phải cái gì mới mẻ sự. Lê Tiểu Tiên hôm nay cũng là bị thương tâm, hiện tại có người mời các nàng chơi, nàng cũng thực phong đến khai, hảo a. Tới, ngồi xuống, chúng ta uống rượu. Một đám nam nhân tức khắc hưng phấn, gấp không chờ nổi ngồi xuống, lại phân phó bạt kẹn đờ một lần nữa lấy một ít rượu tới, khi thế ngất trời uống khai. Thạch Lỗi Lạc một người trở về nhà, buồn bực ngây người một lát, cảm thấy muốn làm chút cái gì phát tiết một chút, nhưng trong nhà không tiện thi triển tay chân, liền lại một trận gió tựa mà cầm chìa khóa xe ra cửa, tìm cái tập thể hình hội sở luyện quyền đi. Như bối vẫn luôn ở bệnh viện bồi Thạch Lao gia tử, lão nhân hôn mê thời gian quá nhiều, bác sĩ mỗi lần tới kiểm tra, sắc mặt đều có chút trầm trọng, xem như bối trong lòng cũng chậm rãi căng chặt lên. Người thượng số tuổi, trúng gió lúc sau, thường thường đều sẽ mang đến thực nghiêm trọng di chứng. Gia Gia vẫn luôn hôn mê, làm như bối trong lòng có dự cảm bất hảo. Hồ Thu Bình trạng vạng khi vội xong rồi sự tình, lại tới nữa bệnh viện, lần này là cùng Thạch Vinh Quang cùng nhau tới. Thạch Vinh Quang nghe nói nhi tử đã trở lại, cố ý chịu thời gian trở về nhìn xem phụ thân, thuận tiện muốn gặp nhi tử. Ai ngờ tới bệnh viện, lại nghe như bối nói hắn giữa trưa liền rời đi, không biết đi nơi nào. Thạch Vinh Quang tưởng tượng đến lao phụ thân bệnh thành như vậy. Cái kia bất hiếu tử 6 năm nhiều rốt cuộc đã trở lại, không ở trước giường một bước không rời thủ, còn chạy ra đi tiêu dao, tức khắc lại là giận sôi máu. Như bối không cấm thế Thạch Lỗi Lạc nói tốt, hắn cũng là khó được trở về một chuyến, nhiều như vậy bằng hữu, tụ tụ cũng là bình thường, Thạch bà bá, ngài cũng đừng khí. Nói nữa, Gia Gia vẫn luôn ngủ, hắn thủ nơi này cũng vô dụng a. Thạch Lỗi Lạc không vui rời đi, như bối hoặc nhiều hoặc ít là có trách nhiệm. Không nghĩ bởi vì chuyện này lại làm phụ tử hai quan hệ chuyển biến xấu, như bối tìm lấy cơ kiệt lực hỗ trợ khuyên bảo. Thạch Vinh Quang kỳ thật chỉ là không thấy được nhi tử có chút sinh khí, nơi nào là thật sự trách hắn gì đó, như bối như vậy vừa nói, hắn cũng gật gật đầu, tính, không đề cập tới việc này, Thu Bình, ta phải đi công tác mấy ngày, đi tỉnh ngoài quân khu. Trong nhà, ngươi liền nhiều chiếu cố một ít, cục đá mấy năm nay ở bên ngoài cũng ăn không ít khổ. Ngươi cho hắn nhiều lộng tốt hơn ăn. Lao ra từ nơi này, ngươi cũng nhiều vất vả một ít. Phụ thân bệnh tình nguy kịch, hắn còn phải đi công tác, Thạch Vinh Quang trong lòng cũng thực áy náy. Đều là cả đời phu thê, Hồ Thu Bình nơi nào không hiểu trượng phu trong lòng tưởng cái gì, lao phụ thân bệnh nặng, nhi tử cùng hắn ngăn cách, trượng phu trong lòng cũng không chịu nổi. Ta biết, kia muốn ngươi nhọc lòng này đó. Cục đá lần này nghỉ phép có một tháng đâu, chờ ngươi trở về. Lão gia tử bệnh tốt một chút, chúng ta hảo hảo tụ một chút. Ân, bà bá, ngài liền vội ngài đi thôi, ta nghỉ hè, trong nhà cũng có thể chiếu cố một chút. Thạch Vinh Quang trầm trọng gật gật đầu, lại vội vàng rời đi. Như bối cùng Hồ Thu Bình ở bệnh viện tùy tiện ăn một ít, nguyên bản là nói như bối lưu lại buổi đêm, chính là Hồ Thu Bình sợ hài tử chiếu cố không hảo lão nhân, vẫn là làm nàng trở về. Như bối không nghĩ lại cùng Thạch Lỗi Lạc đơn độc ở chung. Nhưng lại sợ biểu hiện quá mức rõ ràng có chút không ổn, cuối cùng đành phải trở về. Thạch Lỗi Lạc ở tập thể hình hội sở đánh một buổi trưa quyền, cơm trưa cơm chiều cũng chưa ăn, ra tới khi đã là trời tối. Trong bụng một trận trống rông tiếng vang, làm hắn không khỏi nhớ tới người nào đó làm gì đó, tức khắc cũng đã quên ban ngày bọn họ nháo đến là có bao nhiêu cứng đờ, điện thoại một lấy ra tới liền bắt qua đi. Như Bối nhìn xa lạ dãy số, nghi hoặc, một tiếng khởi, Thạch Lỗi Lạc thanh âm liền chuyển tới, ngươi ở nơi nào? Ta đói bụng, ngươi trở về cho ta làm chút ăn đi. Nguyên bản tưởng nói ta lại không phải ngươi người hầu, có thể tưởng tượng một chút mỗi lần một đôi lời nói liền đối chọi gay gắt cũng có chút quá mệt mọi người. Như Bối dừng một chút, thấp thấp nói, hảo, ta hiện tại ra bệnh viện, ước chừng 20 phút trở về. Ngươi muốn ăn cái gì? Ta đi siêu thị mua. Không nghĩ tới nàng cư nhiên tốt như vậy nói chuyện, Thạch Lỗi Lạc lắp bắp kinh hãi, có chút không thói quen. Cái kia, tuy tuy tiện tiện lộng một ít là được. Treo điện thoại, Như Bối tưởng một chút, vẫn là đi trước siêu thị đi, trong nhà mấy ngày nay không ai, tủ lạnh đã sớm không. Hắn nói chính là tùy tùy tiện tiện, lộng không hảo lại muốn ai mắng. Mới từ siêu thị ra tới, Như Bối điện thoại lại vang lên, lấy ra vừa thấy, cư nhiên là Lê Tiểu Tiên. Tiểu Tiên Nhi. Như Bối vui vẻ, Tiểu Tiên Nhi, ngươi rốt cuộc chịu cho ta gọi điện thoại. Bên kia thực cầm ý, dừng một chút mới có người ta nói lời nói, ngươi bằng hưu ở quán ba uống nhiều quá, ngươi mau tới cho nàng lộng trở về đi. Như Bối khiếp sợ, người nói chuyện không phải Tiểu Tiên Nhi. Uy, xin hỏi ngươi là ai? Ta bằng hưu thế nào? Các ngươi ở đâu cái quán ba? Như Bối lập tức hỏi ra một đống vấn đề. Bên kia người vội vàng nói một cái quán ba tên liền đem điện thoại cắt đứt, Như Bối cấp như lửa đốt giống nhau, nghị sự tình hôm nay đối Tiểu Tiên tạo thành đả kích, nghị Tiểu Tiên vạn nhất bởi vì việc này mà ra cái gì sai lầm, kia nàng đời này đều phải sinh hoạt ở ấy nấy bên trong. Dẫn theo trong tay đồ vật, Như Bối không chút suy nghĩ, chạy nhanh ngăn cản xe đi quán ba. Một cái độc thân nữ tử ở quán ba say rượu, này không thể nghi ngờ là đem chính mình đặt ổ chó bầy sói. Như Bối càng nghĩ càng kinh hãi, chờ đợi chính mình có thể kịp thời đuổi qua đi. Thạch Lỗi Lạc trở về nhà tắm rồi, thanh thanh sảng sảng chờ Như Bối trở về cho hắn làm bữa tiệc lớn, nhưng mắt thấy nửa giờ đi qua, người còn không có trở về, nhẫn mại tính tình lại bắt điện thoại qua đi. Như Tiểu Bối, ngươi không nói 20 phút sao? Hiện tại đã 35 phút. Ngươi cố ý bị đói ta đi. Bên ngoài rơi xuống mưa to, thực xảo, Như Bối loáng thoáng nghe được Thạch Lỗi Lạc nói. Chạy nhanh giải thích, ta hiện tại có việc gấp muốn đi ra ngoài một chuyến, ngươi từ từ đi. Cái gì việc gấp? Thạch Lỗi Lạc nhướng mày, lạnh lạnh hỏi, có so cho ta nấu cơm còn cấp A? Nghĩ sự tình hôm nay Thạch Lỗi Lạc cũng có phần, Như Bối không cấm khí từ giữa tới, Lê Tiểu Tiên ở quán ba mua say. Ta hiện tại đến đi tìm nàng, ngươi đói trong chốc lát cũng sẽ không người chết. Bang treo điện thoại, Như Bối khí choáng váng đầu. Này nam nhân! Như thế nào sẽ đáng giận đến nước này? Thạch Lỗi Lạc thấy điện thoại bị hung hăng cắt đứt, sửng sốt một chút, phản ứng lại đây Như Bối là muốn một người đi quán bar, ngẫm lại không yên tâm, lại chạy nhanh đem điện thoại bắt qua đi, ngươi đi đâu cái quán bar? Như Bối vốn dĩ không nghĩ lý, nghĩ nghĩ vẫn là nói quán bar tên, không kiên nhẫn lại treo điện thoại. Đến xem nào hốn. Bị nàng mấy lần quải điện thoại, Thạch Lỗi Lạc tức giận đến cắn răng, nhưng nghĩ hôm nay chọc nàng không cao hứng. Muốn hay không sấn này cơ hội đi thoang túi đầu một chút. Do dự trong chốc lát, đỉnh mưa to lái xe đi ra ngoài. Lê Tiểu Tiên đoàn người không biết khi nào đã từ quán ba đại sảnh chuyển tới phòng, bên trong một đám nam nhân rượu quá ba tuần, đã bắt đầu không quy củ lên. Cùng Lê Tiểu Tiên cùng nhau mấy người phụ nhân, giờ phút này đã không biết đi nơi nào. Lê Tiểu Tiên tuy rằng có chút say, nhưng là vừa rồi ở bên ngoài bọn tỷ muội nói chỉnh Như Bối phương pháp nàng vẫn là nghe đi vào. Hơn nữa, điều ra Như Bối dãy số, cũng là nàng thân thủ thao tác. Chính là, lúc này, nhìn 7-8 cái nam nhân như hổ rình mồi vây quanh nàng, nàng vẫn là có chút hối hận, vạn nhất Như Bối không tới làm sao bây giờ. Như Bối tới rồi quán bar, ở phía dưới tìm một vòng không gặp Lê Tiểu Tiên, bước chân một vượn, chạy nhanh lên lầu 2, một đám ghế lô tìm người. Tìm được Lê Tiểu Tiên khi, nàng đang bị đè ở ghế lô góc trên sofa. Têu lên chói thai kháng cự mấy nam nhân tiếp cận. Như Bối đáy mắt bốc hỏa, động tác nhanh chóng xông vào, đẩy ra đám người bảo vệ Lê Tiểu Tiên. Bối bối. Lê Tiểu Tiên vui vẻ, không nghĩ tới Như Bối thật sự tới, nhưng lại cảm thấy nàng tới cũng là dự kiến bên trong. Hoang mang rối loạn đem quần áo hợp lại lên, Lê Tiểu Tiên tránh ở Như Bối mặt sau, kinh hoàng nhìn một đám nam nhân. Như Bối phòng bị nhìn chằm chằm một đám người, lãnh ngạnh nói, đây là ta bằng hữu. Ta muốn mang nàng rời đi, các ngươi tránh ra. Một cái kim sắc tóc lưu manh sờ soạn cằm, ánh mắt sắc sắc đảo qua Như Bối ba vòng, ngươi bằng hữu tự nguyện cùng chúng ta chơi, chẳng lẽ ngươi không biết? Lê Tiểu Tiên trong đầu hoành thánh một mảnh, lệch qua trên sofa mắt say lờ đờ mê ly, nghe được Kim Mao nói cái gì, còn ha ha cười hai tiếng. Như Bối quay đầu lại xem Lê Tiểu Tiên liếc mắt một cái, đỡ nàng lên, đi, Tiểu Tiên, ta mang ngươi trở về. Đứng lại. Kim Mao lại lên tiếng, lão tử nói chuyện ngươi đương gió thoảng bên tai đâu. Là ngươi bằng hữu chủ động muốn cùng chúng ta chơi, còn có cùng nàng cùng nhau mấy cái tỉ muội đâu, lúc này hẳn là đi toilet, các nàng một lát liền sẽ trở về, không tin ngươi hỏi các nàng đi. Kim ca, chúng ta còn đang lo bốn cái nữ không đủ phân đâu, hiện tại lại tới một cái. Hơn nữa, ngươi xem này nữ dáng người, ta dám đánh đố, so trên sofa cái này càng kinh bạo. Kim ma bên cạnh một cái vai Trần Văn Mãn hình xăm lưu manh sắc mê mê xem Như Bối hai mắt, ha ha cười cùng Kim Mao nói. Đúng vậy đúng vậy. Một đám lưu manh phụ họa, ồn ào lên, cư nhiên là ở phân phối cái nào lưu manh cùng cái nào nữ chơi, chơi xong lúc sau lại với ai đổi. Như Bối lần đầu tiên nghe thế sao dâm hế ác độc tử, chỉ cảm thấy trước mặt người ghê tởm cực kỳ, lười đến theo chân bọn họ vô nghĩa, nâng dậy Lê Tiểu Tiên liền mạnh mẽ ra bên ngoài sớm. Một cái lưu manh tay mắt lanh lẹ, động tác nhanh chóng lấp kín tới, duỗi tay liền phải đi ôm Như Bối. A, tất cả mọi người không có thấy rõ Như Bối là như thế nào ra tay, chỉ nghe được người nọ một tiếng thét chói tai, cùng với bang một tiếng, thủ đoạn đã rũ xuống dưới. Dựa, nay kỹ nữ biết công phu, các huynh đệ chú ý điểm. Kim Mao một tiếng giống, mọi người sắc mặt đều thay đổi, nhìn Như Bối bộ dáng phảng phất đó là một cái nữ ma đầu. Chính là, dù sao cũng là trên phố này thần hộ mệnh, này đó đại nam nhân nếu là liền một nữ nhân đều sợ hay nói, kia cũng quá nạo loại. Một đám lưu manh nghĩ Như Bối công phu lại lợi hại, cũng không có khả năng kéo một cái say rượu nữ nhân đánh thắng bọn họ 7-8 cái, tức khắc là gan cũng lớn lên. Các huynh đệ, như vậy nữ nhân đủ vị. Đều cho ta thượng, bắt lấy nàng, đợi chút làm nàng ngoan ngoãn ở chúng ta dưới háng dục tiên dục tử. Ha ha, một đám nam nhân sắc tình cười, tà ác thanh âm ở trong phòng quanh quẩn, che đậy trong ấn tượng kim loại nặng âm nhạc thanh. Nếu chỉ có Như Bối một người ở, nàng hoàn toàn có thể nhanh chóng thoát thân, nhưng Lê Tiểu Tiên say thành dáng vẻ kia, hoàn toàn không thể đi đường. Như Bối chống đỡ một đám tên côn đồ còn có thể, cần phải bảo đảm Lê Tiểu Tiên không bị bọn họ cướp đi, liền có chút cố sức. Vung lên ghế dựa lại tạp hướng xông lên người nào đó, chỉ nghe được người nọ kêu thảm thiết một tiếng. Trên mặt tràn đầy vết máu, Kim Mao hai tròng mắt trừng, chợt này sinh ác độc, dựa. Chết ký nữ, dám đụng đến ta đệ đệ. Tìm chết. Theo hắn ra lệnh một tiếng, một đám người cũng không biết là từ đâu cư nhiên bắt đao ra tới. Như Bối thầm kêu không ổn, lôi kéo Lê Tiểu Tiên tới rồi một góc, trước người ngăn đón một phen ghế dựa. Lê Tiểu Tiên lúc này là thật sự sợ hãi, vừa rồi bị Như Bối túm đổi tới đổi lui, làm nàng vốn là hỗn độn đầu góc càng vượng. Lúc này chạm đều đứng không vững, miễn cưỡng chống tường ổn định thân mình, nàng thanh âm mang theo khóc nức nở, Bối Bối. Làm sao bây giờ a? Như Bối cường tự chấn định, phong bị xem một cái đối diện như hổ rình mồi 7-8 cái nam nhân, lạnh lùng nói, ta phía sau người, là Lê Gia Đại Tiểu Thư. Hôm nay các ngươi nếu ai dám chạm vào chúng ta, hoặc là liền giết chúng ta diệt khẩu, bằng không tuyệt đối sẽ làm các ngươi một đám nửa đời sau đều ở trong phòng giam vượt qua. Nếu các ngươi hiện tại phóng chúng ta đi, chuyện này chúng ta có thể coi như không phát sinh quá. Tóc vàng nam tử múa may trong tay truy thủ, âm dương quái khi nói, nàng là Lê Gia Tiểu Thư. Dựa, lao tử vẫn là Lê Gia Công Tử ra đâu. Thả các ngươi, thưởng con mẹ nó Mỹ. Ngươi coi như chuyện gì cũng chưa phát sinh, chúng ta bị thương người như thế nào tính. Có thể coi như không phát sinh sao. Quá bất địch chúng, huống hồ đối phương cầm vũ khí lạnh. Như Bối đành phải chu toàn, chờ mong có thể phát sinh chút kỳ tích, vậy ngươi tưởng làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Kim Mao đắc ý rào rạt hoảng trong tay đao, một đám người đều là ha ha nhạc lên, còn tưởng rằng này đàn bà nhi nhiều lợi hại đâu, nhìn đến dao nhỏ còn không phải sợ hãi. Trước đêm ta đệ đệ trên mặt huyết liếm sạch sẽ. Lại quy xuống tới, cấp huynh đệ mấy cái một đám hầu hạ sảng. Ngươi cùng ngươi bằng hữu liền có thể rời đi nơi này. Kim Mao nói mới nói xong, Như Bối đã tức giận đến cả người bốc hỏa, nhắc tới trước mặt ghế dựa hung hăng một phen tạp qua đi. Nay đàn không phải người đồ vật, cư nhiên làm nàng quỳ xuống tới cấp bọn họ hầu hạ. Như Bối đã không phải mười mấy tuổi ngây ngô thiếu nữ, tự nhiên là nghe hiểu Kim Mao nói, lưu manh bại hoại. Một đám người động tác nhanh chóng tản ra, tránh né ghế rửa tập kích, Như Bối sấn này cơ hội dùng hết toàn lực lôi kéo Lê Tiểu Tiên chạy về phía cửa, nề hà Lê Tiểu Tiên tứ chi nhũn ra, một cái lảo đảo bổ nhào vào. Nhất bang lưu manh thấy Như Bối tới rồi cái này thời điểm còn dám phản kháng, tức khắc một đám đều cùng ăn hỏa dược giống nhau, múa may trong tay vũ khí lạnh xông lên đi. Như Bối ánh mắt một lệ, chạy nhanh che chở Lê Tiểu Tiên ở sau người, vừa nhấc chân đá ngã lăn một cái. Vừa rồi lấy cớ đi toilet mấy người phụ nhân, lúc này đã trở lại, chính là cũng không có đi vào tính toán. Lặng lẽ mở cửa phùng xem xét bên trong tình hình, thấy cư nhiên thực sự có một cái nữ tới cứu Tiểu Tiên Nhi, nói vậy đây là cái kia tiện nữ nhân, một đám không khỏi vui vẻ. Chính là, qua vài phút, thấy tình huống bên trong càng ngày càng gấp gáp. Ba nữ nhân không cấm cũng sợ hãi lên. Diệp tím, ngươi cứu binh đâu? Nếu là lại không tới người, hôm nay muốn ra mạng người. Vốn dĩ chỉ là tưởng nho nhỏ trừng phạt một chút đắc tội Lê Tiểu Tiên người, lại không nghĩ cuối cùng nháo đến như vậy nghiêm trọng, đều là 20 quá một ít nữ hài tử, các nàng đáy lòng cũng rất sợ sẽ thật sự xảy ra chuyện. Ta gọi điện thoại A. Bọn họ ở trên đường, hôm nay mưa to, trên đường đã xảy ra thực nghiêm trọng tai nạn xe cộ. Làm cho toàn thành hơn tuyến đường chính chịu trở, bọn họ hiện tại đổ ở trên đường không được nhúc nhích ra. Cái gì? Mặt khác hai người vừa nghe, sợ tới mức sắc mặt trắng bệnh, kia làm sao bây giờ? Lại không tới người, liền có chuyện. Diệp tím cũng sợ tới mức hoa dung thất sắc, hoảng loạn dưới ở lầu hai hành lang lớn tiếng một đều, mau tới người A. Nơi này có người đánh nhau A. Mau tới người A. Còn có hai cái nữ, cũng chạy nhanh đi theo kêu lên. Mau tới người A. Muốn ra mạng người lạ. Lôi cũng nói đàn. Mấy người phụ nhân như vậy một kêu la, quán ba lập tức có người xuống tới, nhưng liên tiếp lại xuất hiện một đám tên côn đồ. Một đám người mênh mông quần quận lên lầu, nơi nào? Nơi nào có người nháo sự? Kia. Nơi đó mặt, thật nhiều người, cầm đao, ba nữ nhân sợ tới mức run rẩy, chỉ ghế lô. Có người đi đầu mở cửa, nhưng vừa thấy bên trong người là ai? Tức khắc lại đóng lại. Mặt sau xông lên một khắc sóng lưu manh giữ chặt trước hết mở cửa người một phen đẩy ra, tiêu căng ngạo mạn nói, hôm nay là có người đắc tội Kim ca. Còn bị thương chúng ta hai cái huynh đệ. Việc này ai đều không cần lo cho, còn tưởng tại đây con phố thượng hôn đi xuống, đều cho ta đem miệng bế khẩn. Nguyên lai, này sóng người cũng là cùng Kim Mao đoàn người cùng nhau tới, chẳng qua nhàn ghế lô bờn, cũng ở dưới lầu một săn diễm. Thấy có người kêu đánh nhau, lại chỉ vào cái này ghế lô, này nhóm người tức khắc hiểu được, xông lên tiến đến đổ ở cửa, đi vào mấy cái, mặt khác mấy cái ở bên ngoài thủ. Bị lưu manh một phen kéo ra người nọ, vừa rồi liếc mắt một cái nhìn đến bên trong là hai cái nữ, chắc là Kim ca muốn làm khó người khác nhưng là người tiểu thư không chịu, lúc này mới nổi lên xung đột, sợ nhà mình quán ba nháo ra mạng người, người này lại căng ra đầu đi lên, cường ca, việc này. Ngươi xem, có thể hay không mua đồ mỗ một cái mặt mũi. Này nếu là xảy ra chuyện, ta này quán ba về sau cũng không hảo làm buôn bán A. Nguyên lai người này là quán ba lão bản. Đố lão bản. Chúng ta cũng không nghĩ, chính là ngươi nhìn xem bên trong tình hình. Như vậy nữ nhân, không cho điểm nhan sắc nếm thử. Về sau nếu là lại đến các ngươi quán ba, vẫn là sẽ cho ngươi thêm phiền. Cường ca một bộ ban ân miệng lưỡi. Phảng phất đang nói ta đây là ở vì ngươi giải quyết nỗi lo về sau. Là. Cường ca nói đúng, chỉ là, còn thỉnh Kim ca thủ hạ lưu tình, giao huấn một chút là được. Vô nghĩa. Việc này dùng đến ngươi dạy Kim ca như thế nào làm sao? Là bên ngoài lập tức an tĩnh lại, liền đi giờ âm nhạc đều tắt đi. Vì thế, ghế lô bên trong, nữ nhân tiếng thét chói tai nghe được phá lệ rõ ràng. Vung ra nàng. Như Bối lại phách hôn một người. Quay đầu nhìn lại, Lê Tiểu Tiên đã bị sau tiến vào vài người áp đảo ở trên sofa, thậm chí vừa rồi vội vàng gian phủ thêm đi quần áo lại bị xả xuống dưới, Lê Tiểu Tiên trắng nón chân trượt ra thịt tức khắc toàn bộ bại lộ ở trong không khí. Buông ra nàng. Hành A. Kim ca dáng vẻ lưu manh ở Lê Tiểu Tiên trước ngực sờ soạn một phen, tấm tắc khen ngợi, làm không hảo thật đúng là một cái nhà giàu tiểu thư đâu, như vậy ra thịt non mịn. Buông ra. Như Bối lại quát một tiếng, muốn xông lên đi. Đứng lại. Ngươi nếu là dám lại đây, ta hiện tại khiến cho ta nhất bang huynh đệ lập tức thượng này đàn bà nhi. Tóc vàng vừa uống, Như Bối không thể không dừng lại bước chân. Các người rốt cuộc muốn thế nào? Như Bối lạnh giọng hỏi, hoặc là, ta dùng ta trao đổi ta bằng hữu, các ngươi phóng nàng đi. Hành A. Ta đang có ý này. Kim Mao ánh mắt sáng ngời, trong lòng lại kế hoạch, hai cái ký nữ, một cái cũng đừng nghĩ chạy. Vừa dứt lời, đã có người từ sau đột nhiên nhào lên đi, một tả một hữu giá ở Như Bối, Như Bối dây rủa, lại bị Kim Mao quát, không nghĩ cứu ngươi bằng hữu. Khẽ cắn môi, Như Bối buộc chính mình chấn định xuống dưới, hung hăng nhìn ghế lô một đám bại hoại. Kìa Kim Mao thấy Như Bối bị chế trụ, cao hứng nhếch miệng cười, lộ ra một ngụm tràn đầy mùi rượu răng vàng. Đem đã bị lột sạch áo trên Lê Tiểu Tiên giao cho thủ hạ huynh đệ, Kim Mao đi đến Như Bối trước mặt, trong mắt tàn nhẫn quang chợt lóe, đã không lưu tình chút nào một cái tát huy đi lên. Bang! À, Như Bối đầu thiên thượng một bên, thật lâu không có phản ứng, khỏe miệng trong khoảnh khắc treo vết máu. Ngươi không phải thực có thể đánh A. Đánh A. Lại đánh A. Tóc vàng cuồng loạn giống, rồi sau đó kêu chính mình đệ đệ, lại đây. Cho ta lột sạch nàng quần áo. Lại làm các huynh đệ thay phiên thượng, muốn chết nàng. Cái kia đầu bị thương lưu manh, nguyên bản ngồi ở sofa nghỉ ngơi, nghe thấy ca ca kêu, lập tức lộ ra dâm đắng cười, giơ trong tay đao đi qua. Như Bối hoảng sợ nhìn tiếp cận chính mình người, một loại tuyệt vọng cảm giác như thủy triều mạn đi lên, đáy lòng chờ mong có người tới cứu, nhưng chính mình cũng biết đây là không có khả năng. Nghĩ vô luận như thế nào cũng không thể làm này đàn cầm thú chạm vào nàng, Như Bối vừa nhấc chân. Lại đá từ trước đến nay người hạ bụng. Mẹ nó, rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Kim Mao thấy đệ đệ lại bị tập kích, mắng to một tiếng đi lên, một phen kéo lấy Như Bối đầu tóc, dùng sức một xả, đem nàng xoay người áp đảo ở trên sofa. Như Bối bản năng phản kháng, ai ngờ cư nhiên lại đi tới mấy người, đem nàng tứ chi toàn bộ ngăn chặn, theo xé một tiếng, Như Bối trên người áo thun một phân thành hai. Là lướt dáng người cứ như vậy bại lộ ở một đám cầm thú dưới ánh mắt. Bên ngoài người nghe bên trong nữ nhân tiếng kêu, nói vậy các huynh đệ đã bắt đầu ở hưởng dụng bữa tiệc lớn, một đám đều lộ ra dâm đắng cười. Hừ hừ, dám cùng Kim ca động thủ, cũng không nhìn xem chính mình có cái gì mặt hàng. Kim ca nhìn chúng, đó là coi trọng. Đồ ở cửa Cường ca thần thần đắc ý nói. Diệp tím mấy người phụ nhân, trong lòng sợ tới mức đến không được. Thấy kia một đám lưu manh bộ dáng, nhịn không được muốn lặng lẽ lui ra ngoài, chỉ cầu giữ được chính mình. Chính là, các nàng mới có động tác, tên côn đồ lập tức phát hiện, làm gì? Vừa rồi không phải các ngươi kêu sao? Như thế nào hiện tại lại muốn chạy? Diệp tím vài người sợ tới mức hai chân phát run, lấy lại tinh thần cầu xin, đại ca, cái kia. Không liên quan chuyện của chúng ta a. Một tên côn đồ tiến lên đây. Không biết ở Cường ca trước mặt nói gì đó, chỉ thấy Cường ca vung tay lên, lập tức đi lên vài người, đem các nàng ba người lôi kéo đến một cái khác ghế lô đi. Tức khắc, trong sân không còn có người dám động. Kỳ thật, đã sớm nghe nói qua trên phố này hắc thế lực rất là lợi hại, nghe nói liền giống nhau tiểu cảnh sát nhìn đến bọn họ đều đến lễ nhượng ba phần. Hôm nay vừa thấy, quả nhiên danh bất hư truyền, nói như thế nào cũng là trước công chúng, cư nhiên cứ như vậy cường đoạt dân nữ. Một đám người chính sợ tới mức nơm nớp lo sợ khi, đồng nhiên, quán ba cửa chỗ vọt vào tới một cái người và mỡ, chỉ thấy người nọ cả người đều là, bộ dáng kia, giống như là mới từ biển rộng bò lên tới giống nhau. Một đám người bỗng chốc đều đem tầm mắt xem qua đi, không biết người này rốt cuộc là thần thánh phương nào. Tầm mắt nhanh chóng đảo qua một vòng, thấy quán ba đã đình chỉ buôn bán, lầu hai một cái ghế lô trước vây đầy người, một đám như lâm đại địch. Thạch Lỗi Lạc tuấn mắt nhíu lại, loáng thoáng nghe được có nữ nhân tiếng kêu, tức khắc một cái bay vọt, trực tiếp vượt qua trước mặt một tổ sofa, người đã sải bước lên lầu. Đám côn đồ thấy người này thế tới rào rạt, chắc là phòng nữ tử cứu binh, không chút nghĩ ngợi liền nhào lên đi. Thạch Lỗi Lạc một quyền một chân, trước hết đi lên hai người đã ngã trên mặt đất, thống khổ cuộn tròn. Cường ca biến sắc, các huynh đệ, đều thượng. Một đám người ở Cường ca kêu gọi hạ, phần phật tất cả đều đi lên. Chính là Thạch Lỗi Lạc xuống tay mau hận chuẩn, một đường lại đây, dưới chân bước chân chưa đình, hai bên người lại đảo lạc đầy đất, đem trên hành lang vây quanh xem náo nhiệt mọi người đều sợ tới mức trợn mắt há hốc mồm. Hoài nghi chính mình có phải hay không thấy được trong truyền thuyết không không. Bên trong, Kim ca đám người chế phục Như Bối, một đám người vây quanh giữ tận cười, như bối trong lòng hoảng loạn đã không cách nào hình dung. Giờ này khắc này, nàng cư nhiên vô cùng hối hận vừa rồi Thạch Lỗi Lạc gọi điện thoại khi, nàng không có nhiều lời nói mấy câu, chưa nói làm hắn tới bồi. So sánh với hiện tại an nguy, nàng cùng kia ác ma chi gian một chút ân oán lại tính cái gì? Các ngươi nếu là dám đụng đến ta, nhất định sẽ không được hảo. À, như bối uy hiếp nói còn chưa nói xuất khẩu, tên côn đồ lại là một cái tát đi lên, tiếp theo kêu gọi, tới, các huynh đệ một đám thượng, vẫn luôn làm được nữ nhân này nói không ra lời mới thôi. Hảo a, đi đầu kim mau nói, đã gấp không chờ nổi giải quần, chính là, còn không có tới kịp cởi bỏ dây lưng, đại môn ở một tiếng vang lớn trung ầm ầm sập. Bên trong người hoảng sợ, xoay người quay đầu lại khi, một con ghế rửa đã bay lên không bay lại đây, tốc độ cực nhanh làm cho bọn họ căn bản không kịp phản ứng, lập tức có hai người bị đánh trúng ngã xuống đất. Một đám người hoảng sợ quay đầu lại, liền nhìn đến như địa ngục chi thần Thạch Lỗi Lạc cả người tích thủy đứng ở cạnh cửa. Hướng A. Một đám người phản ứng lại đây, rốt cuộc không rảnh bận tâm trên sofa người, một đám xông lên đi. Thạch Lỗi Lạc độc thân một người vọt vào lưu manh trong đàn, lại là không có cùng bất luận kẻ nào ham chiến. Hắn tầm mắt nhìn chằm chằm vào trên sofa áo rách quần manh như bối, hai tay cùng nhau, trên người áo tô lô đã cởi xuống dưới. Như bối cũng là bị kia ầm ầm một tiếng sợ tới mức nhảy dựng, ngẩng đầu nhìn lại, cư nhiên là Thạch Lỗi Lạc. Kia một khắc, nàng trong lòng rốt cuộc chảy xuôi quá nhiều ít cảm xúc, thật sự không cách nào hình dung. Không chỉ là vui sướng, càng có một loại không thể miêu tả cảm động. Nàng còn không kịp nói chuyện, Thạch Lỗi Lạc đã bước nhanh vọt tới bên người nàng, đem trong tay còn ở nhỏ nước áo tô lô tròng lên nàng trên người. Như bối ngây ngốc nhìn trước mặt thượng thân nam tử, vẫn là không thể tin được thật sự có người tới cứu nàng, hơn nữa vẫn là từ nhỏ đến lớn đều cùng nàng như nước với lửa Thạch Cát Ma. Không có việc gì đi. Thạch Lỗi Lạc thật cẩn thận hỏi, nhưng tầm mắt thoáng nhìn khỏe miệng nàng vết máu, mắt tức khắc phát ra ra màu đỏ ngọn lửa, quay đầu nhìn phía sau một đám lưu manh, hắn chất vấn lạnh băng thanh giống như địa ngục chi âm, đây là ai đánh? Vừa rồi bọn họ một đám người tiến lên, căn bản không hiểu được Thạch Lỗi Lạc là như thế nào ra tay, đã có 4-5 cái ngã trên mặt đất. Hiện tại một đám người một lần nữa bò dậy đứng chung một chỗ, múa may trong tay đao, còn là sợ tới mức đến không được. Kim ca thấy người này công phu sâu không lường được, tức khắc sợ hãi, tay nhất chiêu liền phải mang theo thủ hạ rời đi. Với anh, chỉ tiếc, bọn họ còn chưa tới đặt cửa, Thạch Lỗi Lạc cách không ném qua đi một cái băng ghế chân, thật lớn lực đánh vào đạn ở khung cửa thượng, sợ tới mức một đám người tất cả đều trắng sắc mặt. Ta hỏi lại một lần, vừa rồi, là ai đánh nàng mặt? Thạch Lỗi Lạc đứng dậy, chậm rãi hướng tới đám côn đồ đi tới. Kim ca thấy tránh không khỏi, đành phải cắn răng một cái, xoay người, múa may trong tay chủy thủ cùng Thạch Lỗi Lạc đấu lên. Thạch Lỗi Lạc lạnh lùng cười, xem ra, là ngươi. Hắn vừa dứt lời, mau như dao long động tác đã đánh tới Kim Mao mặt sau, khuỷu tay khúc khởi, một chút đứng vững hắn cổ sau vị trí, thân hình vừa chuyển, đã đoạt được Kim Mao trong tay chủy thủ. Kim Mao bị Thạch Lỗi Lạc từ cổ sau một kích trực tiếp phách ngã trên mặt đất, hắn còn không kịp đau hô, ngay sau đó, kia chỉ chủy thủ đã thẳng tắp rơi xuống lại đây, đem hắn tay định ở trên sàn nhà. A! Một tiếng giết heo chu lên, máu tươi giàn rùa. Nhất bang tên côn đồ thấy lao đại đều bị đánh thành như vậy, các sợ tới mức thẻ ra quần, sôi nổi quỳ xuống tới xin tha, đại ca tha mạng A. Đại ca tha mạng A. Thạch Lỗi Lạc lạnh lùng một hừ, nguyên bản còn muốn tiếp tục giáo huấn bọn họ, có thể tưởng tượng đến như bối bị kinh hách, lại kiến giải thượng tất cả mọi người bị thương, liền hảo tâm thu hồi tư thế, đi đến sofa biên, đem ôm cánh tay ngồi như bối một phen chặn ngang bế lên, đá văng ra mấy người, vững vàng đi ra ngoài. Lầu hai hành lang, một đám tên côn đồ thấy Thạch Lỗi Lạc ôm như bối ra tới, muốn tiến lên tiếp tục dốc sức làm, chính là lại bị Thạch Lỗi Lạc cả người lạnh thấu xương khí thế kinh sợ trụ, một đám trong tay nắm vũ khí lạnh, từng bước một nơm nớp lo sợ sau này lui, tự phát nhường ra hai con đường tới. Như bối cuộn tròn ở Thạch Lỗi Lạc ngực, cảm giác được hắn nỗ lực ức chế ngực kịch liệt phập phồng. Cuộc đời lần đầu tiên, hai người như thế thân mật tiếp xúc, chẳng những không có đối chọi gay gắt, còn cảm giác được. Kia giống nhau tần suất tim đập. Như bối ngón tay có chút lạnh lẽo, dán ở hắn đồng dạng độ ấm trước ngực trên da thịt, lại bất năng ra một mảnh lửa nóng. Thạch Lỗi Lạc xem một cái trong lòng ngực tiểu nữ nhân, không khỏi nhanh hơn nện bước. Thạch Lỗi Lạc chân trước rời đi quán bar, rất nhiều cảnh sát đã theo sau đuổi tới. Không bao lâu, mấy chục cái tên côn đồ tất cả đều bị khảo trụ, từng hàng mang ra tới. Quán ba phía trước trên đường dòng xe cộ thưa thớt, chỉ là ngẫu nhiên lại đây một chiếc, nói vậy phía trước trên đường vẫn như cũ đổ chật như nêm tối, dòng xe cộ đều quá không tới. Cũng may, vũ nhỏ rất nhiều, Thạch Lỗi Lạc ngẩng đầu nhìn xem thấy đánh không đến xe, có chút sốt ruột. Hắn vừa rồi bị đổ ở nửa đường, đánh như bối điện thoại vẫn luôn không thông, trong lòng đống nhiên có không hảo dự cảm. Hắn nhanh chóng quyết định nhảy xuống xe, đỉnh mưa to chạy như điên nửa giờ chạy tới này gian quán bar. May mắn, nếu này một đường hắn tốc độ lại chậm một chút, nếu lúc ấy không có dự cảm đến loại tình huống này, rất có thể liền tới không kịp cứu nàng. Nghĩ đến đây, hắn trong lòng nghĩ lại mà sợ, cầm lòng không đậu khẩn một chút trong lòng ngực ôm nhân nhi, nhưng cùng với mà đến, cũng có một trận phẫn nộ, cái này tiểu nữ nhân, cho rằng chính mình sẽ điểm công phu liền có thể thể hiện. Cứ nhiên một nữ hải tử đơn thương độc mã độc sấm long đàm, còn muốn cứu người. Bởi vì bỏ xe chạy như bay mà đến, vì thế xe còn ở nửa đường, hiện tại hai người lại như vậy chật vật, thời tiết cũng như thế ác liệt, lại đánh không đến xe, làm hắn lại lo lắng khởi trong lòng ngực người. Thạch Lỗi Lạc nội tâm, liền tại đây một trận phẫn nộ, một trận lo lắng, một trận buồn bực biến hóa chung dày vò. Khai vì kia mới. Tới rồi quán ba bên ngoài, một trận vũ phong ập vào trước mặt, ở mức lạnh lùng, như bối thân mình không khỏi dùng mình một cái, Thạch Lỗi Lạc cảm giác được, túi đầu nhìn nàng một cái. Như bối không được tự nhiên rời mắt thần, mặt hướng tới hắn ngực phương hướng lại trốn rồi một ít, không biết là bởi vì lãnh, vẫn là bởi vì cảm thấy ngượng ngùng. Thạch Lỗi Lạc nhìn nàng động tác, lại có chút lo lắng, làm sao vậy? Trên người nơi nào đau không? Kêu bang nhân cư nhiên cầm đao đối phó một cái nhược nữ tử, dựa. Hắn vừa rồi thật hẳn là đem bọn họ tay đều xuyên một cây đao. Không có. Ta không có việc gì, kỳ thật nàng không có chịu thực trọng thương, chỉ là hai bên gương mặt đều sưng đỏ, khoe miệng có chút tơ máu, nhìn khủng bố mà thôi. Vừa rồi, kia giúp lưu manh tuy rằng đều cầm đao, chính là bởi vì còn suy tô màu tâm, đều sợ chém bị thương các nàng đợi chút không thể một xính thu tính, cho nên đều chỉ là cầm đao hư hoảng. Cũng đúng là nguyên nhân này. Như bối mới có thể theo chân bọn họ đánh nhau một trận, chống được Thạch Lỗi Lạc tới rồi. Nếu bọn họ sáng ngời đao, đều trực tiếp liều mạng ra chiêu, nàng khẳng định đã sớm thành đao hạ hoan hồn. Đợi một trận, trên đường vẫn là không xe, Thạch Lỗi Lạc đành phải ôm nàng đi bộ đi tắt trở về. Như bối không biết hôm nay trên đường rốt cuộc đã xảy ra cái gì, còn đơn giản cho rằng chính là bởi vì bão cuồng phong nhập cảnh, mưa to thành hoa, cho nên nhân dân không muốn đi ra ngoài. Trên đường xe mới thiếu. Thạch Lỗi Lạc bước chân thực ổn, chính là hơn phân nửa đêm, một người nam nhân thượng thân, trong lòng ngực ôm thê thảm nữ nhân, này bức họa mặt thấy thế nào như thế nào làm người nghi ngờ trọng sinh, nhịn không được ở trong lòng phát tán tư duy. Cho nên đi rồi mấy trăm mễ, như bối liền chịu không nổi, dãy rủa muốn xuống dưới. Thạch Lỗi Lạc một ngày không ăn cơm, buổi tối lại gặp mưa chạy gần 10 km, vừa rồi còn ra sức kéo bè kéo lũ đánh nhau. Hiện tại lại ôm một cái trọng đạt 100 cân nữ nhân đi bộ, tuy là bộ đội đặc chủng xuất thân, cũng có chút mệt mỏi. Như bối nói muôn xuống dưới, hắn thấp giọng hỏi, có thể đi sao? Như bối không thích như vậy ôn nhu hắn, rời mắt gật gật đầu, nhỏ giọng nói, ân, ta hiện tại không có việc gì. Không thể phủ nhận, ở quán ba bị một đám người đè ở trên sofa khi, nàng thật sự sợ tới mức có chút tứ chi nhũn ra. Thạch Lỗi Lạc buông nàng. Mới vừa đỡ nàng đi rồi vài bước, một chiếc ma đình lại đây, mang theo mũ giáp ăn mặc áo mưa sư phó thao địa phương Phương Nôn, đi nơi nào à? Như bối không nghĩ lý, nghĩ đi đến phía trước giao lộ đánh xe trở về. Nàng vẫn luôn cảm thấy loại này ma ở dòng xe cộ chung xuyên qua, thật sự là quá kinh tâm động phách, vạn nhất ra chuyện này, liền cái phụ trách người đều không có. Kia sư phó thấy như bối tiếp tục đi, lại thấy này hai người như vậy chật vật. Chắc là trên đường bị người đánh cướp, đối người phòng bị tâm lý tương đối trọng, không khỏi lại khuyên bảo, đêm nay toàn thành đại đổ, các ngươi đi đến nơi nào đều không có xe đánh. Sư phó giọng nói mới lạc, Thạch Lỗi Lạc đã một phen bớt lên như bối ôm vào trong ngực, thượng ma, báo một cái địa danh. Sư phó vừa nghe là quân khu đại viện, tức khắc lắp bắp kinh hãi, hai lời chưa nói, vương vàng lái xe đi rồi. Như bối lại thành thục cũng bất quá là 20 xuất đầu nữ hài tử. Trong lòng hoặc nhiều hoặc ít còn suy điểm lừa tình văn nghệ tư tưởng. Như vậy một buổi tối, đã xảy ra chuyện như vậy, hai người như vậy ái muội, lại ngồi ở một chiếc ma thượng đỉnh mưa gió, làm nàng có một loại cuộc đời này liền đem cùng người này lưu lạc thiên nhai cảm giác. Nghĩ nghĩ, trong lòng lại cảm thấy ngượng ngùng lên, bị Thạch Lỗi Lạc giá ngồi trên xe, không rên một tiếng. Ban đêm phong thực lạnh, Thạch Lỗi Lạc tròng lên trên người nàng quần áo lại là ướt, hiện tại xe máy kỵ đến bay nhanh, từng đợt gió lạnh thổi đi lên, đông lạnh đến nàng cả người nổi da gà đều rậm rạp đi lên. Thạch Lỗi Lạc mẫn cảm nhận thấy được, môi bám vào nàng bên thai thấp thấp hỏi, lãnh. Như bồi run một chút, không biết có phải hay không bởi vì Thạch Lỗi Lạc đột nhiên tiếp cận mà dọa, bất quá xác thật là lãnh, nàng gật gật đầu, ân. Thạch Lỗi Lạc hai lời chưa nói, hai tay buộc chặt, đem nàng cả người ôm vào trong ngực, ngực dán nàng phía sau lưng. Như bối nguyên bản tưởng dãy rua, nhưng tưởng tượng như vậy tiểu nhân ma ngồi ba người, đã đủ nguy hiểm, hiện tại còn tới điểm dãy rua, không thể nghi ngờ là muốn ra tai nạn xe cộ, cho nên cuối cùng vẫn là nhịn xuống, vẫn không nhúc nhích bị hắn ôm. Nàng phía sau lưng gắt gao dựa vào hắn ngực, như bối cảm thấy chính mình đều có thể cảm nhận được hắn ù ù tim đập, thân mình không khỏi chậm rãi nhiệt lên, đặc biệt là dựa vào hắn địa phương, giống như ướt đấm vải dệt đều dần dần bị nướng làm. Xuyên ra đường nhỏ, như bối mới thấy tuyến đường chính thượng đổ đến kín mít, không cấm chừng lớn mắt, đây là làm sao vậy? Sư phó nghe thấy, dương giọng giống to, hôm nay mưa rền gió dữ à, thật nhiều địa phương đều phát sinh tai nạn xe cộ, vũ quá lớn, giao cảnh cũng không có biện pháp kịp thời xử lý. Nghe nói trung tâm thành phố cái kia trên đường 8 xe liên hoàn chạm vào nhau. Ai nha nha? Toàn bộ thành đổ đến rối tinh rối mù a. Như bối lúc này mới nhớ tới vừa rồi sư phó làm cho bọn họ lên xe khi lời nói, nàng lúc ấy còn tưởng rằng này sư phó là vì ôm sinh ý mới nói. Hiện tại nhìn đổ đến không được đại đạo, chờ đợi nôn nóng xe chủ, ấn đến rung trời vang loa, lập tức nghĩ đến cái gì? Không tự chủ được quay đầu đi. Nàng muốn nhìn xem phía sau người. Thạch Lỗi Lạc thấy nàng chợt quay đầu, lạnh lạnh môi không cẩn thận quét qua hắn hầu kết, làm hại hắn một trận run rẩy, không cấm tức giận, làm sao vậy? Ngồi ma đều không thành thật, tưởng ngã xuống đi. Như bối không để ý tới hắn tức giận, trực tiếp hỏi, đổ thành như vậy. Ngươi như thế nào đi quán bar? Từ trong nhà đến cái kia phố quán bar, ít nói một giờ lộ trình, hắn không có lái xe. Mà hôm nay buổi tối hiển nhiên cũng là đánh không đến xe, như vậy, bay đi. Thạch Lỗi Lạc tức giận nói, bay đi. Như bối trong lòng bang bang loạn nhảy, chợt ý thức được cái gì, đôi mắt chớp một chút, không thể tưởng tượng hỏi, ngươi sẽ không từ trong nhà một đường chạy tới đi. Thạch Lỗi Lạc duỗi tay, gắn vào nàng trên đỉnh đầu, như là hống tiểu hài tử mạnh mẽ đem nàng mặt xoay qua đi, câm miệng. Như bối trong lòng hoảng loạn càng sâu. Nhưng càng nhiều là một loại sắp dâng lên mà ra lớn mật thiết tưởng, hắn cư nhiên vì cứu nàng mà đỉnh mưa rền gió giữ chạy gần 10 km, này. Thạch Lỗi Lạc. Như bối cầm lòng không đậu thở ra khẩu, một lòng đều phải nhảy ra cổ họng. Hắn rốt cuộc là có ý tứ gì a? Về nhà lại nói được không? Thạch Lỗi Lạc tựa hồ khẽ thở dài một hơi, mang theo điểm cầu xin khẩu khí, như bối lại quay đầu liếc nhìn hắn một cái, câm mồm chưa nói. Vũ lại hạ lên. Như bối bị vũ đánh đến không mở ra được mắt, Thạch Lỗi Lạc đem nàng ôm càng khẩn, duỗi tay cái ở nàng trên mặt, cảm thụ được lòng bàn tay hoảng loạn vô lông mi, nguyên bản một viên ác ma tâm, càng ngày càng mềm mại. Thôi, nếu không bỏ xuống được, vậy thẳng thắn đi. Như bối dù sao cũng là không phải cái loại này nhu nhu nhược nhược tiểu nữ sinh, tuy rằng đã xảy ra như vậy kinh thiên động địa sự tình, chính là trở về nhà phao cái nước cấm tắm, đem trên mặt sưng đỏ đổ dược. Cả người liền lại sống lại đây. Di động đã không thấy, chắc là rơi trên đánh nhau hiện trường. Như bối dùng phòng máy bàn cấp Lê Tiểu Tiên trong nhà gọi điện thoại, xác định nàng đã bình yên vô sự đi trở về, nàng mới yên tâm ra phòng ngủ, đi tìm Thạch Lỗi Lạc. Gõ cửa phòng không có người ứng, như bối tò mò một chút, liền chính mình vặn mở cửa đem đi vào. Trong phòng không ai. Còn đang nghi hoặc, thanh âm từ phía sau truyền đến, thầy xong rồi. Như bối hoảng sợ, xoay người. Ngươi tưởng hù chết ta a? Thạch Lỗi Lạc không nói chuyện, lại là bưng trong tay đổ vật đi lên, đem cái này uống lên, tiểu tâm cảm mạo. Như bối lại là cả kinh, nhìn trong tay hắn bưng chén, chắc là canh gừng linh tinh, trong lòng ngoài ý muốn thêm cảm động, ngươi nấu. Bằng không đâu. Ác ma nhún mày. Đối người hảo còn muốn như vậy ác thanh ác khí, như bối trong lòng chửi thầm, còn là tiếp nhận chén, ngồi ở một bên chậm rãi uống. Thạch Lỗi Lạc cầm lấy điện thoại. phát cho trong nhà tài xế, nói xe chắn ở nào con đường thượng, người khác đã trở lại, kêu tài xế chờ giao thông thông thuận đi đem xe khai trở về. Như bối thế mới biết, nguyên lai hắn là khai xe, chỉ là cũng bị đổ ở nửa đường. Trong lòng chỗ nào đó lại bắt đầu toát ra một ít lệnh nàng hoảng loạn đồ vật, như bối buông uống lên hơn phân nửa canh chén, chần chờ nói, ngươi như thế nào biết ta gặp nạn? Ngươi điện thoại vẫn luôn không thông. Thạch Lỗi Lạc như vậy vừa nói, như bối lại nghĩ đến đã hy sinh di động. Kia di động là Trần Hoài Ân đưa, nàng đã dùng 6 năm. Tuy rằng kiểu dáng cùng công năng đều thực cũ, nhưng là nàng dùng di động, chính là phát tin nhắn đánh gọi điện thoại. Hơn nữa nàng nhớ tình bạn cũ, cho nên liền vẫn luôn không có đổi. Cái di động kia giống như là lão bằng hữu giống nhau, nhưng hiện tại đột nhiên cứ như vậy không thấy, như bối có chút thương tâm. Thạch Lỗi Lạc thấy nàng ngây ngốc, trước mặt trong chén còn có một mồm to canh, nhịn không được nhắc nhở nói, sớm nhiệt uống xong. Nga! Như bối một hồi thần, chạy nhanh uống xong, thuận miệng hỏi câu, chính ngươi uống lên không? Thạch Lỗi Lạc một mạt đỉnh đầu, đem vừa mới tắm rửa còn tàn lưu bọt nước ném xuống tới, ta không có việc gì. Còn không phải là xối điểm vũ, này nếu là liền bị cảm, quá coi thường bộ đội đặc chủng thể chất đi. Như bối uống xong canh gừng, mới nhớ tới chính mình còn ở hắn trong phòng ngồi. Vừa rồi chỉ là cảm thấy trong lòng có hảo đa nghi hỏi muốn hỏi hắn mới lại đây, nhưng hiện tại nàng cư nhiên một cái cũng hỏi không ra khẩu, do dự một chút, đành phải đứng dậy, cái kia. Ta đi nghỉ ngơi. Ta còn không có ăn cơm đâu. Thạch Lỗi Lạc không nghĩ bối bối rời đi, lại không biết dùng cái gì lấy cơ giữ lại, đành phải mượn cái này lý do. A, đáng chết. Như bối nghe vậy, lúc này mới nhớ tới từ siêu thị mua đồ vật đều dừng ở xe taxi thượng. Nói vậy kia xe hiện tại cũng đổ ở mỗi con phố thượng không thể động đậy. May mắn chính mình vận khí tốt, nàng nếu là chậm một chút nữa đuổi qua đi, không chuẩn cũng muốn gặp phải toàn thành đại cái xe, vậy cứu không được tiểu tiên. Cái kia, ta nguyên bản là mua đồ vật, nhưng là đi quán bar trên đường, dừng ở trên xe, tủ lạnh chỉ có mì sợi, ta cho ngươi nấu cái mặt. Như bối nghĩ người nào đó hôm nay cứu nàng một mạng, nàng lại chỉ cho hắn ăn mì sợi, tựa hồ có điểm không phúc hậu a. Thạch Lỗi Lạc chưa nói cái gì, gật gật đầu, tùy tiện đi. Hắn còn tưởng rằng nàng lại muốn cơm chiên trứng. Như bối ân một tiếng đi ra ngoài, Thạch Lỗi Lạc cũng đi theo xuống lầu. Tủ lạnh còn có hai cái trứng gà, một cái cà chua, như bối vừa thấy âm thầm vui sướng, còn có thể làm cà chua mì trứng, cũng coi như không tồi. Thạch Lỗi Lạc ăn ngầu nghiến, làm người hoài nghi hắn đói bụng mấy ngày, như bối xem trợn mắt há hốc mồm, có đủ hay không ăn à. Thạch Lỗi Lạc ngẩng đầu, còn có sao? Như bối gật gật đầu, trong nồi còn có điểm canh. Bưng tới. Đói bụng một ngày, đánh một buổi trưa quyền, chạy vài km, còn kéo bè kéo lũ đánh nhau. Nếu không phải bộ đội đặc chủng xuất thân, hiện tại khẳng định mệt nằm sắp xuống. Đương nhiên, như bối không biết này đó. Thạch Lỗi Lạc gió cuốn mây tan ăn xong rồi cả chua mì trứng, lại đem canh uống đến một giọt không dư thừa, trong bụng cuối cùng là no rồi. Ăn uống no đủ, người nào đó tự nhiên là lại có tinh thần, vì thế. Như tiểu bối, ta cứu ngươi. Tính toán như thế nào báo đáp? Thạch Lỗi Lạc cà lơ phất phơ khẩu khí, bộ dáng kia phảng phất là đi dạo nhà thổ khách làng chơi. Như bối chính đứng dậy thu thập chén đũa, nghe thấy hắn hỏi như thế nào báo đáp, a, một tiếng, ngây ngẩn cả người. Nàng như thế nào quên mất, hắn là ác ma a. Trên đường lại ôn nhu, kia trận tâm huyết dâng trào qua, lại muốn khôi phục ác ma bản chất. Ngươi nên sẽ không cho rằng, một chén cà chua mì trứng liền đem ta đuổi rồi đi. Thạch Lỗi Lạc thấy nàng sửng sốt, tiếp tục hỏi, khẩu khí có một loại thực khinh thường hương vị. Ta, này, như bối bưng chén tiến phòng bếp, vậy ngươi muốn thế nào? Thạch Lỗi Lạc đứng dậy cùng qua đi, hai tay một ôm rửa vào cửa hiên thượng, ta nói thế nào ngươi đều đáp ứng sao? Như bối trong lòng nhảy dựng, muốn phản bác, nhưng tưởng tượng nếu không phải người này chạy tới, nàng đêm nay thật là so bị mất mạng còn khủng bố. Tưởng tượng như vậy nhiều nam nhân thay phiên thượng. Như bối liền cảm thấy một trận ghê tởm, trên người nổi ra gà xoát xoát đều đi lên. Hắn thật là chính mình nhân cứu mạng, bằng không hôm nay nàng cùng tiểu tiên đều cho hết trứng. Là, chất phác nửa phút, như bối chần chờ đáp ứng. Thạch Lỗi Lạc cười, vô cùng đắc ý, đơn giản, lấy thân báo đáp. Như bối nghe, không có nhiều ít khiếp sợ, kỳ thật, đều đã nghĩ tới. làm sao vậy? Vừa rồi không còn đang nói, ta nói cái gì ngươi đều đáp ứng sao? Hiện tại đổi ý. Thấy nàng không nói lời nào, Thạch Lỗi Lạc buông cánh tay, đi qua đi. Như bối trong lòng ma ma, cảm giác được hắn đi qua đi, trong lòng một trận rung động, không khỏi nhanh hơn trong tay động tác. Vội vàng thu thập hảo phòng bếp, nàng đang muốn đi ra ngoài, bị Thạch Lỗi Lạc túm chặt. Như bối Thạch Lỗi Lạc thực nghiêm túc đứng đắn, tiêu nàng khẩu khí cũng là chưa bao giờ từng có chung quy chung củ. Như bối chợt hô hấp dồn dập, kia trận rung động càng thêm rõ ràng, phảng phất chung quanh không khí đều không đủ hô hấp, tầm mắt rơi xuống cũng không biết nhìn nơi nào, ta nói chính là thật sự, chúng ta ở bên nhau đi. Như bối chợt ngước mắt, đối thượng nam nhân thâm thúy đồng tử, giữa mày nhíu lại, phảng phất câu nói kia nàng nghe không rõ, qua một lát, có chút gian nan hỏi, này xem như cưỡng bách. Bởi vì cứu nàng, cho nên muốn hoàn lại. Nguyên tưởng rằng hắn sẽ nói là, nhưng ai biết, hắn cư nhiên phóng nhu trong tay lực đạo, thân mình lại đi phía trước lại gần một chút, liền luôn luôn bá đạo thanh âm đều nhu hòa vài phần, không. Không phải cưỡng bách, là chính thức thông chi ngươi, ta muốn theo đuổi ngươi, mặc kệ ngươi tiếp thu hay không. Một tháng thời gian, cùng cái dưới mái hiên, hòa nhã tương hướng, hơn nữa mấy chục năm dưỡng dục tri ân, cùng với. Hôm nay buổi tối liều mình cứu rút, Thạch Lỗi Lạc tin tưởng, một cái Trần Hoài Ân không phải sợ. Hai như bối đồng dạng không uy lực, hắn có thể bắt lấy nàng. Như bối mắt quang mang lại tăng thêm vài phần khiếp sợ, trên mặt biểu tình cứng đờ, nhìn Thạch Lỗi Lạc bộ dáng phảng phất hắn là quái vật. Không cần như vậy nhìn ta, nếu không ta sẽ cưỡng hôn ngươi. Thạch Lỗi Lạc thấy nàng dùng như vậy ánh mắt nhìn chính mình, mỹ lệ dung nhan gần ngay trước mắt, đỏ thắm non mềm cái miệng nhỏ khẽ nhếch, hắn bỗng nhiên cảm thấy đầu óc có chút choáng váng. Như bối hoảng loạn chớp hai hạ mắt, lại cúi đầu. Thấp giọng nói, ta có bạn trai. Nhắc tới Trần Hoài Ân hắn liền buồn bực, khẩu khí không cấm nhiều vài phần táo bạo, không cần cùng ta nói cái này. Từ giờ trở đi, ta cùng hắn công bằng cạnh tranh. Đầu óc thật sự có chút trầm, Thạch Lỗi Lạc cảm thấy chính mình cần thiết ly này nhân vật xa một ít, bằng không có khả năng lại phải làm những gì sự. Nàng hôm nay bị kinh hách, tốt nhất là không cần lại cho nàng gia tăng bóng ma tâm lý. Chớ quên. Ta chính là cứu ngươi một mạng. Trước khi đi, Thạch Lỗi Lạc nhắc nhở người nào đó. Hừ, này nha đầu thúi, từ nhỏ nhất niệm ân tình. Thạch Lỗi Lạc đắc ý suy nghĩ, nào đó nam nhân có phải hay không muốn sang bên đứng. Kỳ thật, Thạch Lỗi Lạc lại không rời đi, như bối cũng muốn nhịn không được chạy thoát. Người nam nhân này, bá đạo lên giống ác ma, ôn hòa lên cư nhiên giống yêu nghiệt, sẽ hấp dẫn người tâm trí. Vừa rồi hắn như vậy ôn nhu nói chuyện. Lại làm nàng nghĩ tới ngồi ở ma thượng thời điểm, hắn hợp lại nàng ôm ở trước ngực tình cảnh, cư nhiên lại có cái loại này ba lô khách lưu lạc thiên nhai cảm giác. Cũng tạc hỏi nhiên, như bối trên mặt xương đỏ không tiêu, không dám đi bệnh viện, sợ bị ra ra cùng bá mẫu nhìn đến sau sẽ lo lắng, đành phải tránh ở trong nhà. Thạch Lỗi Lạc buổi sáng đi bệnh viện, lao ra tử vẫn là hôn mê, hắn ngây người nửa ngày liền đã trở lại. Còn không có tới kịp đi tìm Hách Xoáy cùng cảnh trinh đống, trong đại viện 7-8 cái nam nhân đã mênh mông quần quận đánh tới, thấy 6 năm không thấy lão đại, một đám kích động dị thường. Hách Xoáy, trinh đống. Thạch Lỗi Lạc cũng thực ngoài ý muốn, ăn xong cơm trưa, hắn còn tính toán nghỉ ngơi trong chốc lát đi tìm bọn họ, không nghĩ tới liền tới rồi. Hoa rửa. Lão đại, ngươi như thế nào làm như vậy chắc nịch. Hách Xoáy đám người thấy Thạch Lỗi Lạc, 6 năm biên hoa quá lớn. Trước mắt người cực kỳ giống tập thể hình giáo luyện, dáng người hoàn mỹ à, làm cho bọn họ thiếu chút nữa không dám nhận. Vô nghĩa. Không tráng tối hôm qua có thể lấy một chọi 10. Đúng vậy. Cảnh trình đống lúc này mới nghĩ đến trước tiên đánh tới nguyên nhân. Lão đại, nghe nói ngươi tối hôm qua một người một mình đấu, vương đông khu toàn bộ phiến khu lưu manh loa à. Không nghĩ tới đêm qua sự tình, hôm nay đã chuyển đến toàn thành đều biết. Thạch Lỗi là không chút để ý ngồi xuống. Nghiễm nhiên thời cổ chiến tướng, khinh thường nói, đều là một đám ô hợp. Nhưng là một đám người vẫn là cảm thấy thực sùng bái, kia hoàn toàn là tái thế Lý Tiểu Long A. Lão đại, tới, cùng chúng ta biểu thị mấy chiêu, làm chúng ta nhìn xem ngươi tối hôm qua huy phong. Thạch Lỗi Lạc tới hứng thú, nhướng mày, ngoắc ngoắc tay, triển khai tư thế, hảo A, ai thượng. Ta dạy các ngươi. Một đám người chạy nhanh lui về phía sau, không không không. Không cần, ngươi liền đánh mấy chiêu cho chúng ta nhìn xem là được. Thạch Lỗi Lạc hôm nay có chút mệt mỏi, thấy mọi người đều là vui đùa lời nói, hắn lại ngồi xuống, sớm như vậy lại đây, buổi chiều uống rượu. Không không khí a. Nay không phải nghe nói ngươi tối hôm qua huy hoàng chiến tích sao, chúng ta liền gấp không chờ nổi. Nhiều năm như vậy không gặp, đương nhiên là kích động a. Buổi sáng nghe nói ngươi đi bệnh viện, nghĩ ngươi lúc này hẳn là đã trở lại, chúng ta liền tới nhìn xem. Cảnh Trình đống ở trong phòng nhìn một vòng, Bối Bối không ở nhà. Ở a, trong phòng đi. Thạch Lỗi Lạc đáp. Ngươi tối hôm qua là cứu Bối Bối a? Cảnh Trình đống tò mò hỏi, Bối Bối như thế nào một người đi quán bar? Nhắc tới cái này, Thạch Lỗi Lạc tức giận, kia nha đầu ngốc đơn thương độc mã đi quán bar cứu người, kết quả chính mình rơi vào đi. Lão đại. Cảnh Trình đống chợt ngồi lại đây, có chút nghi hoặc mở miệng, đêm qua sự tình, cảnh sát còn không có tìm ngươi ghi lời khai sao? Thạch Lỗi Lạc bị như vậy vừa nhắc nhở, cũng tò mò, đúng vậy, bọn họ không có tới tìm, làm sao vậy? Cảnh Trình đống đường ca là cục công an hình cảnh, đêm qua liền nghe được một ít tin tức, tối hôm qua cảnh sát mang đi người, trong đó có cái người bị hại, là Lê Gia Tiểu Thư, theo cảnh sát sau lại điều tra biểu hiện, ngày hôm qua cùng nàng cùng đi quán bar còn có ba nữ nhân, đều là nhà giàu tiểu thư, nhưng là vì cái gì các nàng không có việc gì, chỉ là bị nhốt ở một cái ghế lô, mà Lê Gia Tiểu Thư lại. Thạch Lỗi Lạc nhíu mày, Trình Đống, ngươi tưởng thuyết mình cái gì? Cái này, cũng không có gì, ta chính là nghe ta ca này đó, hắn nói tối hôm qua sự có nghi vấn, hẳn là nay mình hai ngày sẽ tìm ngươi đi cục cảnh sát. Việc này sao, khả đại khả tiểu, bất quá ngươi hiện tại là ở dịch quân nhân, ta ca sợ ngươi sẽ bởi vậy đã chịu xử phạt gì đó, kêu ta trước cùng ngươi nói một tiếng. Tuy rằng Thạch Lỗi Lạc tối hôm qua tác phong là vì dân trừ hại, nhưng rốt cuộc phòng vệ quá, đám kia người cơ hồ mỗi người đều chặt đứt xương sườn, kia lao đại còn phế đi một bàn tay. Nếu người có tâm lấy việc này làm văn, Thạch Lỗi Lạc lại thân phận đặc thù, khó tránh khỏi sẽ ra vấn đề. Nếu không phải bởi vì Thạch gia địa vị ở chỗ này, cục cảnh sát lại có người cố ý đem sự tình đè ép áp, Thạch Lỗi Lạc khẳng định tối hôm qua đã bị kêu đi. Ân, ta đã biết. Thạch Lỗi Lạc nghe xong, gật gật đầu. Hắn là quân nhân, trừ bỏ học tập chuyên nghiệp điều tra kỹ năng, rèn luyện thể năng bên ngoài, tự nhiên cũng học tập pháp luật, chuyện này nghiêm trọng tính hắn hiểu được. Bất quá, tối hôm qua cái loại này trạng huống hạ, hắn không có khả năng không cho những người đó một ít giáo huấn. Như Bối sớm tại hách xoáy đám người tới trong nhà khi, nàng cũng đã nghe được tiếng vang. Hôm nay trong nhà chỉ có nàng cùng Thạch Lỗi Lạc hai người, vì tránh cho đơn độc ở chung, nàng ăn cơm liền trốn vào trong phòng. Thạch Lỗi Lạc cho rằng nàng còn ở bởi vì tối hôm qua sự tình mà tâm tình không tốt, phá lệ cũng không có đi quấy rối nàng. Bất quá, ra tới thượng vê đút cờ khi nghe được dưới lầu một đám người nói chuyện, Như Bối vẫn là tò mò dựng lên lỗ thai. Đừng nghe nói Thạch Lỗi Lạc có khả năng bởi vì tối hôm qua thượng sự kiện mà chịu xử phạt khi, nàng càng là cầm lòng không đậu đặt câu hỏi, các ngươi nói cái gì? Cái này muốn chịu xử phạt. Dưới lầu một đám người đột nhiên nghe được Như Bối thanh âm, đều là sửng sốt nhìn về phía trên lầu. Như Bối cũng bất chấp cái gì, bước nhanh đi xuống lầu, ánh mắt nhìn Thạch Lỗi Lạc hỏi, ngươi muốn chịu xử phạt. Kỳ thật, này cũng chỉ là một loại suy đoán mà thôi. Giống nhau tới giảng. Khả năng tính không lớn, bọn họ nói cách khác nói mà thôi. Thạch Lỗi Lạc thấy cái này trốn rồi nửa ngày nha đầu thúi rốt cuộc chính mình chui ra tới, không khỏi trong lòng vui vẻ. Còn không có tới kịp tha nủi nàng nói không có việc gì, Cảnh Trình đống cũng đã lớn tiếng nói khai, đó là a. Lao đại xuống tay như vậy tàn nhẫn, người nọ tay đều phế đi. Nếu là nhân gia cáo đi lên nói, lao đại đây là phòng bị quá, khẳng định muốn chịu xử phạt a. Làm không tốt. Đời này quân nhân kiếp sống cũng theo đó kết thúc. Thạch Lỗi Lạc nhíu mày, gia hỏa này đầu óc rút gân. Không có việc gì nói cái này hù dọa người. Hách xoáy ngay từ đầu cũng là không lộng minh bạch Cảnh Trình đống ý tứ, bất quá thấy Như Bối càng ngày càng nghiêm túc nôn nóng sắc mặt, hắn đông nhiên lập tức tỉnh ngộ, đúng vậy à. Bối bối, lão đại lần này vì ngươi, chính là mệt lớn. Hách xoáy thích quá Như Bối, nhưng từ biết Thạch Lỗi Lạc cũng thích chính mình muội muội khi. Hắn liền kịp thời chặt đứt kia căn mới chui từ dưới đất lên cây non. Như Bối mặt sưng phù thành như vậy, nói vậy tối hôm qua thượng sự tình có bao nhiêu kinh tâm động phách, lão đại trùng quan nhất nộ vi hồng nhan, rốt cuộc là vì cái gì, không cần nói cũng biết. Hai người số tuổi cũng không nhỏ, lại còn ở biến hữu, làm đến bọn họ này giúp huynh đệ đều không cấm nóng nảy lên. Lần này cần là bãi không chừng, chờ lao đại trở về bộ đội, lần sau lại thăm người thân trở về, không chuẩn Trần Hoài Ân đã ôm mỹ tiểu nương. Ân, việc này không xử lý tốt, lao đại liền không cần lại hồi bộ đội. A, Như Bối nghe bọn hắn vừa nói, lại hồi tưởng tối hôm qua thượng hình ảnh, tựa hồ xác thật như thế. Nếu là Thạch Lỗi Lạc bởi vậy chịu xử phạt, không thể tiếp tục ở bộ đội thượng phát triển đi xuống, như vậy này 6 năm khổ không phải nhận không. Hơn nữa, Thạch Bà Bá, Thạch Bá Mâu đã biết, này nên cỡ nào thương tâm a? Kia, này có cái gì biện pháp giải quyết không? Như Bối nóng nảy, nàng chán ghét Thạch Lỗi Lạc là một chuyện, Thạch Lỗi Lạc bởi vậy chịu xử phạt là mặt khác một chuyện, nàng hiện tại chỉ nghĩ có biện pháp gì không có thể đem chuyện này xử lý rớt. Cái này Cảnh Trình đống ra vẻ trầm tư, khó mà nói, nếu là Thạch Bá Bá chịu thoáng ra mặt nói một chút, hẳn là liền không có việc gì đi. Bất quá, cái này thật sự khó mà nói, Lê Gia hiện tại không thuận theo không buông tha, muốn đem việc này nháo đại, này vạn nhất nháo lớn, cảnh sát khẳng định là phải việc công xử theo phép công nha. Lê Gia, Như Bối cả kinh, kia nếu hai bên đều không truy cứu nói đâu. Như Bối suy nghĩ đi tìm Lê Tiểu Tiên nói tình, làm cho bọn họ ra không cần truy cứu. Nói đến cùng, tối hôm qua cũng là Thạch Lỗi Lạc kịp thời xuất hiện, bằng không Lê Tiểu Tiên cũng sẽ không thoát hiểm. Hiện tại khăng khăng nháo đi xuống, cuối cùng muốn liên lụy đến Thạch Lỗi Lạc, có điểm lấy oán trả ơn. Cái này, kỳ thật, tối hôm qua thượng sự tình đã bay lên đến hình sự án kiện độ cao, cho dù đương sự hai bên đều không truy cứu, cũng không dậy nổi tố, công kiểm pháp cơ quan cũng sẽ không bỏ qua. Bất quá, vẫn là câu nói kia, Thạch gia thế lực ở chỗ này, hơn nữa tối hôm qua rốt cuộc ai đối ai quá vừa xem hiểu ngay, Thạch Lỗi Lạc muốn cởi ra căn hệ. Thậm chí bởi vậy lập công, đều là rất có khả năng. Rốt cuộc được chưa a? Cảnh Trình đống còn không có trả lời, Thạch Lỗi Lạc chợt đặt câu hỏi, ngươi đây là lo lắng ta. Ách, Như Bối cả kinh, nhìn về phía Thạch Lỗi Lạc, thấy hắn bất động thanh sắc ngồi, ánh mắt tỏa định nàng, tức khắc làm nàng lại vô thố lên. Làm người nữ hải tử làm cho nhiều người như vậy mặt thừa nhận, khẳng định thật ngượng ngùng a hách xoáy thầm mắng lao đại là căn đầu gỗ, khó hiểu phong tình. Không hiểu nữ hài tử tâm tư, chạy nhanh lại ra tiếng giải vây, lão đại, chúng ta trước đi ra ngoài đi dạo đi, việc này chờ các ngươi hai người ở khi, các ngươi lại thảo luận. Đúng vậy, đi thôi, thừa dịp cảnh sát cục còn không có tìm tới môn tới, chúng ta chạy nhanh sung sướng một phen đi. Cảnh Trình đống đứng dậy rời đi khi, còn cố ý cấp Như Bối ném xuống một câu, làm cho nàng trong lòng lại khẩn trương lên. Không thể nào, thật đúng là muốn vào cục cảnh sát. Thạch Lỗi Lạc đoàn người sau khi rời khỏi, Như Bối còn ở rối rắm chuyện này. Phòng khách điện thoại bỗng nhiên vang lên, đem Như Bối hoảng sợ, tiếp khởi lúc sau, cư nhiên là Trần Hoài Ân. Bối bối, nghe nói ngươi tối hôm qua ở quán bar đã xảy ra chuyện. Hiện tại thế nào a? Ta đánh ngươi điện thoại vẫn luôn không thông, cấp chết ta. Ngươi hiện tại ở nhà. Ta đây tới xem ngươi được không? Tối hôm qua thượng sự bị người dùng di động chụp được tới, chuyện ở trên mạng. Ý đang nói minh tối hôm qua anh hùng có bao nhiêu dũng mãnh phi thường uy vũ. Trần Hoài Ân nhìn thiệp, liếc mắt một cái nhận ra đó là Thạch Lỗi Lạc, mà kia trong lòng ngực ôm người, cư nhiên là Như Bối. Như Bối nghe được Trần Hoài Ân thanh âm, lúc này mới nhớ tới bọn họ đã cả ngày không liên hệ, sự phát lúc sau, nàng cũng không nghĩ tới muốn cùng Trần Hoài Ân nói. Cái kia, Hoài Ân ca, ta không có việc gì, ngươi không cần trở về xem ta. Như Bối hiện tại sợ hãi nhìn thấy Trần Hoài Ân, tổng cảm thấy Hoài Ân ca đối nàng như vậy ôn nhu, như vậy săn sóc, hảo đến không cách nào hình dung, chính là nàng nhưng vẫn ở làm phản bội chuyện của hắn, mỗi lần đối mặt Hoài Ân ca khi, nàng trong lòng đều có một loại áy náy cảm. Hắn công tác bận rộn như vậy, nàng một chút đều không thể giúp, cũng nghĩ không ra gọi điện thoại thăm hỏi hắn, còn muốn hắn như vậy lo lắng. Như Bối càng nghĩ càng cảm thấy chính mình không xứng làm Hoài Ân ca bạn gái. Không nhìn xem ngươi, ta không yên tâm a. Trần Hoài Ân nói đã đứng dậy, nắm lên chìa khóa xe muốn đi. Như Bối ngăn không được, đành phải treo điện thoại chờ hắn lại đây. Trần Hoài Ân tới thực mau, nhìn đến Như Bối trên mặt thương thế khi, trong lòng đau xót, tay không tự chủ được vuốt ve qua đi, lại bị Như Bối xảo diệu tránh thoát, cố tình cười cười, Hoài Ân ca, ta không có việc gì. Tiến vào ngồi đi. Trần Hoài Ân nghe nàng sửa bất quá khẩu tới xưng hô. Bất đắc dĩ lắc đầu đi vào. Dựa vào như bối ngồi xuống, Trần Hoài Ân lại đau lòng không thôi vặn quá nàng bả vai, đáy mắt đều là đau lòng, này, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Như thế nào biến thành như vậy? Ngươi vì cái gì đều không cùng ta nói? Ngươi cũng không biết ta hôm nay ở trên mạng nhìn đến vài thứ kia, thiếu chút nữa làm ta sợ muốn chết. Trần Hoài Ân nói như vậy, như bối trong lòng càng là áy náy, thực xin lỗi. Hoài Ân ca, ta. Tính, không nói việc này, ngươi không xảy ra việc gì liền hảo. Trần Hoài Ân nói, nhịn không được đem nàng kéo vào trong lòng ngực, áp tiến ngực vị trí, về sau có chuyện gì liền cùng ta có chịu không? Ta là ngươi bạn trai, lý nên vì ngươi chia sẻ, bảo hộ ngươi. Nhìn Thạch Lỗi lạc ôm như bối hình ảnh, hắn trong lòng chua xót khó có thể hình dung. Hắn cỡ nào hy vọng, ở bối bối nhất yêu cầu trợ giúp thời điểm, là hắn bồi tại bên người. Hắn cỡ nào tưởng chất vấn, tối hôm qua như vậy trường hợp hạ, vì cái gì không tìm hắn xin giúp đỡ. Như bối dựa vào Trần Hoài Ân trước ngực, trong lòng vẫn như cũ vô pháp bình tĩnh, Trần Hoài Ân càng là đối nàng hảo, nàng càng là lo lắng, nàng không rõ kia loại cảm giác này rốt cuộc là làm sao vậy. Nàng rõ ràng vẫn luôn đều đối Hoài Ân ca rất có hảo cảm, cũng vẫn luôn chờ đợi làm hắn bạn gái, nhưng vì cái gì hiện tại rồi lại như vậy lắc lư lên. Trần Hoài Ân trong lòng sóng gió mãnh liệt, tổng cảm thấy như bối không có đem tâm tư hoa ở hắn trên người, tổng cảm thấy nàng làm chính mình bạn gái lúc sau, ngược lại có một loại càng ngày càng xa cảm giác. Hai người mấy ngày không gặp, hiện tại nàng cứ như vậy dịu ngoan dựa vào trong lòng ngực, làm hắn không tự giác muốn làm chút cái gì. Nhẹ nhàng nâng khởi trong lòng ngực nữ hài khuôn mặt, Trần Hoài Ân trắng non thon dài chỉ vớt ve nàng khuôn mặt nhỏ, ôn nhu vớt ve những cái đó vết thương, rồi sau đó chậm rãi áp xuống khuôn mặt tuấn tú, gặp phải nàng môi. Như bối không nghĩ tới Trần Hoài Ân sẽ dưới tình huống như vậy hôn nàng, đương nam nhân khuôn mặt tuấn tú túi xuống tới khi, nàng trong đầu đột nhiên nhớ tới, cư nhiên là một loại khác bá đạo phóng đãng hôn. Như bối cả kinh, vội vàng đẩy ra ôm nàng Trần Hoài Ân. Bối bối. Trần Hoài Ân mắt ôn nhu vẫn chưa tan đi, nhưng đã bịt kín một tầng thật sâu khó hiểu. Bọn họ là nam nữ bằng hữu, chính là nàng liền một cái khẽ hôn đều không muốn. Hoài Ân ca, thực xin lỗi, ta, như bối cũng biết chính mình vừa rồi tác pháp quá mức, chính là nàng thật sự làm không được thờ ơ, nàng cũng không biết vì cái gì muốn đẩy ra ôn nhu nho nhã Hoài Ân ca, chính là kia một khắc, trong đầu hiện lên hình ảnh cơ hồ là làm nàng bản năng làm ra phản ứng. Đã qua nhiên tưởng, nhìn đến Trần Hoài Ân nghi hoặc ánh mắt, một chút bị thương biểu tình, như bối trong lòng ấy náy lại ở tràn lan. Trần Hoài Ân cười cười, lại giơ tay đáp ở nàng trên vai, không cần xin lỗi, vừa rồi là ta không đúng, ta không nên ở như bây giờ. Hôn ngươi, nàng tối hôm qua bị kích thích, hiện tại bị nam nhân hôn môi, khẳng định hoặc nhiều hoặc ít sẽ nhớ tới một ít bóng ma, Trần Hoài Ân nào não, chính mình quá vội vàng. Bọn họ xác định quan hệ cũng mới mấy ngày thời gian mà thôi. Không. Hoài Ân ca. Như bối trong lòng thật mạnh nhảy dựng, có chút lời nói thật sự áp không được, chợt ngước mắt nhìn Trần Hoài Ân, nàng tả hưu dãy rủa hồi lâu, mới gian nan nói, Hoài Ân ca, thực xin lỗi. Ta tưởng ta làm không hảo ngươi bạn gái, cho nên. Ta, chúng ta có thể hay không vẫn là làm bằng hữu. Như bối nói xong, gắt gao nhắm hai mắt, không dám nhìn Trần Hoài Ân giờ phút này biểu tình. Trần Hoài Ân xác thật bị thương, nghe như bối nói, từng câu từng chữ đều như là cây búa đập vào trái tim, buồn đau, trên mặt hắn nhan sắc rất khó xem, đáy mắt bi thương cũng là che giấu không được. Bối bối, có phải hay không ta có cái gì làm không tốt? Nghĩ chính mình mấy ngày nay vẫn luôn vội vàng công ty sự tình, bạn gái ra như vậy đại sự, hắn cũng không biết, Trần Hoài Ân cảm thấy chính mình có chút thất trách. Không. Không phải. Như bối đỏ hốc mắt, ấy nay không thôi, chính là nếu lời nói đã nói ra, liền dứt khoát dùng một lần nói xong, Hoài Ân ca, không phải ngươi không tốt, ngươi thực hảo, thật sự, ngươi đối ta thật tốt quá. Chính là bởi vì đối nàng quá hảo, cho nên nàng trong lòng ấy nay quá nhiều. Kia vì cái gì? Hoài Ân ca, ta cảm thấy chúng ta không thích hợp làm tình lữ, cho nên, chúng ta vẫn là làm bằng hữu đi. Thực xin lỗi, kỳ thật ta ngay từ đầu liền không nên đáp ứng, chỉ là ngày đó, như bối thực dối dám, trong đầu thực loạn, nàng lộng không hiểu ngày đó vì cái gì phải đáp ứng, cũng lộng không hiểu hôm nay vì cái gì muốn đưa ra chia tay. Tóm lại, ở sâu trong nội tâm có một thanh âm vẫn luôn buộc nàng, thế nào cũng phải muốn làm như vậy, nàng tâm mới có thể được đến cứu rỗi. Trần Hoài Ân mặt bộ biểu tình cứng đờ, cách đã lâu mới thật sâu phun ra một hơi, bối bối, bối bối. Ngươi không cần như vậy. Trần Hoài Ân định trụ nàng bả vai, buộc nàng nhìn về phía chính mình, bối bối, ngươi cảm thấy. Ngươi là yêu ta sao? Ái. Như bối ánh mắt định trụ, suy nghĩ trong chốc lát, tầm mắt một lần nữa ngưng tụ nhìn Trần Hoài Ân, ta chỉ biết, Hoài Ân ca ngươi có chuyện gì nói, ta khẳng định sẽ lo lắng, sẽ quan tâm, cùng ngươi ở bên nhau, ta cũng cảm thấy thực vui vẻ. Nhưng là, đến nỗi ái không yêu, như bối trong lòng thật sự không rõ ràng lắm. Nhưng là, chính là không có cái loại này tưởng cùng ta ở bên nhau, muốn làm tình nhân gian thân mật sự tình, tưởng cả đời đối với một người cái loại cảm giác này. Trần Hoài Ân hỏi thực trực tiếp. Bởi vì nếu hai người yêu nhau, sẽ cầm lòng không đậu muốn cùng đối phương có thân mật tiếp xúc, nếu như bối không có loại cảm giác này, như vậy chỉ có thể thuyết minh, không yêu. Nàng đối hắn sở hữu cảm xúc, đều là xuất từ bằng hữu quan tâm, thực tốt bằng hữu. Như bối ánh mắt mất tự nhiên đừng khai, kỳ thật trong lòng đáp án rõ như ban ngày. Vừa rồi Hoài Ân ca hôn nàng, nàng phản xạ có điều kiện né tránh, cho nên, vấn đề này không cần trả lời, hai bên trong lòng đều đã minh bạch. Như bối không nói chuyện, Trần Hoài Ân gian nan gật gật đầu. Ta đã hiểu. Hoài Ân ca, thực xin lỗi. Trần Hoài Ân chưa từng có lộ ra như vậy biểu tình, làm như bối nhìn đau lòng cực kỳ. Chính là nàng thật sự vô pháp làm được hắn vừa rồi nói tình nhân gian thân mật hành động, cho nên nàng không thể lại lừa mình dối người, cũng không thể lại lừa gạt người khác. Không quan hệ. Trần Hoài Ân ngồi thẳng thân mình, dựa vào trên sofa, thật dài thở dốc một hơi, cảm tình sự, nơi nào có ai thực xin lỗi ai. Hắn quay đầu, nhìn bối bối cười cười, không có quan hệ, không cần hướng trong lòng đi, ta còn là ngươi Hoài Ân ca. Như bối trừ bỏ gật đầu, không còn mặt khác. Trần Hoài Ân điện thoại vang lên, là trong công ty đánh tới, tiếp xong điện thoại, Trần Hoài Ân lại thói quen tính sờ sờ như bối đỉnh đầu, hảo, ta phải về công ty, lại đây nhìn xem ngươi, gặp ngươi không có trở ngại, ta liền an tâm rồi. Như bối đứng dậy đưa hắn, Hoài Ân ca, ta, hư, cái gì đều không cần phải nói. Trần Hoài Ân xoay người, ôn hòa cười cười, trong lòng thích ai, liền đuổi theo đi. Đều mau tốt nghiệp đại học, ra đầu rồi. Kỳ thật nàng trong lòng trụ ai, hắn tưởng, hắn đã đoán được. Trên mạng truyền hình ảnh, nàng bộ thạch lỗi lạc áo polo, cuộn tròn ở thạch lỗi lạc trước ngực, kia một màn, trên mặt nàng biểu tình là cỡ nào thả lòng an tâm, chỉ sợ liền nàng chính mình đều không có ý thức được đi. Ai, nhà đồng đốc. Trần Hoài Ân đi rồi, trong phòng lại một lần an tĩnh lại. Như bối ngơ ngẩn ngơ ngác ngồi ở trên sofa sau một lúc lâu, trong đầu trống rỗng. Hoài Ân ca từ nhỏ đối nàng như vậy hảo, như vậy sủng nàng chiếu cố nàng, không nghĩ tới kết quả là, nàng lại là nhất thương tổn Hoài Ân ca người. Đem nói rõ ràng, tuy rằng trong lòng nhẹ nhàng một đoạn, nhưng trong nháy mắt kia ấy náy cùng tiếc nuối lại đạt tới xưa nay chưa từng có độ cao, như bối càng muốn trong lòng càng bi thương, chính mình thật là đầu óc chịu, tự nhiên sẽ cự tuyệt như vậy Bạch Mã Vương tử ôn nhu hoàn mỹ Hoài Ân ca. Chính là không cự tuyệt. Nàng chỉ sợ về sau sẽ thương hắn càng sâu. Hoài Ân ca, thật sự thực xin lỗi. Ta không đáng ngươi thích. An tĩnh phòng khách, đông nhiên điện thoại lại vang lên tới, như bối hoảng sợ, phục hồi tinh thần lại mới phát hiện chính mình khóc, hoảng loạn sờ sờ nước mắt, nàng nhìn máy bản thượng điện báo biểu hiện, là Thạch Bá Mẫu. Uy, Bá Mẫu. Hồ Thu Bình cũng là được đến tin tức, mới biết được tối hôm qua hai đứa nhỏ cư nhiên đã xảy ra như vậy đại sự tình. Buổi sáng Thạch Lỗi Lạc đi bệnh viện thăm lão gia tử, cư nhiên chỉ tự không đề cập tới. Bối bối A, trên mạng những cái đó tin tức có phải hay không thật sự A? Hồ Thu Bình nghĩ đến vừa rồi tiểu hộ sĩ dùng di động lên mạng cho nàng xem thiệp, trong lòng gấp đến độ đều phải thiêu cháy, bối bối luôn luôn thành thật ngoan ngoãn, như thế nào sẽ như vậy vãn đi quán ba đâu? Bá mẫu, cái kia, tối hôm qua thượng sự tình, là thật sự, bất quá. Ta cùng ta ca đều không có việc gì, chúng ta đều thực tốt. Bá mẫu ngài không cần lo lắng. Ta một lát liền đi bệnh viện vấn an ra ra. Vì làm trưởng bối an tâm, như bối chạy nhanh giải thích chính mình không có việc gì. Biết chính mình không đi làm cho bọn họ nhìn đến sắc thật bình yên vô sự, các trưởng bối vẫn là sẽ vướng bận, nàng đành phải nói vãn một chút qua đi, cân nhắc đợi chút đồ điểm cách ly cái một chút trên mặt thương. Phải nhón cùng. thật sự không có việc gì a. Hồ Thu Bình hiện giờ chiếu cố Lao Gia Tử, có chút phân thân thiếu phương pháp. Lao Gia Tử giải phẫu sau khôi phục không tốt, hôm nay lại bắt đầu nóng lên, trưởng phu gần nhất bên ngoài tỉnh quân khu, vội liền ngủ thời gian đều không có, nàng cũng không nghĩ cùng trưởng phu nói làm hắn làm nhọc lòng, liền một người chịu trách nhiệm. Vừa rồi nhìn đến trên mạng tin tức, nàng cũng là quá nóng nảy, quan tâm sẽ bị loạn. Hiện tại ngẫm lại bối bối biết công phu, nhi tử hiện giờ thân thủ càng là không nói chơi, nói vậy hai người cũng không có trở ngại, trong lòng lo lắng lại dần dần buông xuống. Ân, bá mẫu, ngài yên tâm đi, ta cùng ta ca đều không có việc gì. Ta hiện tại liền thu thập một chút, đi bệnh viện xem ra ra, buổi sáng có chuyện chậm trễ một chút. Như bối giải nho nhỏ hoảng. Hồ Thu Bình nói không cần đi bệnh viện, Lao Gia Tử dù sao hôn mê, tới lại nhiều người đều không làm nên chuyện gì, đều đổ ở phòng bệnh ngược lại làm cho không khí không tốt, tiếng ồn cũng ảnh hưởng Lao Gia Tử nghỉ ngơi. Như bối không yên tâm, vẫn là kiên trì muốn đi. Ai ngờ, liền ở bệnh viện đụng phải Lê Tiểu Tiên. Như bối tiến bệnh viện khi, Lê Tiểu Tiên cùng một cái quý phụ nhân đang muốn ra tới, như bối liếc mắt một cái nhận ra đó là Lê A Di, chạy nhanh qua đi chào hỏi. A Di ngài hảo, Tiểu Tiên Nhi. Như bối vẫn luôn cũng lo lắng Lê Tiểu Tiên, tuy rằng tối hôm qua thượng gọi điện thoại xác định nàng đi trở về, nhưng là không biết ngày hôm qua như vậy khẩn cấp dưới tình huống, nàng rốt cuộc có hay không xảy ra chuyện, có hay không bị kia giúp cầm thú đặc hư. Hiện tại thấy nàng xuất hiện ở bệnh viện, như bối giật mình đồng thời cũng chạy nhanh quan tâm, suy nghĩ nàng có phải hay không bị thương thực trọng. Ai ngờ, Lê Tiểu Tiên vừa nhìn thấy như bối, túi đầu nhanh hơn nện bước liền đi, như bối cảm thấy không thể hiểu được, xem một cái cao quý minh diễm Lê Phu Nhân, chạy nhanh đuổi theo đi giữ chặt Lê Tiểu Tiên, nghi hoặc hỏi. Tiểu Tiên Nhi, ngươi làm sao vậy? Ngươi còn ở giận ta sao? Kia sự kiện, thật sự không phải ngươi tưởng như vậy. Ngươi đừng nói nữa. Ta không muốn nghe. Lê Tiểu Tiên tức giận quay đầu lại, một phen ném rất như bối tay, thật mạnh đánh gãy nàng giải thích. Mắt quang mang mang theo oán hận, còn có một kia. Ấy nấy, chuyện này cuối cùng nháo thành như vậy, nàng còn kém một chút bị lờ gì, tâm lý cả đời đều sẽ bịt kín bóng ma, này liền như là một cây cắm ở trong tim mũi nhọn, chỉ sợ đời này đều khó loại trừ. Như bây giờ này khắc này nhắc lại việc này, nàng trừ bỏ ác ý tương hướng, thật sự là vô pháp làm được chung sống hòa bình. Tiểu Tiên Nhi như bối không biết nàng rốt cuộc làm sao vậy. Nghĩ nếu vẫn là bởi vì ngày hôm qua ban ngày hiểu lầm nói, như vậy nàng vẫn là muốn giải thích rõ ràng, ta cùng ta ca, thật sự không phải ngươi tưởng như vậy. Ngay từ đầu, ta cũng không biết ta cùng hắn quan hệ. Sau lại, tuy rằng đã biết, nhưng là bởi vì ta cùng hắn ở chung không tốt, cho nên chuyện này ta cũng không có để ở trong lòng. Ta khuyên ngươi không cần cùng hắn ở bên nhau, không phải vì cái gì ta thích hắn, muốn được đến hắn, mà là, ai nha? Tiểu Tiên Nhi, ngươi cùng ta nhiều năm như vậy bằng hữu, ngươi đều không hiểu biết ta làm người sao. Nếu ta thật cùng hắn có gì đó lời nói, ta khẳng định sẽ không cất giấu. Ta khuyên ngươi không cần thích hắn, là thật sự vì ngươi hảo. Tiểu Tiên Nhi, ngươi tin tưởng ta. Như bối nói đến sau lại, khẩu khí có chút vội vàng. Nói như thế nào cũng là nhiều năm tỉ muội, nếu bởi vì một cái có lẽ có hiểu lầm mà chặt đứt tình nghĩa nói, thật sự thực đáng tiếc. Như bối hao tổn tâm cơ muốn vãn hồi này đoạn hữu nghị. Thật là như vậy. Lê Tiểu Tiên đốn sau một lúc lâu mới mở miệng nói chuyện, nghi ngờ ánh mắt đánh giá như bối giống như là cảnh sát nhìn phạm nhân giống nhau. Như bối bỗng nhiên cảm thấy, Lê Tiểu Tiên như thế nào trở nên cùng trước kia không giống nhau. Hoàn toàn không phải nàng nhận thức cái kia Tiểu Tiên Nhi. Là tối hôm qua sự đối nàng đả kích quá lớn, vẫn là nàng vốn dĩ liền như thế mà chính mình chưa bao giờ phát giác. Nhưng là, mặc kệ thế nào, nàng hiện tại chịu tin tưởng chính mình, đây là quan trọng nhất. Đương nhiên là, Tiểu Tiên Nhi, ta hoàn toàn không cần thiết lừa ngươi a. Tối hôm qua nghe nói ngươi ở quán ba uống say, ta vội muốn chết, may mắn kịp thời đổi tới. Như bối cười một chút, lại quan tâm hỏi, ngươi như thế nào ở bệnh viện? Ngươi bị thương sao? Lê Tiểu Tiên nghĩ tối hôm qua chính mình uống nhiều quá rượu, cư nhiên cùng Diệp Tím vài người thiết kế muốn hãm hại Như bối. Cuối cùng làm hại mấy người tất cả đều vào nhầm hiểm cảnh, trong lòng cũng hối hận. Hiện tại như bối trên mặt bàn tay ấn còn như vậy rõ ràng, dù sao cũng là nhiều năm bằng hữu, nàng trong lòng cũng ấy nấy, còn có chút chột dạ. Cho nên, Như Bối lại đến quan tâm nàng, nàng liền dứt khoát theo dưới bậc thang, thấp giọng cứng đờ nói, còn hảo, không có thực trọng thương, ta mẹ mang ta tới. Là làm pháp y để giám định. Pháp y để giám định. Như Bối kinh ngạc hỏi lại, các ngươi là muốn. Lê Phu Nhân lúc này đi lên tới, gọn gàng dứt khoát nói, chúng ta là muốn đem chuyện này nháo đại, mặc kệ Tiểu Tiên Nhi có hay không bị xâm phạm, những người này lần này đều đừng nghĩ dễ dàng chạy thoát. Người bình thường nếu phát sinh loại sự tình này, khẳng định là sẽ tận khả năng chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ coi như không có, bởi vì loại sự tình này dọn đến mặt bản thượng nói, nhà gái dù sao cũng là nhất bị thương tổn một cái. Nhưng Lê Gia cư nhiên nếu không ngại phiền toái khuyết đại, làm Như Bối có chút giật mình. Đống nhiên nghĩ đến buổi chiều lúc ấy, cảnh trình đống bọn họ lời nói, nói chuyện này nếu là nháo đại, sẽ liên lụy đến thạch lỗi lạc. Như Bối tức khắc cả kinh, vội vàng kéo Lê Tiểu Tiên tay, khó xử nói, A Di, Tiểu Tiên Nhi, ta có cái yêu cầu quá đáng, không biết các ngươi có thể hay không đáp ứng ta. Nhìn Như Bối như thế nôn nóng thần sắc, phảng phất chuyện đó liên lụy đến nàng thân gia tánh mạng giống nhau, Lê Tiểu Tiên tò mò nhướng mày, có chút do dự hỏi, chuyện gì, ngươi nói trước đi. Sinh hiện sở lời nói, Lê Tiểu Tiên thái độ lại không phải trước kia như vậy đối nàng thiệt tình thẳng thắn thành khẩn, Như Bối hiểu được xem mặt đoán ý, thấy nàng này phúc nói chuyện khẩu khí, biết này đoạn hữu nghị là vãn không trở về. Vết rách một khi tạo thành, chẳng sợ lại dùng tâm tu bổ, khủng cũng không tế với sự. Chính là sự tình quan thạch lỗi lạc tiên đồ, tuy rằng Lê Tiểu Tiên thái độ rất khinh miệt, thực ngạo mạn, Như Bối vẫn là ra mặt dày nói, chuyện này, có thể hay không tận khả năng lén giải quyết. Cái gì? Lê Phu Nhân chấn động, thần sắc cũng thực khinh thường, Bối Bối nha, ta biết ngươi cùng Tiểu Tiên quan hệ hảo, cho nên cũng mới dám như vậy để yêu cầu. Chính là, chuyện khác chúng ta có thể đáp ứng không sao cả, chuyện này, ngươi như thế nào không đứng ở Tiểu Tiên Nhi góc độ suy nghĩ một chút. Nếu không đem những cái đó xuất sinh tất cả đều hung hăng chỉnh một đốn, Tiểu Tiên Nhi chịu thương tổn, như thế nào đền bù? Như Bối lần đầu tiên phát hiện, nguyên lai đây là cái gọi là hào môn, ngạ mạn, tính toán chi ly. Không phải như thế, A Di Như Bối căng ra đầu tiếp tục giải thích, đêm qua, ta đi cứu Tiểu Tiên Nhi, sau lại ta ca cũng đi. Tối hôm qua, nếu không phải ta ca kịp thời xuất hiện, ta cùng Tiểu Tiên đều sẽ có rất lớn nguy hiểm. Ta ca lúc ấy thực tức giận, cứu chúng ta thời điểm xuống tay thực trọng, đem những người đó đều đả thương. Sợ Lê Phu Nhân lại muốn cướp lời nói, Như Bối chạy nhanh nói, ta biết những người này đáng chết, đừng nói là bị thương, chính là chết chưa hết tội. Chính là, ta ca là quân nhân, hắn hiện tại nghỉ phép, ra như vậy sự, nếu bị truy cứu lên, là sẽ bối xử phạt. A Di, ta ca là một cái thực ưu tú quân nhân, rất lợi hại bộ đội đặc chủng, lập được rất nhiều quân công. Hắn tương lai ở bộ đội thượng sẽ có thực tốt phát triển, cho nên, chuyện này. Nga Lê Phu Nhân cười cười, trên mặt mang theo lãnh đạo, ta nói thấy thế nào không thượng nhà của chúng ta Tiểu Tiên Nhi đâu, nguyên lai là cái thực ưu tú bộ đội đặc chủng A. Nghe ra Lê Phu Nhân lời nói trào phúng, Như Bối sắc mặt cứng đờ. A Di, chuyện này, nếu không quyết đại, là có biện pháp giải quyết rớt. Cho nên, ta hy vọng các ngươi, ca ca ngươi nhưng thật ra bảo vệ, chính là nhà của chúng ta Tiểu Tiên Nhi đâu. Lê Phu Nhân thẳng tắp ép hỏi, Tiểu Tiên Nhi chịu thương tổn ai tới phụ trách? Không phải, A Di, ta không phải nói thả những người đó không truy cứu, mà là nói kế sách tạm thời. Chính là trước lén điều giải hảo, chờ này trận qua đi, về sau có thể lại tìm cơ hội đem những người này một lưới bắt hết. Như Bối nghĩ, nếu là lưu manh du côn, cảnh sát cục khẳng định sẽ coi án đế, đến lúc đó tưởng chỉnh bọn họ còn không dễ dàng. Lê ra thế lực nhưng che kinh thành nửa bầu trời, sẽ bãi bất bình nhất bang tên côn đồ sao. Ngươi vừa rồi không phải nói ngươi cùng ngươi ca ở chung thật không tốt sao. Như thế nào hiện tại như vậy giữ gìn hắn, còn vì hắn nói chuyện. Lê Phu Nhân còn không có mở miệng, Lê Tiểu Tiên bỗng nhiên cắm vào tới một câu, làm Như Bối nghe, tức khắc vô ngự đến cực điểm. Tiểu Tiên Nhi, liền tính là quan hệ lại không tốt, kia cũng là ta ca A. Xảy ra chuyện, ngươi một nhà khẳng định là muốn cho nhau hỗ trợ A. Nhưng ngươi trước kia nói, ngươi chán ghét hắn, ước gì hắn xảy ra chuyện mới hảo. Tiểu Tiên Nhi, Như Bối quả thực không thể tin được như vậy vô tình vô nghĩa, tuy hứng tới cực điểm nói sẽ từ chính mình hảo bằng hữu trong miệng nói ra, ta khi đó còn nhỏ, ngẫu nhiên nói một ít khí lời nói, ngươi cũng có thể thật sự nhớ đến bây giờ. Lê Tiểu Tiên sụ mặt không nói chuyện, Lê Phu Nhân nhìn như bối biểu tình hiển nhiên cũng không thích. Tiểu Tiên Nhi, ngươi ngẫm lại, vô luận nói như thế nào, tối hôm qua nếu không phải hắn tới cứu chúng ta khả năng thật sự. Tiểu Tiên Nhi, ngươi như bây giờ làm, không phải có điểm, như bối tưởng nói vong ân phụ nghĩa, chính là đối phương còn ở trưởng bối ở đây, nàng nghĩ nghĩ chưa nói. Hắn là đi cứu ngươi, không phải cứu ta. Lê Tiểu Tiên lạnh lùng nói, rồi sau đó lại bổ sung một câu, nói nữa, nếu không phải hắn, ta cũng sẽ không đi quán ba mua say. Và anh, như bối nghe Lê Tiểu Tiên những lời này, khiếp sợ tột đỉnh, bất đắc dĩ cười lạnh một tiếng, sau một lúc lâu nói không ra lời. Nói như vậy, chuyện này, không có thương lượng đường sống. Liên ở Lê Tiểu Tiên cùng Lê Phu Nhân đều phải lúc đi, như bối lại mở miệng, cuối cùng một lần hỏi. Lê Tiểu Tiên không có trả lời, chỉ là quay đầu lại, như bối, chúng ta từ nay về sau, không hề là bằng hữu. Như bối ngẩn ra, trong lòng không khỏi lại cười lạnh vài tiếng. Nếu đã xé rách mặt, nàng cũng dứt khoát ra một ngụm ác khí, hít sâu một hơi mỉm cười nói, ta cũng đang có ý này. Lê Tiểu Tiên sắc mặt biến đổi, có chút dữ thợn, muốn nói cái gì khi, bị Lê Phu Nhân lôi kéo đi rồi. Dựa, cuộc đời lần đầu tiên, như bối muốn mắng người. Trước kia chỉ là ở TV thượng nhìn đến cái gì vì yêu sinh hận, sau đó huyết tinh trả thù, không nghĩ tới trong đời sống hiện thực, thật là có người như vậy. Chính mình như thế nào mắt bị mù, nhiều năm như vậy, vẫn luôn đem nàng coi như hảo tỉ muội. Đi phòng bệnh nhìn lão gia tử, Hồ Thu Bình nhìn đến như bối trên mặt thương tự nhiên lại là một phen khẩn trương cùng lo lắng, cũng may thấy nàng thật sự không có mặt khác trở ngại, Hồ Thu Bình mới yên lòng. Thạch lao ra tử thuật sau khôi phục không lý tưởng, hôn mê nhật tử chiếm đa số, bối bối không cấm lo lắng, bá mẫu, bác sĩ không phải nói giải phẫu thực thành công sao. Như thế nào hiện tại ra ra còn không thể thanh tỉnh đâu. Chứ bỏ ngày đó tỉnh lại một lát lúc sau, liền vẫn luôn hôn mê. Người già rồi, động như vậy phẫu thuật lớn, đại thương nguyên khí, khẳng định yêu cầu một ít nhật tử khôi phục. Nói nữa, chúng gió di chứng vốn dĩ cũng rất nhiều. Rất nhiều chúng gió người bệnh cuối cùng không phải chết vào chúng gió bản thân, mà là chết vào bệnh biến chứng. Hồ Thu Bình có loại dự cảm, lão gia tử rất có thể quá không được này một quan. Cái gì? Như bối cả kinh, bá mẫu, gia gia sẽ không có việc gì, gia gia thân thể vẫn luôn như vậy tốt. Chính là bởi vì hắn thân thể luôn luôn không tồi, như vậy dễ dàng nhất làm người bỏ qua, cho nên khởi xướng bệnh tới cũng phá lệ. Ai, tính. Không nói Hồ Thu Bình trong lòng cũng trầm trọng, trượng phu đến bây giờ còn không biết việc này, nàng một người đè nặng trong lòng cũng khó chịu, chính là cùng vạn bối nói, cũng chỉ có thể thêm một cái người lo lắng, đối lao ra tử bệnh không làm nên chuyện gì, đúng rồi, ngươi ca đi nơi nào? Các ngươi tối hôm qua rốt cuộc sao lại thế này? Ta ca, cùng hách xoáy bọn họ ở bên nhau, nhiều năm không gặp, hôm nay tụ hội đi, nói là cho ca quá một cái âm lịch sinh nhật. Nga. Buổi sáng nghe hắn nói khởi quá. Hồ Thu Bình gật gật đầu, ánh mắt dừng ở như bối trên mặt thương thượng, tối hôm qua sự, rốt cuộc như thế nào phát sinh. Ngươi như vậy vãn đi quán ba làm cái gì? Trường bối lần nữa hỏi, như bối biết không thể gạt được, đơn giản giải thích, đêm qua, một cái bằng hưu ở quán ba uống nhiều quá, làm ta đi tiếp một chút, ta liền đi, ai ngờ đụng tới nhất bang du côn lưu manh, ta không có thể mang đi bằng hưu, còn đem chính mình. Sau lại, may mắn ta cả kịp thời chạy tới. Bằng hữu? Ai? Lê Tiểu Tiên. Hồ Thu Bình một bộ ta liền biết biểu tình, thở dài một tiếng. Bối bối à, đừng nói ba mẫu can thiệp chuyện của ngươi à. Cái này Lê Tiểu Tiên à, ta tổng cảm thấy này nữ hài tử có tâm kế, cùng ngươi tốt mục đích không đơn thuần. Lâm Tiểu kia hài tử không tồi, ngươi nếu là giao chi tâm bằng hữu, tìm Lâm Tiểu như vậy. Như bối giật mình. Như thế nào liền bá mẫu đều nhìn ra Lê Tiểu Tiên làm người sao? Nhưng nàng còn ngây ngốc đem nàng coi như bạn tốt, hảo tỉ muội, thành thật với nhau tương đãi. Như bối âm thầm nắm tay, trong lòng có chút hoang vắng. Nhưng này còn chỉ là việc nhỏ, chân chính đại điều chính là bao nhiêu thiên hậu, này chỉnh chuyện cha ra manh mối. Như bối biết được kia một ngày kỳ thật là Lê Tiểu Tiên cùng nhất bang danh viện cố ý thiết kế hãm hại nàng, nàng kia một khắc lòng đầy căm phẫn cùng nồng đậm bi thương. Nguyên lai kia một ngày các nàng là kế hoạch chờ nàng nhập vong lúc sau, liền kêu cứu binh đến mang đi Lê Tiểu Tiên, đem nàng một người lưu tại bầy sói ổ chó. Nhưng các nàng trăm triệu không nghĩ tới, ngày đó là nhập hạ tới nay cường liệt nhất mưa rền gió dữ thời tiết, trên đường tai nạn xe cộ rất nhiều, toàn thành đại đổ, cứu binh bị tạp ở nửa đường, cuối cùng ngược lại đem các nàng chính mình đều hãm đi vào. Nếu không phải Thạch Lỗi lạc ý thức mẫn cảm, đỉnh mưa rền gió dữ buôn tập nửa giờ đuổi tới quán bar, bọn họ mọi người ngày đó đều sẽ bị chơi chết. Chi nhân chi diện bất chi tâm, như bối nhân sinh lại thượng quan trọng một khóa. Bất quá, đây là lời phía sau, tạm thời không đề cập tới. Thạch Lỗi lạc thân thể không thoải mái, buổi tối tiệc rượu không uống bao lâu liền đã trở lại. Trong nhà không có một bóng người, nói vậy đều đi bệnh viện. Tuy rằng thời gian không tính sớm, chính là ngẫm lại ra trạng huống không tốt, hắn ngồi một lát, đầu óc cảm giác thanh tỉnh chút, cũng đi bệnh viện. Như bối đang ở cùng Hồ Thu Bình tranh luận buổi tối ai lưu lại khi, Thạch Lỗi lạc đẩy cửa tiến vào, hai nữ nhân đều là sửng sốt. Cục đá, đã trễ thế này, ngươi còn lại đây làm gì? Hồ Thu Bình tò mò, có thể thấy được nhi tử vừa tiến đến đôi mắt liền nhìn chằm chằm Như bối, trong lòng vừa xem hiểu ngay. Thạch Lỗi lạc đầu thật sự hôn chầm chầm, ở trên sofa ngồi xuống, trong nhà không ai. Như bối di động cũng không có, làm hại hắn muốn đánh điện thoại đều tìm không thấy. Đành phải trực tiếp tới bệnh viện bắt người. Nghe hắn thanh âm có chút không thích hợp, Hồ Thu Bình cả kinh, ngươi làm sao vậy? Thạch Lỗi lạc cấn ấn huyệt thái dương, ánh mắt lập lòe, rồi sau đó có chút ồm ồm nói. Phòng trưng bị cảm. Như bối cầm lòng không đậu cười, tối hôm qua làm hắn uống canh gừng, hắn càng không uống, cho rằng bộ đội đặc chủng liền không phải người. Suối nửa giờ mưa to, cả người ướt lánh ngồi ma trúng gió trở về, không bệnh mới là lạ. Như bối nào biết đâu rằng, kỳ thật nếu chỉ có này đó nói, đối với Thạch Lỗi lạc tới nói, thật đúng là sẽ không có việc gì. Kia không phải mấu chốt lại đói bụng một ngày, đánh nửa ngày quyền sao. Thể lực tiêu hao quá mức, lại lánh lại đói, tự nhiên là chống cự không được. Thạch Lỗi lạc lạnh lẽo tầm mắt soát đảo qua Như bối, người sau lập tức chính xác, quan tâm hỏi, người nọ đều ở bệnh viện, hoặc là đi xem. Hồ Thu Bình còn lại là trực tiếp lôi kéo nhi tử đứng dậy. Không kiên nhận huấn, lớn như vậy người, còn sẽ không chiếu cố chính mình. Bị cảm uống cái gì rượu a? Đi đi đi, làm bối bối bồi ngươi tìm bác sĩ lấy điểm dược, sau đó hai người đều cho ta trở về, ngươi ra này, ta chiếu cố. Hồ Thu Bình chân chính tâm tư là, nhi tử thật vất vả trở về một chuyến, tốt như vậy cơ hội làm hai người đơn độc ở chung, như thế nào có thể không lợi dụng một chút. Nghe nói nhi tử tối hôm qua chính là anh hùng cứu mỹ nhân. Hôm nay lại cảm bạo, bối bối tâm điệu mềm, khẳng định đến chiếu cố dễ bảo, này cảm tình còn không phải là một chút ở chung bồi dưỡng ra tới sao. Ra phòng bệnh, như bối nhịn không được trêu đùa, tối hôm qua là ai mạnh miệng không uống canh gừng. Trong lòng có phải hay không nghĩ, xối điểm vũ với ta mà nói tính cái gì, còn uống ngoạn ý nhi này, chê cười. Như bối sau một câu là bắt chước hắn ngày thường bá đạo cao ngạo khẩu khí, giống như lúc. Thạch Lỗi lạc đem nắm tay để ở bên môi áp lực ho khan một chút, luôn luôn lạnh lùng ánh mắt lúc này nhiều vài phần bực bội ý vị, hơi khàn lạnh giọng nghe tới thiếu sắc bén, nhiều phần đáng thương, như tiểu bối, vong ân phụ nghĩa cũng không phải ngươi như vậy đi, hắn cứu nàng, không cảm tạ liền không nói, cư nhiên còn cười nhạo. Ta đây là khác loại an ủi cùng giáo huấn. Yếu điểm A xem. Ta xem là điển hình vui sướng khi người gặp họa. Tính, đi, bên này. Như bối lười đến cùng hắn tranh luận, mang theo hắn đi bác sĩ giá trị ban thất. Nhưng Thạch Lỗi lạc lại một phen xả qua nàng, trở về. Như bối dây rủa, ngươi đến tìm bác sĩ lấy điểm dược đi. Thạch Lỗi lạc đầy mặt hát tuyến, vẫn là hai chữ, trở về. Đến cái tiểu cảm mạo liền uống thuốc, chuyến ra đi làm chiến hữu chê cười chết. Uống nhiều điểm nước sôi để nguội, hảo hảo ngủ một giấc, ngày mai liền không có việc gì. Như bối còn muốn thuyết phục hắn. Chính là bị hắn một phen xả tiến trong lòng ngực, cơ hồ là diều hâu ngậm tiểu kê mạnh mẽ mang đi. Như bối lỏa lộ ra thịt tiếp xúc đến thân thể hắn, chỉ cảm thấy hắn độ ấm sắc thật có chút cao, thật sự lo lắng, ngươi phát ra thiêu, vẫn là tìm bác sĩ khai điểm dược đi. Hách xoáy bọn họ cũng thật là, ngươi đều bị cảm, còn làm ngươi uống rượu. Này rượu khi nào không thể uống a? Nhắc tới cái này, Thạch Lỗi lạc cảm thấy chính mình thực sự có chút say. Này uống rượu cũng là xem trạng thái hảo là có thể ngàn ly không say, trạng thái không tốt, một ngụm liền say. Lúc này thật là có điểm choáng váng. Thạch Lỗi Lạc luôn luôn bản khuôn mặt tuấn tú có chút thống khổ thần sắc, liền thanh âm đều thấp xuống, ta mệt nhọc, chúng ta trở về đi. Hắn lần đầu tiên dùng loại này yếu thế khẩu khí nói chuyện, như bối lắp bắp kinh hãi, quay đầu lại xem hắn khi, thấy hắn tựa hồ thật sự rất thống khổ, trong lòng cũng mềm, kia, vậy được rồi, đi, trở về. Nếu là buổi tối không lùi thiêu, ngày mai nhất định phải tới bệnh viện nhìn xem. Thạch Lỗi Lạc thấp thấp cười, như tiểu bối, ngươi thật sự bắt đầu quan tâm ta. Như bối trong lòng hoảng hốt, chỉ cảm thấy tim đập rối loạn một phách, ác thanh ác khi nói, ta chỉ là nghĩ bá mâu chiếu cố ra ra đã đủ phân thân thiếu phương pháp, ngươi nếu là hiện tại lại lộng cái thân thể không thoải mái nói, bá mẫu còn phải phân tâm chiếu cố ngươi. Nói nữa, ngươi trở về luôn là tới xem ra ra đi, chính mình đều lộng bị bệnh, ngày mai phòng bệnh đều không cho vào. Như bối cuối cùng một câu nhưng thật ra thật sự, lão gia tử làm xong giải phẫu, nhất sợ hãi chính là cảm nhiễm, Thạch Lỗi Lạc nếu là cảm mạo không tốt, thật đúng là sẽ bị hạn chế tiến phòng bệnh. Nàng như vậy vừa nói, Thạch Lỗi Lạc tức khắc không vui, âm thầm ở nàng cánh tay khắp một phen, như tiểu bối, ngươi không lương tâm. Bối bối a một tiếng, cánh tay đau xuyên tim, bản năng véo hắn một phen, không phải người a, ngươi như vậy dùng sức. Trên người hắn đều là cơ bắp, véo đi lên cũng không có gì cảm giác. Thạch Lỗi Lạc không có sinh khí, ngược lại hắc hắc cười, ngươi liền không phải người. Là người nào có như vậy ý chí sắt đá? Bệnh tâm thần. Đi, xe tới, như bối lười đến cùng say rượu lại phát sốt người đối thoại, chiêu một chiếc xe taxi, đem hắn đẩy mạnh sau xe tòa, chính mình ngồi ở phía trước, báo địa chỉ. Trở về nhà, hai người lại từng người hồi từng người phòng. Như bối tắm rồi, tính hạ tâm tới, lại nghĩ đến Lê Tiểu Tiên sự tình. Trong lòng như ngũ cốc hoa màu giống nhau lộn xộn. Đang quờ quờ, nhìn Lê Tiểu Tiên chân dung, nàng trung quy là hạ quyết tâm, điểm hoàn toàn cắt bỏ. Lâm Tiểu mấy ngày nay hồi ra ra mãi mãi ra, còn là ở trên mạng nhìn đến này lệnh người khiếp sợ tin tức. Đánh như bối điện thoại không có người tiếp nghe, lên mạng lại tìm không thấy, lúc này thấy như bối rốt cuộc xuất hiện, Lâm Tiểu trực tiếp đã phát giọng nói video. Bối bối, người còn hảo đi. Như thế nào biến thành như vậy? Lâm Kiều nhìn màn ảnh như bối, chỉ cảm thấy kia mặt hóa trang tử có một so, vừa thấy liền biết là bị người đánh. Như bối sờ sờ mặt, trong lòng lạnh lạnh thở dài, còn hảo đi, đều tiêu sưng lên, cách màn ảnh ngươi đều có thể nhìn ra tới. Này ánh mắt không đi làm hình trinh quá đáng tiếc. Này đều khi nào đâu, ngươi còn bẩn. Lâm Kiều thức cấp, này rốt cuộc sao hồi sự a? Vốn dĩ việc này như bối là không nghĩ nhắc lại. Chính là nghĩ Lâm Tiểu cũng là một fan hảo tâm, hơn nữa nàng hiện tại có một loại muốn nói hết, liền đem này chỉnh sự kiện phía trước phía sau đều cùng Lâm Tiểu nói, bao gồm lúc trạng vạng ở bệnh viện đụng tới Lê Tiểu Tiên sự đều nói. Lâm Tiểu tính tình ngay thẳng, nghe xong lúc sau, tự nhiên là khí lòng đầy căm phẫn, hận không thể đi tìm Lê Tiểu Tiên hảo hảo lý luận một fan. Bối bối, ta đã sớm nói Lê Tiểu Tiên người này không phải cái gì thứ tốt, ngại bần ái phú. Nếu không phải bởi vì ngươi trong nhà điều kiện không tồi, lại có cái Thạch Lỗi Lạc làm nàng coi trọng, ngươi cho rằng nàng sẽ cùng ngươi trở thành bằng hữu. Lâm Tiểu đã sớm đã nhìn ra, Lê Tiểu Tiên những cái đó bằng hữu đều là cái gọi là xã hội thượng lưu danh viện thiên kim. Như bối tuy rằng gia cảnh cực có quyền thế, nhưng là bởi vì tính cách điệu thấp, ngày thường ăn mặc cũng tương đối mộc mạc, liếc mắt một cái nhìn qua chỉ cảm thấy là người thường gia hải tử. Lê Tiểu Tiên cùng Như bối đi được gần, còn không phải là phát hiện nàng là Thạch Lỗi Lạc muội muội sao. Như bối buồn bực, như thế nào các ngươi đều đã nhìn ra. Chỉ có nàng như vậy ngốc sao. Khó trách Thạch Lỗi Lạc thích mắng nàng buồn. Tính tính, loại người này, sớm một chút nhận rõ là chuyện tốt. Lâm Tiểu tương đối chú ý mặt khác, màn ảnh, Lâm Tiểu cười thần bí, để sát vào một ít, ai, ai, bối bối, ngày đó buổi tối là ngươi ca cứu ngươi. Ân như bối gật đầu, làm sao vậy? Hắc hắc, không như thế nào, chính là cảm thấy anh hùng cứu mỹ nhân, kia cảnh tượng nhất định vô cùng duy mỹ. Còn duy mỹ, như bối hết trô nói rồi, nếu không phải cách máy tính, nàng sẽ một phen bóp chặt Lâm Tiểu dùng sức diêu tỉnh nàng người si nói mộng, như vậy trường hợp, nơi nơi đều là đao quang kiếm ảnh A, Thạch Lỗi Lạc còn đem người nọ tay phế đi. Huyết lưu không hiểu được nhiều khủng bố, còn duy mỹ. Hoa, Lâm Tiểu giận mục cứng lưỡi, ngươi ca như vậy huyết tính A. Vậy các ngươi về sau nếu là ở bên nhau, ngươi không cẩn thận chọc giận hắn, hắn có thể hay không một phen Lâm Kiều nói, làm một cái bóp chết người động tác, ánh mắt sợ hãi, niết, chết, người. Như Bối bị Lâm Kiều sinh động như thật miêu tả cùng biểu diễn làm sợ, không khỏi đánh dùng mình một cái, ứng, hẳn là không đến mức đi. Hoa ha ha. Lâm Kiều đống nhiên chụp cái bàn, Bối Bối ngươi xem, ngươi thừa nhận ngươi sẽ cùng hắn ở bên nhau. A. Như Bối sửng sốt, người này tư duy, như thế nào như vậy nhảy lên. Ai, Bối Bối, ta rất tò mò ra, hắn là quân nhân đi, cư nhiên như vậy trắng trợn táo bạo kéo bè kéo lũ đánh nhau, còn cho người ta tay phế đi. Hắn không nghĩ muốn chính mình tiền đồ. Còn có A, người nọ rốt cuộc làm cái gì? Hắn muốn phế nhân tay. Như Bối bị Lâm Kiều vừa nhắc nhở, lại nghĩ tới một kiện chuyện rất trọng yếu, hôm nay cùng Lê Tiểu Tiên nói sự tình, bị nàng cự tuyệt. Kia này chẳng phải là sẽ liên lụy đến Thạch Lỗi Lạc. Đợi chút còn phải nói với hắn nói chuyện này, làm hắn nghĩ cách xử lý một chút. Uy, rốt cuộc là vì cái gì a? Lâm Tiểu tiếp tục phát tán tư duy, ân. Làm ta ngẫm lại, nên sẽ không chính là người nọ đánh ngươi đi. Cho nên, Thạch Lỗi Lạc dưới sự giận dữ, liền phế đi hắn tay làm trừng phạt. Như Bối trên trán rơi xuống ba điều hắc tuyến, Kiều Kiều, ngươi trừ bỏ làm hình trinh, còn có thể đường tiểu thuyết ra, quá có thể tưởng tượng. Ai, trong tivi không đều là như thế này diễn sao? Nếu có lưu manh nhìn nữ chủ thân thể, như vậy nam chủ liền phải đào lưu manh đôi mắt, nếu lưu manh tay chạm vào nữ chủ thân thể, như vậy tay phải phế bỏ, nếu... Đình! Như Bối thật sự là nghe không nổi nữa, dứt khoát chính mình giảng giải, thật là người nọ đánh ta. Sau đó Thạch Lỗi Lạc hỏi là ai đánh, người nọ không nói lời nào. Nhưng sau lại vẫn là bị, nói tới đây, Như Bối lập tức dừng lại, trong đầu tự nhiên mà vậy hiện ra tối hôm qua hình ảnh. Thạch Lỗi Lạc nhìn đến trên mặt nàng thương kia một khắc, con ngươi buộc phát ra lạnh băng cùng lệ khí, thật sự thực khủng bố. Nàng tin tưởng, nếu không phải bởi vì nàng lúc ấy bị kinh hách thực chật vật, Thạch Lỗi Lạc sẽ đem những người đó lưu manh tất cả đều đánh đều cha gọi mẹ, đại tá tám khối. Hắn vì cái gì như vậy khẩn trương nàng a? Chẳng lẽ thật giống chính hắn nói như vậy? Thích. Cho nên. Để ý. Uy. Lâm Kiều thấy Như Bối lại sửng sốt, trên mặt còn treo một bức dư vị vô cùng như suy tư gì biểu tình, cười hi hi hỏi, có phải hay không anh hùng cứu mỹ nhân, bắt hoạch người nào đó phương tâm a? Bối Bối thần sắc mất tự nhiên, lăng một chút hồi phục bình thường, Tiểu Kiều, ngươi hảo nhàm chán. Ai? Chính là. Nếu ngươi cùng Thạch Lỗi Lạc có gì đó lời nói, ngươi chẳng phải là muốn sớm một chút cùng ngươi Hoài Ân ca giải thích rõ ràng. Nhắc tới Trần Hoài Ân, Như Bối lại là một tiếng thở dài, khuôn mặt nhỏ thượng tràn đầy cô đơn, thấp thấp nói, Kiều Kiều, ta thương tổn Hoài Ân ca. Ân. Lâm Kiều thấy nàng ảm đạm, nhíu mày, có ý tứ gì? Kỳ thật, Như Bối khó xử cắn môi, có thể tưởng tượng một chút vẫn là nói, kỳ thật, ta đã cùng Hoài Ân ca nói rõ ràng. Ta làm không tới hắn bạn gái, ta cùng hắn vẫn là làm bằng hữu hảo. Lâm Kiều nghe xong cũng giật mình, ngoài ý muốn với Như Bối rốt cuộc bắt đầu trải vớt rõ ràng chính mình tâm tư, bán ra dung cảm một bước. Chính là, nghĩ Trần Hoài Ân nhiều năm như vậy chờ đợi chung quy là công dã tràng, Lâm Kiều không tự giác đau lòng, Bối Bối, ngươi thật sự nói rõ ràng. Ân. Ai, kia Trần Hoài Ân khẳng định thực thương tâm A. Như Bối Bối, ngươi thật là cái hư nữ nhân. Cứ nhiên bỏ được thương tổn như vậy ôn nhu săn sóc lại sự nghiệp thành công còn chuyên tình chuyên nhất nam nhân. Như Bối gật gật đầu, thừa nhận chính mình thực đáng giận, nhưng chợt lại cảm thấy không thích hợp, ngươi không phải luôn luôn đều đem ta cùng cái kia Thạch Ác Ma xả một khối sao. Nói ta cùng Hoài Ân ca không thích hợp, như thế nào ta hiện tại rốt cuộc bán ra này một bước, cùng Hoài Ân ca giải thích rõ ràng, ngươi ngược lại lại dáng vẻ này. Giống như là bị thương ngươi tâm giống nhau. Lâm Kiều Kiều. Ngươi thực thiện biến ai? Ai nha? Lâm Kiều mất tự nhiên hoạt động một chút ghế dựa, ta. Ta bất quá là thuận miệng nói nói. Chính ngươi cảm tình, chính ngươi làm chủ, làm gì muốn nghe người khác nói? Chẳng lẽ ta nói ngươi cùng Thạch Lỗi Lạc thích hợp, ngươi liền lập tức cùng hắn kết hôn sao? Lâm Kiều, ngươi vừa rồi nói chuyện mất tự nhiên, thần thái thực xấu hổ, ánh mắt lập lòe, hai má phím hồng. Như Bối không có bị Lâm Kiều cố tình nói sang chuyện khác hấp dẫn, chỉ vào màn ảnh ngượng ngùng nữ nhân, phát hiện khác thường tình huống. Thung thung, Như Bối lời nói còn chưa nói xong, trên cửa truyền đến tiếng đập cửa. Trong nhà chỉ có hai người, không cần tưởng cũng biết là ai tới. Nghĩ hắn hôm nay phát sốt cảm mạo, như bối sợ hắn có phải hay không có cái gì yêu cầu, liền chạy nhanh đi mở cửa. Làm sao vậy? Thấy Thạch Lỗi Lạc đứng ở trước cửa, như bối quan tâm hỏi. Kia, cái này cho ngươi. Thạch Lỗi Lạc cũng tắm rồi thay đổi quần áo, ngủ hạ khi nhớ tới như bối không có gì động dùng, làm hại hắn tìm không thấy. Như bối nhìn Thạch Lỗi Lạc trong tay lấy điện thoại, giật mình không thôi, cái này, ngươi còn giữ. Thạch Lỗi Lạc trong tay lấy, đúng là cái kia màu tím di động, cùng Trần Hoài Ân đưa nàng cái kia cùng hệ liệt cùng khoản. Trần Hoài Ân cái kia nàng dùng 6 năm, đã sớm mài mòn, chính là cái này vẫn là mới tinh tỏa sáng. Đây là ngươi đồ vật, không có ngươi cho phép, ta nào dám ném. Năm đó nàng chạy trối chết, cái này di động dừng ở nhà khách. Mấy năm nay, nàng tuy rằng cũng đi thăm qua hắn, nhưng là vẫn luôn không có thời cơ từ giữa đội nơi đó lấy về tới cấp nàng. Lần này thăm người thân trở về phía trước, hắn cố ý đi tìm trung đội, lấy về này chỉ di động. Hắn nói qua, hắn Thạch Lỗi Lạc đưa ra lễ vật, vô luận như thế nào sẽ không thu hồi. Hừ, ngươi dám làm sự tình nhiều đi. Như bối lạnh lạnh châm trọc. Hắn hôm nay tinh thần vô dụng, tắm rồi lúc sau cảm thấy giọng nói cũng bắt đầu đau, cái mũi cũng đổ, cả người rầu rĩ khó chịu. Như bối cùng hắn khiêu khích, hắn khó được cười cười không có ứng chiến, người kia chi điện thoại, bị giẫm không thể dùng, liền bên trong điện thoại tạp đều cắt đứt. Với lúc, dù sao nơi này cũng có tạp, về sau, ngươi liền dùng cái này đi. Nghĩ rốt cuộc thuận lý thành trương đổi đi nào đó nam nhân đưa cho nàng lễ vật, Thạch Lỗi Lạc trong lòng âm thầm sảng khoái. Như bối vừa nghe, vẫn là cảm thấy đáng tiếc cực kỳ. Kia điện thoại dùng 6 năm, cùng lao bằng hưu giống nhau. Thấy nàng đứng không nhúc nhích, Thạch Lỗi Lạc lại đệ một chút lại đây, nhướng mày hỏi, làm sao vậy? Ghét bỏ. Ngươi phía trước cái kia không phải cùng cái này cùng khoản sao, vừa lúc A, dùng thuận tay. Hắn nói xong, ngạnh tác lại đây, như bối sợ ngã xuống, bản năng tiếp được. Hai người chi gian nhất thời không ai nói chuyện, có chút quỷ dị không khí chậm rãi nảy sinh mở ra. Như bối không được tự nhiên vuốt ve trong tay điện thoại, ràng co trong chốc lát, nàng ngẩng đầu, đang muốn nói làm hắn trở về nghỉ ngơi đi, nhưng ánh mắt tiếp xúc đến hắn khi, người không tự giác ngây ngẩn cả người. Sao sự khi xem? Bởi vì phát sốt duyên cớ, nam nhân màu đồng cổ khuôn mặt tuấn tú hơi hơi phím hồng, vốn là đen nhánh con ngươi càng thêm sáng sủa, mà luôn luôn đều trừng mắt lánh dựng hắn, giờ phút này cư nhiên dùng một loại có thể xương thượng là nhu tình gương mặt nhìn nàng, tựa hồ nàng chính là cái gì? Thâm can bảo bối giống nhau. Bọn họ đứng ở cửa phòng, vị trí vừa vặn đối với máy tính cả mạ giác. Thế giới mô một góc, Lâm Tiểu cười tủm tỉm nhìn màn ảnh người nào đó nhu tình bốn phía ánh mắt, lại một lần điên đảo nhận định đã lâu ý tưởng, ác ma không những không phải ác ma, còn có thể là thiện lương kỵ sĩ, chẳng qua bởi vì nào đó nguyên nhân khoác sói đói áo ngoài, nhưng về điểm này ngụy trang không tốt, hiện giờ nguyên nhân chính là vì ô yếm nữ nhân mà một chút lột xác, lộ ra nguyên hình. Ngươi phát ra thiêu đâu, chạy nhanh trở về ngủ đi. Như bối chần chờ một chút mới hoan quá thần nói. Vừa rồi hắn ngạnh tắc di động lại đây khi, nàng cảm thụ hắn năng người độ ấm. Thạch Lỗi Lạc lúc này lại không biết là làm sao vậy, chính là không nghĩ một người trở về ngủ, ta còn hảo, không có việc gì. Như thế nào không có việc gì? Bị hắn cường thể hiện thái độ chọc giận, như bối cũng quên mất chính mình còn ở cùng Lâm Tiểu nói chuyện thiếm, ngạnh lôi kéo hắn trở về phòng, đem hắn đẩy đến trên giường đi, mau ngủ đi. Hy vọng ngày mai bệnh có thể hảo. Bằng không liền phòng bệnh đều không thể tiến, thấy thế nào vọng ra ra. Thạch Lỗi Lạc lại chính là không thuận theo, thừa dịp như bối đẩy hắn lên giường thời điểm, một phen một túm, đem nàng cũng xả xuống dưới. Như bối kinh hô một tiếng, ngã vào hắn nóng cháy ngực, tức khắc mặt đỏ thai hồng, thẹn quá thành giận, ngươi người này sao lại thế này? Đều đốt thành bộ dáng này, còn không thành thật. Thạch Lỗi Lạc lại trang đáng thương, ta đều đốt thành bộ dáng này, ngươi còn đối ta chẳng quan tâm. Ngươi người này sao lại thế này? Ta như thế nào đối với ngươi chẳng quan tâm? Như bối liều mạng chống cùng hắn chi gian khoảng cách, không cho chính mình bị hắn ôm đầy cõi lòng. Ta đốt thành như vậy, ngươi không bồi ta, vạn nhất ta nửa đêm thiêu chết làm sao bây giờ? Gia Gia hiện giờ đang ở sinh bệnh nằm viện, như bối đối cái này chữ rất là mẫn cảm, không khỏi khí chụp hắn một cái tát, ngươi êm đẹp, không có việc gì nói cái gì có chết hay không. Tai họa để lại ngàn năm, ta xem ngươi có thể sống 100 tuổi. Kia không thành lao yêu tinh. Thạch Lỗi Lạc cư nhiên còn có tâm tư cười ra tới, lại thấp giọng hỏi, ngươi bồi không bồi ta sống nhiều năm như vậy. Ngươi nếu là sớm đã chết, ta một người tồn tại, không ai cùng ta đấu võ mồm, nhiều không thú vị. Như Bối hoàn toàn vô ngữ, nàng dựa vào trong lòng ngực hắn, cảm nhận được trên người hắn trước người độ ấm, không tự giác duỗi tay sờ hắn cái chán, uy, ngươi thật sự thiêu càng ngày càng lợi hại, hoặc là, đi bệnh viện nhìn xem đi. Không đi Thạch Lỗi Lạc thân thể chứ giường, xác thật càng ngày càng mệt, liền nói chuyện đều có chút mơ hồ lên, ta mệt nhọc. Mệt nhọc vậy ngủ a. Như Bối nói muốn ngồi dậy, rồi lại bị hắn giam cầm trụ, ngươi bồi một lát ta đi. Chính là Như Bối thực khó xử, nàng tắm rồi, liền ăn mặc hơi mỏng áo ngủ. Hai người trai đơn gái chiếc ở chung một phòng liền tính, còn muốn ngủ chung. Loại sự tình này, đánh chết Như Bối cũng làm không ra. Hơn nữa Thạch Lỗi Lạc cả người nhiệt năng, hơn đến nàng thân mình cũng nhiệt lên, làm hại nàng không tự giác càng thêm muốn chạy trốn, Như Bối vì thế dãy rủa, ta có thể ngồi ở mép giường bồi ngươi, được không? Không tốt. Lên giường bồi ta ngủ. Chính là, nô Như Bối chính là còn không có nói xong, Thạch Lỗi Lạc ngẩng lên đầu, tối tăm chung cư nhiên tinh chuẩn bắt giữ nói nữ hài non mềm cánh môi, thật sâu hút dẫn trụ. Nô! Thạch Lỗi Lạc, ngươi cái ác ma! Ngươi cảm mạo còn đối với ta như vậy, tưởng lây bệnh cho ta sao? Như Bối ngô ngô ở hắn trong miệng nói chuyện, đầu đến Thạch Lỗi Lạc muốn cười. Vậy ngươi ý tứ là, ta nếu là không cảm mạo, liền có thể như vậy đối với ngươi. Hắn môi không có rời đi, chỉ là nhẹ nhàng chống nàng hàm răng, hài hước hỏi. Ngươi tưởng mỹ? Như Bối phản bác, còn chưa tới kịp đẩy ra hắn, lại bị hắn đột nhiên áp xuống hôn phong bế, lúc này đây. Hắn cư nhiên mạnh mẽ hôn sâu lên, động tác vô cùng lửa tình. Như Bối chỉ cảm thấy cả người đều phải thiêu cháy, cũng không biết là bởi vì trên người hắn nhiệt độ, vẫn là chính mình hoảng loạn gây ra, tóm lại cả người đều như hỏa ở nướng giống nhau. Thạch Lỗi Lạc nửa đè ở trên người nàng, không biết khi nào, một bàn tay đã xuyên qua nàng cổ hạ, một cái tay khác. Cư nhiên vuốt ve đi vào nàng trước ngực, che đậy một con mềm mại. Mà càng làm cho nàng đuổi tới khủng bố chính là, cách hai người hơi mỏng vải dệt, hắn gắt gao chống nàng thân mình, thân thể mỗ một chỗ có cái đồ vật dần dần lớn lên, cứng đờ, thẳng tắp để ở hắn chân sườn. Với anh, Như Bối hoàn toàn luống cuống, đột nhiên duỗi tay đẩy ra trên người nam tính thân thể. Thạch Lỗi Lạc thân mình có chút mềm, bị nàng mạnh mẽ bỗng nhiên một hiên, cư nhiên lăn hai vòng, thẳng tắp rất tới rồi dưới giường. Như Bối rành mạch nghe được nam nhân một tiếng kêu rên. Khiếp sợ. Bối Bối cũng bất chấp vừa rồi thẹn thùng cùng sợ hãi, chạy nhanh xuống giường buôn qua đi, nâng dậy nằm xoài trên ngầm nam nhân, Thạch Lỗi Lạc, ngươi có hay không sự a? A. Thạch Lỗi Lạc bị này một quăng ngã, thậm chí có chút thanh tỉnh, trong bóng đêm hắn ánh mắt sáng ngời tỏa sáng, nghiến răng gầm nhẹ, như tiểu bối, ngươi rốt cuộc có phải hay không nữ nhân a? Còn không phải là sờ cái ngực, đến mức này sao? Hắn hôm nay cái này trạng thái, chính là muốn làm cũng đến có sức lực a. Như Bối kia một khắc cũng không biết đầu óc là rút gân vẫn là làm sao vậy, cư nhiên thực thuận miệng tiếp câu, ngươi không phải đều sở qua sao. Không phải nữ nhân, sẽ có ngực. Yên tĩnh, quỷ dị yên tĩnh. Thiên lạc. Như Bối ý thức được chính mình nói gì đó, quẫn hận không thể cắn đứt đầu lưỡi, nuốt trở lại câu nói kia. Thạch Lỗi Lạc lại thanh tỉnh một ít, hư lạnh một tiếng, đè nén xuống đầy ngập ý cười, hảo đi, ngươi là nữ nhân. Hơn nữa. Kích cơ không tồi. Hắn tuy rằng đối nữ nhân hiểu được không nhiều lắm, bất quá này xúc cảm sờ lên, so mấy năm trước lần đó, không hiểu được lớn nhiều ít. Nói bậy gì đó, lên. Như Bối thẹn quá thành giận, tuy rằng trên mặt đất là gỗ đặc sàn nhà, nhưng hắn hiện tại cảm mạo, ngủ ở trên mặt đất cũng không tốt. Như Bối đỡ hắn lên ngồi vào trên giường, người phải rời khỏi khi, lại bị Thạch Lỗi Lạc bắt lấy. Như Bối đỏ mặt, bước chính mình bình tĩnh trở lại, xoay người. Ngươi hôm nay rốt cuộc là làm sao vậy? Ta. Khát nước. Hảo, ta đi cho ngươi đổ nước, ngươi trước ngủ hạ, ta một lát liền tới. Như Bối hống tiểu hài tử khẩu khí rốt cuộc làm Thạch Lỗi Lạc thả tay, người nào đó hung tợn nói, nhanh lên. Như Bối sửa sang lại một chút quần áo, chạy nhanh đi ra ngoài. Trở về phòng nhìn xem máy tính, Lâm Tiểu đã họp phơ lìn, bất quá, cờ cờ thượng để lại một đoạn lời nói, như Bối Bối. Ngươi trung quy vẫn là bị nhà ngươi ác ma ăn luôn. Tấm tắc, vừa rồi trước màn ảnh cái kia hình ảnh, ta ngẫm lại dùng cái gì hình dung tương đối hảo, cầm tay tương xem hai mắt đẫm lệ. Không, ngươi không có rơi lệ. Hai hai tương vọng, tình ý miên man. Ân, cái này không tồi. Ha ha, như bối bối, bổn cô nương chờ ngươi kẹo mừng a. Đại học, có ai nói chuyện luyến ái, lưu hành cấp bạn tốt phát kẹo mừng. Cho nên, Lâm Kiều lời này ý đang nói minh, như bối cùng Thạch Lỗi Lạc sắp xác định quan hệ. Như bối xem xong nhắn lại, tức khắc quẫn vô thố. Lâm Kiều cư nhiên cho rằng, vừa rồi nàng cùng Thạch Lỗi Lạc rời đi, nửa ngày không trở về, là bởi vì ở làm chuyện đó. Sắc nữ, mãn đầu góc màu vàng thuốc màu. Hào đi, kỳ thật vừa rồi cũng lao súng cấp cỏ. Như bối nghĩ đến kia bức hỏa mặt, ngực lại bang bang nhảy dựng lên, tức giận cười nhạt một tiếng, thật mạnh trở về hai chữ, nằm mơ. Như bối bưng thủy trở về khi, Thạch Lỗi Lạc đã ngủ rồi. Thấy hắn cho mày, luôn luôn gấp gáp bức người gương mặt lộ ra thống khổ khó chịu thần sắc, như bối không tự giác lại giơ tay đi thăm hắn ngạch ôn, vừa tiếp xúc với thủ hạ nóng bỏng độ ấm, tức khắc lòng nóng như lửa đốt. Làm sao bây giờ? Đốt thành như vậy. Nàng lạnh lạnh mềm mại tay đáp ở hắn nóng bỏng trên trán, trong lúc hôn mê Thạch Lỗi Lạc chỉ cảm thấy cái loại này mát lạnh mềm ấm cảm giác thoải mái cực kỳ, bản năng duỗi tay bao lại. Như bối cả kinh, còn tưởng rằng hắn tỉnh, nhưng ánh mắt xem đi xuống, hắn đôi mắt vẫn là nhắm, giữa mày nếp vốn lại thâm vài phần. Nàng cùng Thạch Lỗi Lạc dưới một mái hiên sinh sống nhiều năm như vậy, vẫn là lần đầu tiên thấy hắn sinh bệnh, thân thể hắn luôn luôn thực tốt. Khả năng cũng đúng là bởi vì cái này nhân tố, cho nên này một bệnh, liền so bình thường cảm mạo muốn tới đến càng thêm mãnh liệt cùng đột nhiên. Thạch Lỗi Lạc lôi kéo như bối tay không bỏ, như bối không có biện pháp, đành phải hướng hắn, uy, lên uống nước. Thạch Lỗi Lạc không phản ứng, lôi kéo như bối tay hướng trong lòng ngực mang, làm cho như bối rất là ngượng ngùng, cấp đến không được lại không dám dùng mạnh mẽ đi tránh thoát, đành phải lại hống, uy, Thạch Lỗi Lạc, ngươi không phải khát nước sao? Lên uống nước đi, uống nước ngủ tiếp. Nha đầu thúi trong lúc ngủ mơ, Thạch Lỗi Lạc chỉ cảm thấy có cái thanh âm vẫn luôn nói nhao nhao xảo, ồn ào đến hắn không thể an bình. Tuy rằng không có ngày thường hung thân ác sát, nhưng kia giọng nói vừa nghe chính là cái kia nha đầu thúi. Cũng chỉ có cái kia nha đầu thúi mới dám như vậy quấy rầy hắn, làm hắn không được ngủ ngon, vì thế hắn vô ý thức nỉ non ra tiếng. Thạch Lỗi Lạc. Như bối nghe được kia ba chữ, tức giận đến cắn răng. Sốt cao đốt thành như vậy, trong mộng còn không quên mắng nàng nha đầu thúi. Nàng thật mạnh một cái tát chụp ở hắn trước ngực, vài giây sau, người nào đó rốt cuộc mở mê mang hai mắt. Như bối biết hắn hiện tại xác thật khó chịu, sốt cao sẽ làm người cả người đau nhức, tứ chi mệt mỏi, suy nghĩ một chút, chính mình cùng cái sinh bệnh người gọi là gì kính a. Thấy hắn tỉnh lại, nàng khó được ôn nhu, cư nhiên duỗi tay nâng lên hắn đầu, đem cái ly uy đến hắn bên miệng uống nước. Thạch Lỗi Lạc kia một khắc khiếp sợ không cách nào hình dung, ngây ngốc liền như bối tay đem nước uống, đốn giác yết hầu chỗ hỏa thiêu hỏa liệu cảm giác giảm bớt rất nhiều. Thấy như bối buông hắn lại muốn đứng dậy, hắn bản năng mở miệng, nghẹn ngào tiếng nói còn không có tới kịp nói chuyện, như bối trấn an, ta không đi, ngươi đốt thành như vậy, ta đi tìm xem trong nhà có không có dược, đợi chút lại trường lạnh. Bất đắc dĩ người một nhà thân thể quá hảo, như bối tìm được gia đình hồng thuốc. Bên trong thuốc trị cảm cư nhiên đều quá thời hạn. Đã trễ thế này, đi ra ngoài mua đi, còn phải tìm 24 giờ buôn bán tiệm thuốc, hơn nữa này cũng không thể tùy tiện ăn thành dược đi. Nghĩ nghĩ, như bối vẫn là đánh buồn nước đá, cầm khăn lông, lại trở về phòng. Thạch Lỗi Lạc lần này cư nhiên chống không ngủ, nhìn nàng tiến vào, thiêu đỏ lên mặt còn lộ ra tươi cười, như tiểu bối, nếu là sớm biết rằng này nhất chiêu hữu dụng, ta có thể trang bệnh A. Như bối thật mạnh một phóng trậu rửa mặt, nộ mục liếc nhìn, ngươi hiện tại có phải hay không trang? Đúng vậy lời nói, ta đi rồi a. Nàng mệt nhọc chiếu cố hắn, hắn còn có tâm tư nói giỡn. Hảo hảo, ta không nói. Có thể lại cho ta uống nước sao? Khắc, Thạch Lỗi Lạc nói, đáng thương vô cùng nhìn không cái ly, kỳ thật vừa rồi kia một ly không đủ. Như bối ninh khăn lông nằm liệt hắn trên trán, lại cầm lấy cái ly đi ra ngoài. Cảm thấy mỹ mãn làm như bối uy uống xong đệ nhị chén nước, luôn luôn tự xưng là dũng mãnh phi thường Thạch Lỗi Lạc rốt cuộc chống cự không được cảm mạo virus xâm nhập, nặng nề ngủ đi qua. Như bối một đêm không ngủ, cứ như vậy không ngừng thay lông khăn, che nhiệt liền đuổi, lan lộn đến thiên tờ mở sáng thời điểm, nàng cũng rốt cuộc vây được không được, ghé vào mép giường ngủ qua đi. Sáng sớm dương quang cách bức màn xuyên thấu tiến vào, chiếu tiến một thất yên tĩnh tốt đẹp. Trên giường lớn, anh Tuấn Nam tử trên trán khăn lông đã nghiêng nghiêng treo, một bàn tay đặt ở chăn bên ngoài, nắm một con mảnh khảnh tay nhỏ, mà này tay chủ nhân, lúc này ghé vào mép giường ngủ đến bình yên, hơi hơi nghiêng khuôn mặt nhỏ thượng một mảnh mỏi mệt, thật dài lông mi đáp xuống dưới, che đậy cặp kia mỹ lệ mắt. Thạch Lỗi Lạc chậm rãi mở mắt ra, bị chói mắt dương quang chiếu đến choáng váng, bản năng duỗi tay muốn cái ở mi mắt thượng, lại phát hiện trong tay nắm thứ gì, quay đầu nhìn lại, tức khắc cả kinh. Tầm mắt quẹo phải nửa vòng, hắn thấy được trên bàn phóng chậu rửa mặt, thấy được bên cạnh phóng ly nước. Hắn trong lòng vui vẻ, ánh mắt lại về tới như bối ngủ yên trên mặt, tối hôm qua hết thể không phải mộng a, nha đầu này cư nhiên thật sự ở chiếu cố hắn. Nghĩ đến đây, Thạch Lỗi Lạc trong lòng một trận hưng phấn, muốn đứng dậy đem như bối ôm đến trên giường tới ngủ, tốt nhất thừa dịp nàng còn không có tỉnh lại khi làm điểm cái gì, chính là mới vừa động, hắn phát hiện cả người vô lực, lại đồi bại đổ trở về. Nay vừa động đạn, như bối đã cả kinh tỉnh lại, Thạch Lỗi Lạc, người, nàng bản năng cho rằng hắn lại khó chịu lên, nóng nảy nhảy dựng. Chính là trợn mắt tỉnh lại, thiên cư nhiên đã sáng, mà Thạch Lỗi Lạc cũng đã tỉnh. Như bối sắc mặt đỏ lên, lập tức khôi phục chấn định, ngươi thế nào? Lên làm cái gì? Chưa bao giờ có bị quan tâm quá, Thạch Lỗi Lạc nhất thời lắp bắp, ta không làm cái gì a. Thấy như bối nhìn chằm chằm hắn, tựa hồ là không tin hắn nói, hắn lại ấp á ấp úng, kia. Cái kia, ta là xem ngươi ghé vào mép giường ngủ, khẳng định thực không thoải mái, ta tưởng. Ta muốn ôm ngươi đi lên ngủ một lát. Thạch Lỗi Lạc nói tưởng ngồi dậy, chính là cư nhiên liền cái này động tác đều làm không được. Một giấc ngủ dậy, tối hôm qua về điểm này rượu kính tan đi, hắn hiện tại càng thêm khắc sâu cảm nhận được cả người cơ bắp đau nhức đau đớn. Như bối khinh thường hừ lạnh, muốn làm chuyện trái với lương tâm đi. Thạch Lỗi Lạc ánh mắt vừa chuyển, không dám nói tiếp. Thiêu một đêm, như bối biết hắn hiện tại thể mệt. Hai người lúc này không khí có chút biệt lưu, không giống gì vãng cái loại này đối chọi gay gắt cục diện. Nàng trong lòng hoảng sợ nhiên không có tin tức, đành phải chạy nhanh tìm lấy cớ đi ra ngoài, ngươi trước rửa mặt một chút đi, ta đi cho ngươi lộng điểm ăn. Như bối hốt hoảng mà chạy, đơn giản thu thập một chút chính mình, vào phòng bếp. Vô ý thức rảo trong nồi cháo trắng, như bối tâm tư luôn là không chịu khống chế dao động. Nàng khi nào bắt đầu quan tâm khởi người nam nhân này tới. Hơn nữa, buổi sáng tỉnh lại khi, bọn họ cư nhiên là tay nắm tay. Như bối duỗi tay che lại chính mình mặt, âm thầm ảo não, việc này rốt cuộc là như thế nào phát triển a? Vì cái gì đều không ở trong khống chế. Như bối còn ở một bên nấu cháo một bên ảo não, chợt nghe được trên lầu một tiếng ầm vang bang bang thanh, nàng hoảng sợ, hỏa đều không kịp quan, người đã chạy nhanh chạy ra phòng bếp, lên lầu. Trong phòng không có bóng người, như bối nghĩ hắn hẳn là ở phòng 8, lại chạy nhanh đi gõ phòng 8 môn, uy, Thạch Lỗi Lạc. Ngươi đang làm gì à? Bên trong, sạch sẽ thân mình người nào đó thấp giọng mắng một câu, đỡ tưởng muốn từ từ trên mặt đất bỏ dậy. Đáng chết! Còn không phải là cái cảm mạo, đến nỗi sao? Cư nhiên cả người vô lực, khó chịu đã chết. Uy, Thạch Lỗi Lạc, ngươi đang làm gì à? Như bối thấy bên trong chậm chạp không trở về thành, không cấm nghĩ nào đó ác ma có phải hay không ở bên trong ngất đi rồi. Trong đầu tức khắc ảo tưởng ra một bộ hình ảnh. Thạch Lỗi Lạc ngã trên mặt đất, ra sức muốn bò lên trên cạnh cửa cầu cứu, nề hà bò đi xuống. Như bối một trận ác hàn, lại chạy nhanh gõ cửa, uy, Thạch Lỗi Lạc, ngươi lại không nói lời nào ta đi vào a. Phòng tắm khóa cửa hỏng rồi một ít nhật tử, vẫn luôn chưa kịp tu. Như bối nghĩ Thạch Lỗi Lạc nếu là thật sự té xỉu ở bên trong liền phiền thoái, không chút nghĩ ngợi mạnh mẽ phá khai môn. A tử ma hảo. Thạch Lỗi Lạc phục hồi tinh thần lại. Đang muốn nói chính mình không có việc gì khi, như bối cư nhiên oanh đẩy cửa tiến vào, tức khắc bên trong người sợ tới mức đạn mà dựng lên, hoảng loạn chung cầm cái chậu tre ở hạ thân, chính là bởi vì hai chân vô lực, hoảng hốt trương lại té ngã một cái, tức khắc đau đến hắn khuôn mặt tuấn tú run rẩy. À, ngươi, như bối nhìn chật vật bất kham Thạch Lỗi Lạc, lại nghĩ đến sông tới kia một khắc nhìn đến hình ảnh, tức khắc hồng mặt đều phải lấy máu. Ý thức dây rùa ở rốt cuộc là đi vào nâng dậy hắn vẫn là thẹn thùng xoay người rời đi. Như tiểu bối, nhìn ta muốn phụ trách. Thạch Lỗi Lạc đau run rẩy, thấy như bối cư nhiên thất thần không ra đi, hắn buồn vẫn là xấu hổ che ở mỗ bộ vị phía trước, mà như bồi ánh mắt thế nhưng không chấp mắt định ở cái kia buồn thượng, Thạch Lỗi Lạc chỉ cảm thấy đây là hắn huy hoàng nhân sinh nhất rất hình tượng một màn. Như bối phục hồi tinh thần lại, có trong nháy mắt cực độ xấu hổ, nhưng thực mau che giấu qua đi, cười lạnh một tiếng, thử nói, có cái gì đẹp. Thiết! Nàng tuy rằng nói như vậy, còn là bước chân hỗn độn chạy nhanh lui đi ra ngoài, bang đóng cửa lại. Trong phòng 8, như bối lui ra ngoài lúc sau, Thạch Lỗi Lạc túi đầu đại đại xuyễn mấy hơi thở. Rồi sau đó lấy ra che ở hạ thân chậu, đỡ tưởng đứng lên. Bên ngoài, như bối trong đầu vứt đi không được tưởng tượng thấy vừa rồi hình ảnh, nguyên lai, nam nhân hạ thân chính là lớn lên dạng. Như thế nào cảm thấy hảo cái kia gì a? Nghe thấy bên trong lại có thanh âm, như bối chịu đựng mặt đỏ tim đập, làm bộ cái gì đều không có phát sinh giống nhau, có chút hung hồ, uy, người rốt cuộc có hay không sự a? Bên trong người lại là hoảng sợ, chạy nhanh mặc tốt quần áo, mở cửa ra tới, ta không có việc gì. Thấy Thạch Lỗi Lạc cư nhiên đỏ mặt, thậm chí tầm mắt trôi đi không dám nhìn nàng. Như bối trong lòng cười nhạo, nguyên lai bất quá là cái hổ giấy a, cả ngày ra vẻ cường hãn đối nàng làm này làm kia, kỳ thật đấy lòng thẹn thùng khẩn. Như bối nửa tin nửa ngờ, biết hắn vừa rồi hai ngã rơi không nhẹ. Nguyên bản trong lòng nghĩ xứng đáng, nhưng nói ra lại là, ngươi liền ngốc trong phòng đi, ta đem bữa sáng bưng lên. Thạch Lỗi Lạc tái nhợt khuôn mặt tuấn tú lộ ra cười. Như bối không làm hắn mở miệng nói chuyện, trực tiếp phá hỏng, sớm một chút hảo đi xem ra ra, thể hiện cái gì. Hừ, nha đầu thúi, rõ ràng lo lắng ta, còn cố ý tìm lấy cớ. Cho rằng ta Thạch Lỗi Lạc liền điểm này thấy rõ người bản lĩnh đều không có. Nghĩ này một bệnh cư nhiên mượn sức hai người khoảng cách, Thạch Lỗi Lạc cũng không cảm thấy điểm này khó chịu tính cái gì, nhưng tưởng tượng này một bệnh thiếu chút nữa làm hắn bị xem hết thân mình, hắn lại mặt đỏ tim đập lên. Dựa. Vừa rồi che cái gì? Nên trực tiếp lôi kéo nàng, đương trưởng muốn nàng phụ trách. Dựa, đau đã chết. Đương Thạch Lỗi Lạc chống trở về phòng, không hề hình tượng bò lên trên phía sau giường, cuối cùng nhâm mệnh, em đi, cư nhiên thật sự bị cảm. Như bối vừa lúc bưng cháo trắng cùng rau quả nước tiến vào, nghe thấy hắn cực độ không tình nguyện thanh âm, ở trên tủ đầu giường buông đồ vật, lạnh lạnh ghé mắt. Hóa ra người này vẫn luôn cho rằng phía trước bệnh trạng đều không phải cảm mạo. Thật đúng là cho rằng chính mình là làm bằng sắt. Chỉ cần là người, liền sẽ cảm mạo nóng lên đau đầu, này có gì đó. Thạch Lỗi Lạc buồn bực không phải chính mình cảm mạo nóng lên đau đầu, mà là làm như bối nhìn thấy hắn như vậy mềm yếu, chật vật, tiểu tụy bộ dáng, cái này làm cho hắn nam tử hán mặt mũi cùng tôn nghiêm đại đại bị hao tổn. Như bối như thế nào sẽ không hiểu hắn là nghĩ như thế nào. Tức khắc vô ngữ, tức giận liếc nhìn hắn một cái, ta sẽ không cười nhạo ngươi. Chạy nhanh ăn một chút gì, ta đi ra ngoài cho ngươi mua điểm dược, nếu là uống thuốc xong còn không lùi thiêu, vô luận như thế nào đều đến đi bệnh viện. Thạch Lỗi Lạc bưng lên chén sứ, chậm rãi rảo cháo trắng, như tiểu bối, ta phát hiện ngươi chẳng những là nam nhân bà, vẫn là lão mụ tử miệng, quá thích lải nhải, 21 tuổi tiểu cô nương, lải nhải lên, cùng 7-80 tuổi lão thái thái có liều mạng. Lại nói ta đem đồ vật đoan đi. Như bối ra vẻ hung ác, ngươi hiểu hay không đến thức thời à, hiện tại nếu không phải ta chiếu cấu ngươi, bệnh chết ngươi cũng chưa người quản. Vừa rồi kia xấu hổ ái muội một màn làm nàng tâm hoảng sợ nhiên, như bối cố ý hung ác, sợ bị người nào đó phát hiện khác thường. Thạch Lỗi Lạc hắc hắc cười, thẹn quá thành giận, ta bị ngươi nhìn thân mình đều không có nói cái gì, ngươi hỏa cái gì, giấu đầu lòi đuôi. Như bối khí trừng mắt, nhưng trong đầu cư nhiên lại nghĩ tới vừa rồi nhìn đến một màn, vì thế mặt lại đỏ. Nhìn kêu ly nhan sắc cổ quái đồ vật, Thạch Lỗi Lạc nhíu mày, vẻ mặt ghét bỏ, đây là cái gì? Rau quả nước. Như bối đáp, ta lên mạng tra, cảm mạo uống cái này có chỗ lợi. Thạch Lỗi Lạc chỉ cười không nói, như bối trả lời sau khi xong, chính mình đỏ mặt. Như bối đi tiệm thuốc mua thuốc trị cảm, trở về buộc Thạch Lỗi Lạc ăn xong lúc sau. Thạch Lỗi Lạc lại thực mau ngủ qua đi. Như bối cùng Hồ Thu Bình gọi điện thoại, làm nàng không cần lo lắng, rồi sau đó liền ngồi ở Thạch Lỗi Lạc trong phòng thủ hắn, thuận tiện một đám cấp các bằng hưu phát tin nhắn, thông chi chính bọn họ thay đổi dãy số. Thạch Lỗi Lạc ở dược lực dưới tác dụng, chảy rất nhiều hãn, cũng ngủ thật sự không an ổn. Như bối trước nay không nghĩ tới cái kia không sợ trời không sợ đất ác ma cũng có bệnh thành như vậy một ngày, đang ở lo lắng hắn rốt cuộc có phải hay không chỉ có cảm mạo đơn giản như vậy, do dự mà muốn hay không kêu xe cứu thương tới khi, Thạch Lỗi Lạc đột nhiên từ trong ngộng kinh ngồi dựng lên, ra ra. Như bối hoảng sợ, cũng bất chấp buổi sáng ngượng ngùng, chạy nhanh nào qua đi, làm sao vậy? Làm sao vậy? Thạch Lỗi Lạc cả người đều là mồ hôi lạnh, trong đầu hoang ngọng, cả người mỏi mệt bất kham, nỗ lực nuốt một chút, hắn hoảng sợ chưa định ánh mắt nhìn về phía Như bối, từng câu từng chữ chậm rãi nói, ta mơ thấy. Ra ra, qua đời. Như bối hoảng sợ, trong lòng thật mạnh nảy dựng, sẽ không, mộng đều là phản. Như bối lời nói còn chưa nói xong, trong tay điện thoại vang lên, nàng hoảng sợ, nhìn mặt trên biểu hiện bá mâu dây số, cư nhiên không dám đi tiếp. Cùng Thạch Lỗi Lạc nhìn nhau, Như bối mới trong lòng run sợ tiếp khởi điện thoại, tiếp theo, cả người sắc mặt trắng bệnh. Phòng cấp cứu, Hồ Thu Bình đã hồng hốc mắt. Thạch Lỗi Lạc cùng Như bối vội vàng tới rồi khi, Thạch lao gia tử còn nghẹn cuối cùng một hơi không chịu nuốt xuống. Thạch Lỗi Lạc xông vào, liền thấy mẫu thân rơi lệ đứng ở một bên, mẹ. Cục đá, bối bối Hồ Thu Bình đón nhận đi, nước mắt lại ngăn không được chảy xuống, mau đi xem một chút người ra ra đi. Người ra ra còn có chuyện cùng các ngươi nói. Thạch Lỗi Lạc như thế nào cũng không nghĩ tới lao gia tử nói đi là đi, kéo hôn mê thân thể quỳ rạp xuống lao gia tử trước mặt, lôi kéo lao nhân đã cốt xấu như xài tay, ngữ mang nghẹn ngào, ra ra, ra ra. Ta là cục đá. Ra ra, Như bối cũng khóc đến không kềm chế được, đau lòng kim đâm giống nhau, lôi kéo lao gia tử đã không cảm giác tay, không ngừng cầu xin, ra ra. Ngài muốn nhịn qua tới, sẽ tốt, hết thể đều sẽ tốt, ngài còn có thể sống rất nhiều năm. Lao gia tử nguyên bản đều không thể nói chuyện, lúc này bởi vì dùng chút cường tính dược, hơn nữa trước khi đi hồi quang phản chiếu, cư nhiên mở mắt ra có thể nói chuyện. Nghe thấy Thạch Lỗi Lạc cùng Như bối tiếng khóc. Lao gia tử căng ra mắt, gian nan nói, cục đá. Bối bối. Ai, ra ra, ta ở. Ra ra, ta ở, ra ra. Ngài muốn nói gì? Đối diện hướng ngươi. Lão nhân ra gian nan nuốt, nhưng hầu kết đều chỉ có thể nhẹ nhàng lăn lộn một chút, có thể thấy được đã đến nỏ mạnh hết đà, ra ra. Đời này, thực thỏa mãn, thực thỏa mãn. Công thành danh thoại, cả nhà đoàn viên. Còn có cái trở nên nổi bật tôn tử. Không nghĩ tới, còn có bối bối. Như vậy ngoan ngoãn hiểu chuyện. Cháu gái nhi. Như bối nguyên bản là cô nhi, chính là tới rồi thành ra, lại hưởng thụ đến bình thường hài tử có thể hưởng thụ hết thảy. Có đau nàng ba ba, mụ mụ, còn có như vậy một vị hiển tử đáng yêu ra ra. Nàng trong lòng cũng cảm kích ông trời, có thể cho nàng như vậy hạnh phúc người một nhà. Lúc này nghe được lão nhân nói như vậy. Như bối càng là bi từ giữa tới, ra ra. Ta cũng thật cao hứng có thể có ngài như vậy ra ra, ra ra, ngài không cần đi, bối bối liên tiếp. Đứa nhỏ ngốc, sinh lão bệnh tử, đều là bình thường. Lão nhân ra vui mừng cười cười, tay không thể động, đành phải chuyển động đôi mắt nhìn về phía bối bối, bối bối. Ra ra muốn đi, nhưng là, ra ra có cái yêu cầu quá đáng. Ra ra như bối lại quỳ tiến lên một ít. Kéo lao nhân ra tay cầm, ra ra, ngài nói đi, vô luận ngài nói cái gì. Ta đều đáp ứng. Lao ra tử ánh mắt chuyển động một chút, lại nhìn về phía đỏ hốc mắt tôn tử, đối bối bối nói, cục đá. Cục đá từ nhỏ tính cách bất hảo. Phạm qua rất nhiều sai, mọi người đều cảm thấy hắn không phải hảo hài tử. Kỳ thật, không phải, cục đá là ta cùng mụ nội nó một tay mang đại, ta như thế nào. Không hiểu biết đâu. Cục đá là hảo hài tử, tương lai cũng sẽ là cái vì nước làm vẻ vang hảo quan quân. Bối bối a, ra ra vẫn luôn hy vọng ngươi không chỉ là ta cháu gái nhi. Càng có thể trở thành ta cháu dâu nhi. Cục đá là có rất nhiều khuyết điểm, muốn ngươi gả cho hắn. Có chút ủy khuất ngươi. Nhưng ra ra chính là thích ngươi. Bối bối, có thể hay không đáp ứng ra ra, gả tiến thành ra, gả cho. Cục đá. Như bối sửng sốt, tức khắc liền tiếng khóc đều ngừng. Chính là nghe được lão nhân lời này, nàng cũng không có quá nhiều ngoài ý muốn. Ngày đó lao ra tử tỉnh lại, cũng lôi kéo nàng cùng Thạch Lỗi Lạc tay đặt ở cùng nhau. Lão nhân ra tâm nguyện, nàng đã sớm biết. Như bối trầm mặc vài giây, lão nhân ra thấy nàng chậm chạp không chịu nói chuyện, cũng không gật đầu, mắt quang mang một chút ám đi xuống. Kỳ thật hắn cũng biết, bối bối cùng tôn tử không hợp. Bọn họ chi gian sự đều là tôn tử một đầu nhiệt, cố tình này tiểu tử ngốc cũng sẽ không hống nữ hài nhi vui vẻ, còn mỗi ngày chọc người ta không cao hứng. Việc này đặt ở ai trên người, ai đều sẽ không đáp ứng. Nghĩ chính mình có chút làm khó người khác, lao ra tử dồn dập thở dốc mấy hơi thở, lại mở miệng, bối bối. Như bối phục hồi tinh thần lại, ngước mắt nhìn Thạch Lỗi Lạc liếc mắt một cái, chỉ thấy hắn hiện tại đã bi thương không dám ngẩng đầu. Nhìn hắn liều mạng áp lực lại còn kịch liệt run rẩy bả vai, như bối cư nhiên có một loại muốn an ủi hắn xúc động, lập tức không chút nghĩ ngợi, rành mạch đồng ý tới, ra ra, hảo, ta đáp ứng ngài, ta gả tiến Thạch ra, gả cho ta ca. Bi thương chung Thạch Lỗi Lạc chợt ngẩng đầu, không dám tin tưởng nhìn về phía như bối. Như bối ánh mắt cùng hắn ngắn ngủi đối diện, lại nhìn về phía lão nhân. Khu khu Thạch lao ra tử một cao hứng, xoa khí, khó chịu ho khăn lên, hô hấp cũng rất là không thuận, bối bối. Tạ, cảm ơn ngươi. Bối bối mạt mạt nước mắt, ra ra. Ngài không cần nói như vậy, ta là tự nguyện, ngài không có khó xử ta. Ra ra. Lão nhân ra vui mừng gật đầu, gian nan chuyển qua đầu, lại nhìn về phía chính mình tôn tử. Thạch Lỗi Lạc nhìn ra ra ánh mắt nhìn về phía hắn, đã minh bạch lao ra tử muốn nói gì, để sát vào một ít nhìn lao nhân nói, ra ra. Ngài yên tâm đi, ta sẽ hảo hảo đối nàng, cảm ơn ngài, ra ra. Cuối cùng một tiếng cảm ơn, Thạch Lỗi Lạc là phát ra từ phế phủ. Hắn từ nhỏ đi theo ra ra mãi mãi lớn lên, đối ra ra mãi mãi cảm tình nào đó trình độ tới nói thắng qua đối cha mẹ cảm tình, mà ra ra mãi mãi đối hắn hiểu biết. Cũng thắng qua cha mẹ đối hắn hiểu biết. Hắn không nghĩ tới, ra ra trước khi đi, cư nhiên còn nhớ thương chuyện này, nhớ thương giúp hắn bắt lấy cái này nha đầu. Thạch Lỗi Lạc trong lòng đau tảng lớn lan tràn mở ra, nhiều hy vọng ra ra có thể tiếp tục sống sót, có thể nhìn đến hắn thành gia lập nghiệp kia một khắc. Hảo! Hảo! Lão gia tử muốn mượn sức hai cái vãn bối đồng hồ đạt chính mình tâm nguyện, chỉ tiếc nửa người đã không nghe chỉ huy. Lão nhân ra vô thần hai tròng mắt nhìn trần nhà, thì thào nói, Thúy Nhi, ta liền tới bồi ngươi. Hồ Thu Bình bỗng nhiên phát lại đây, ghé vào lão nhân trên người, khóc lóc cầu xin, ba, ngài chờ một chút ta, vinh quang còn ở trên đường, ngài từ từ à, trượng phu tuy rằng ba cái giờ trước phải đến tin tức, nhưng là từ tỉnh ngoài gấp trở về, như thế nào cũng muốn một ít thời gian. Vinh quang, thân là một quân chi trường, không thể vì việc tư thiện ly chức thủ. Đều là quân nhân thế gia, bọn họ đối quốc gia trung thành cùng kiên với canh gác vượt qua thân tình cùng hết thảy. Lão nhân gia tâm nguyện đã xong, cứ việc nghe được con dâu nói, còn là chậm rãi phun ra cuối cùng một hơi. Ba. Ra ra. Ra ra. Bên cạnh chờ bác sĩ vội vàng đi lên kiểm tra, còn là tiếc nuối lắc đầu, Thạch phu nhân, lão nhân gia đã đi. Ngoài cửa bỗng nhiên nhào vào tới một người, Thạch Vinh Quang một thân quân trang có chút hỗn độn. Quân mũ cầm ở trong tay, cả người phong trần mệt mỏi. Thấy trên giường lão phụ thân đã vĩnh viễn nhắm lại mắt, luôn luôn nghiêm túc bình tĩnh một quân chi trường nhịn không được lệ nóng doanh trọng, thật mạnh quỳ gối phụ thân bên người, ba, nhi tử bất hiếu. Phong cấp cứu ngoại vội vàng đuổi tiến vào liên can cảnh vệ, nhìn đến lao thủ trưởng đã tây đi, một đám đè nén xuống bi thống, nghiêm túc ngẩng đầu đỡ ngực, cung kính cúi chào. Thạch Lỗi Lạc vốn là trọng cảm mạo. Lại bởi vì ra ra đột nhiên qua đời mà đại chịu đả kích. Ngạnh chống vội xong rồi lão nhân ra lễ tang, đêm đó, liền hoàn toàn ngã bệnh. Hồ Thu Bình này hơn một tuần thời gian đều ở bệnh viện chiếu cố lão nhân, lúc sau lễ tang lại bận rộn ba ngày, hiện tại cả người cũng là mỏi mệt thấu. Như bối tuy rằng cũng đắm chìm đau xót bên trong, nhưng không nghĩ làm Thạch bá mâu tiếp tục mệt nhọc, liền chủ động tinh tế chiếu cố Thạch Lỗi Lạc. Từ nhỏ đến lớn cũng không bệnh quá ác ma. Lúc này đây một bệnh không dậy nổi, nhưng cố tình quật cường không chịu đi bệnh viện, cuối cùng miễn cưỡng thuyết phục hắn tiếp thu trích, vì thế gia đình bác sĩ mỗi ngày lại đây cho hắn điếu nước muối, như bối liền bồi ở một bên. Thạch Vinh Quang ở lão gia tử lễ tang hoàn thành lúc sau, liền gấp không chờ nổi phải về quân khu, còn chưa kịp đi, liền nghe nói nhi tử trở về lúc sau kéo bè kéo lũ đánh nhau tin tức, tức khắc tức giận đến suýt nữa ngất xỉu đi. Phía trước đơn giản là Thạch gia làm tang sự. Cục cảnh sát vẫn luôn không có tới cửa tới tra án. Hiện tại rốt cuộc chờ đến tang sự xong xuôi, phá án nhân viên liền lập tức tới cửa. Thạch Vinh Quang nghe xong chỉnh sự kiện, tức giận đến trực tiếp đem uống thuốc xong còn ở hôn hôn trầm trầm ngủ nhi tử từ trên giường kéo xuống tới, gầm lên giận dữ, thật là hôn tiểu tử. Đương binh vẫn là như vậy lỗ mãng. Nay chỉnh sự kiện tiền căn hậu quả, như bối lại rõ ràng bất quá, thấy Thạch bá bá tức giận đến không nhẹ, nàng chạy nhanh tiến lên giải thích, dùng nhất ngắn gọn ngôn ngữ đem một đêm kia phát sinh sự tận lực nói rõ ràng, rồi sau đó cường điệu, bá bá, một đêm kia, ca thật sự không có làm sai cái gì. Nếu không phải ca kịp thời đổi tới, ta cùng ta bằng hữu, bá bá, ngày đó sự, muốn nói ai sai rồi, cũng là ta sai, ta không nên không hề cảnh giác một người đi quán bar. Bà bá, chuyện này liền không nên trách hắn. Gia Gia mới vừa đi, Thạch Lỗi Lạc so với ai khác đều thương tâm, nếu lúc này còn bởi vì việc này lại cùng Thạch bá bá khởi xung đột, không thể nghi ngờ là dậu đổ bìm leo. Hơn nữa, càng quan trọng là, việc này nếu Thạch bá bá từ giữa hơi chút ý bảo một chút, tự nhiên sẽ bị áp xuống tới. Như bối rất sợ Thạch bá bá bởi vì không rõ ràng lắm chân tướng, giận chó đánh mèo nhi tử. Mà hắn luôn luôn chính trực tính cách cùng không chút nào làm việc thiên tư nghiêm chỉnh tác phong, chẳng những sẽ không giúp nhi tử xử lý tốt chuyện này, ngược lại đại nghĩa diệt thân giao ra Thạch Lỗi Lạc. Ở đã qua đời Gia Gia cảm nhận chung, tôn tử chẳng những là hảo hài tử, vẫn là tinh trung báo quốc ưu tú quân nhân. Thạch Lỗi Lạc nếu bởi vì chuyện này mà đã chịu liên lụy, không thể ở bộ đội tiếp tục phát triển, Gia Gia ở thiên có linh, cũng sẽ thật đáng tiếc. Cho nên, như bối khó được, toàn tâm toàn ý đứng ở Thạch Lỗi Lạc bên này, thế hắn cùng Thạch Vinh Quang giải thích. Nhưng chút nhiên, Thạch Lỗi Lạc đầu óc thực trầm, cảm xúc cũng còn ở bi thống bên trong, biết rõ ràng phụ thân phẫn nộ là vì sao ý lúc sau. Lãnh ngạnh nói, nếu ngày đó buổi tối sự tình trọng tới, ta còn là sẽ đối bọn họ ra tay tàn nhẫn. Như vậy bại hoại, tồn tại đều là dư thừa. Vốn dĩ như bối giải thích đã làm Thạch Vinh Quang hết giận một ít, Thạch Lỗi Lạc hiện tại lại như vậy tới một câu. Tức khác lại đem làm lao tử khí không được, ngươi còn có lý. Bọn họ lại sai, có pháp luật chế tài bọn họ. Ngươi thể hiện cái gì? Đánh chết người làm sao bây giờ? Ngươi lấy mệnh đền mạng. Ta xuống tay có chừng mực. Thạch Lỗi Lạc ngắn gọn giải thích. Có chừng mực. Thạch Vinh Quang đã nhiều năm không cùng nhi tử động qua tay, lúc này khí lại muốn tiến lên tấu hắn, may mắn theo vào tới cảnh sát ngăn lại. Thạch thủ trưởng, chuyện này không phải ngài lý giải như vậy. Nếu lệnh lang thân thể thiếu dai, chúng ta trước đi ra ngoài nói đi. Thạch Vinh Quang nghe cảnh sát như thế giải thích, kiềm chế trong lòng phẫn nộ, thật mạnh một hừ đi ra ngoài. Như bối đỡ Thạch Lỗi Lạc lên, lại làm hắn nằm hồi trên giường, ấy nay nói, thực xin lỗi a, ta thật không nghĩ tới ngày đó sự tình, sẽ cho ngươi mang đến lớn như vậy phiền toái. Ta cũng cùng Lê Tiểu Tiên nói, hy vọng nàng không cần lại dây dưa chuyện này. Nhưng là, Thạch Lỗi Lạc đầu góc hôn mê. Nhưng nhìn đến như bối vì hắn lo lắng, còn như vậy vì hắn suy nghĩ, trong lòng lại cùng uống lên mật giống nhau ngọt, cùng nàng nói cái gì. Kia nha đầu, không phải cái gì thứ tốt, ngươi về sau đừng cùng nàng lui tới. Chuyện này, hắn đã sớm được đến tin tức, cũng đã thỉnh người bãi bình, tương quan đơn vị chẳng những sẽ không khởi tố hắn, truy cứu hắn hình sự trách nhiệm, thậm chí có khả năng cho hắn ban phát cái gì thấy việc nghĩa hăng hái làm thưởng. Nếu hắn không có đoán sai. Này đó cảnh sát tới cửa, cũng không phải tra án, mà là nói chuyện này. Phụ thân chưa kịp nghe xong, chỉ bằng bản khắc ấn tượng gấp không chờ nổi cho hắn định rồi tội. Buồn nha đầu, còn đi tìm cái gì Lê Tiểu Tiên cầu tình? Vì cái gì? Như bối tuy rằng cùng Lê Tiểu Tiên không phải bằng hữu, khá vậy không nghĩ sau lưng nói người nói bậy, đúng trọng tâm đánh giá, Tiểu Tiên người nọ, tuy rằng tùy hứng một ít, khả nhân cũng không hư a nàng ngày đó cũng là vì quá thương tâm. Mới có thể đi quán ba uống nhiều rượu, ta tưởng, nàng cũng không phải cố ý trêu chọc những người đó đi. Thạch Lỗi Lạc tưởng đem cụ thể sự tình chân tướng nói cho nàng, nhưng là lại cảm thấy quá tàn nhẫn. Nha đầu này, từ nhỏ trong lòng liền đặc biệt ánh mặt trời, nhìn cái gì đều là tốt, có đôi khi thậm chí làm hắn cảm thấy người này lại buồn lại xuẩn. Chính là, nàng chính là thiện lương ngu dốt đến nước này, lại có thể thế nào? Thạch Lỗi Lạc lời nói tới rồi bên miệng. Vẫn là không có nói, ngược lại hài hước hỏi, ngươi khi nào như vậy quan tâm để ý ta? Đảo làm ta thụ sủng nhược kinh A. Ngày đó ở bệnh viện, như bối đáp ứng Gia Gia nói, làm Thạch Lỗi Lạc khiếp sợ. Hắn còn tưởng rằng nàng chỉ là vì làm lao gia tử đi an tâm, áp dụng kế sách tạm thời, ngày sau khẳng định muốn đổi ý ai ngờ mấy ngày nay, nàng cư nhiên thật đúng là cẩn trọng chiếu cố hắn, vừa rồi còn vì hắn cùng phụ thân cầu tình, chủ động ôm trách nhiệm. Này nha đầu túi, như thế nào đột nhiên đổi tính? Thấy hắn có tâm tư bắt đầu nói móc nàng, Như Bối cũng không tỉnh lên, có thể cùng ta đấu võ mồm, có phải hay không thuyết minh người đã hảo. Ai Thạch Lỗi Lạc đống nhiên một tiếng thở dài, biểu tình cô đơn lên, ta thật sự không nghĩ tới, Gia Gia sẽ đi như vậy đột nhiên, ngắn ngủn một vòng thời gian, lão nhân ra từ tung tăng nhảy nhót đến hóa thành bụi bặm. Thạch Lỗi Lạc mỗi lần trong ngộng tỉnh lại, còn cảm thấy Gia Gia khẳng định tồn tại, còn sẽ lấy quải trượng đánh hắn. Ân. Nhắc tới cái này, Như Bối cũng thương tâm, Gia Gia trúng gió trước một vòng, nàng còn cùng Gia Gia luyện qua nắm tay, khoa tay múa chân so chiêu thức, rồi sau đó lại đi trường học khảo thí, ai ngờ hiện tại người đã cái gì đều không có. Ai? Như Tiểu Bối. Người đáp ứng Gia Gia nói, là nói thật. Thạch Lỗi Lạc hết bệnh rồi một ít, bị phụ thân một hồi hỏa một dọa, hiện tại cũng không có tâm tư ngủ, liền có quan tâm khởi quan trọng nhất một sự kiện. Nói cái gì? Như Bối còn đang suy nghĩ Gia Gia giọng nói và dáng điệu nụ cười, nhất thời không lý giải lại đây. Thạch Lỗi Lạc nhướng mày, uy, ngươi sẽ không lại không nhận chứng đi. Hắn liền biết, nha đầu này sẽ không dễ dàng như vậy thay đổi chủ ý. Ngày đó hắn cứu nàng, trở về nói lấy thân báo đáp, miệng nàng thượng đáp ứng, hành động thượng một chút cũng nhìn không ra tới. Hừ, nha đầu thúi, khi nào học xong bằng mặt không bằng lòng. Như Tiểu Bối, ta nói cho ngươi, ngươi lừa dối ta có thể, ngươi lừa dối Gia Gia nói, Gia Gia trên trời có linh thiêng đều sẽ không nhắm mắt. Thạch Lỗi Lạc lạnh lùng nói, kia phó không ai bị nổi bộ dáng lại cùng khi còn nhỏ ác bá hình tượng không có sai biệt. Như Bối lúc này minh bạch hắn đang nói cái gì, sắc mặt có một khắc mất tự nhiên, rồi sau đó cũng sặc trở về, ngươi đáp ứng Gia Gia, ngươi sẽ hảo hảo đối ta. Chính là đâu, ngươi nhìn xem ngươi hiện tại đối ta thái độ. Đó là bởi vì ngươi đổi ý. Ta không có đổi ý. Dưới tình thế cấp bách, Như Bối một giống mà ra. Thạch Lỗi Lạc vừa lòng cười, ngươi không có đổi ý. Hắn thanh âm trầm thấp, còn mang theo điểm nghẹn ngào, nhưng Như Bối vẫn là rành mạch nghe thế mấy chữ vui sướng cùng ý cười, tức khắc khuôn mặt nhỏ hồng thấu. Như Tiểu Bối, ta nghe thấy được. Ngươi nói ngươi không có đổi ý, kia chúng ta có phải hay không đến thảo luận hôn sự? Thạch Lỗi Lạc khó được nhìn thấy nam nhân bà lộ ra như vậy ngượng ngùng biểu tình, khó được nhìn thấy nàng nói không ra lời thời điểm, tâm tình càng vì chuyển biến tốt đẹp, liên quan bệnh tình đều giảm bớt vài phân. Như Bối xoa bóp nắm tay, có chút dồn dập nói, nếu ngươi hết bệnh rồi, ta đây vội ta đi. Như Bối nói xong liền rời đi, lưu lại cười đến đắc ý người nào đó, hãy còn ảo tưởng về sau như thế nào bắt đầu cùng nào đó nha đầu thúi chuyển biến một loại ở chung phương thức. Như Bối vừa vặn ra tới, cảnh sát cùng Thạch Bá Bá cũng từ thư phòng đi ra, mấy người bắt tay ngôn đường rồi sau đó rời đi. Như Bối thấy Thạch Vinh Quang biểu tình không giống như là ở sinh khí, nhịn không được tiến lên hỏi thăm, bà bá, chuyện này cuối cùng xử lý như thế nào? Thạch Vinh Quang cười cười, không có việc gì, đều xử lý tốt, cục cảnh sát còn muốn ban phát cái gì thấy việc nghĩa hăng hái làm thưởng, bị ta ngăn cản trở về. Nhưng đánh hạ, thấy Như Bối nghi hoặc ánh mắt, Thạch Vinh Quang giải thích, cục đá hiện tại ở bộ đội thành tích đã vượt qua ta tưởng tượng. Ta sợ hắn quá thuận lợi ngược lại sẽ liều lĩnh nóng nảy, cho nên cần thiết đến áp một áp. Nếu cho hắn ban cái gì thưởng, hắn về sau tái ngộ đến loại tình huống này còn không chừng đem người đánh thành cái dạng gì. Thạch Vinh Quang như thế một giải thích, Như Bối cũng cảm thấy phi thường hợp tình hợp lý. Thạch Lỗi Lạc từ nhỏ đến lớn chưa ngộ suy sụp, tham gia quân ngũ tuy rằng là từ nghĩa vụ binh làm lên, nhưng có thể ở 2 năm lúc sau tiến vào bộ đội đặc chủng. 6 năm lúc sau thăng vị sĩ quan cấp úy, xác thật đã thực thuận lợi. Như vậy thế không áp một áp, ngày sau chưa chắc thấy được là chuyện tốt. Bà bá, vẫn là ngài nghĩ đến chú đáo. Như Bối cười nói, cũng nháy mắt minh bạch, Thạch bá bá là dùng một loại khác phương thức quan tâm, yêu quý Thạch Lỗi Lạc. Chỉ là này phụ tử gian từ nhỏ ngăn cách quá nhiều, Thạch Lỗi Lạc tính tình lại quật, này muốn biến chiến tranh thành tơ lụa thượng cần thời gian A. Thạch Vinh Quang nghiêm túc mặt lại lộ ra một mặt cười. Nói nữa, hắn là quân nhân, bảo vệ quốc gia, yêu quý nhân dân đều là hẳn là. Điểm này sự còn cho hắn ban cái gì thưởng, người ngoài còn tưởng rằng ta Thạch Vinh Quang cấp nhà mình nhu tư. Thạch gia là quân nhân thế gia, tại đây phương diện lĩnh ngộ tuyệt đối là vượt qua người bình thường. Thạch Vinh Quang hiện giờ đã vị cư một quân chi trường, nhưng vẫn cứ không có vì chính mình nhi tử dành một phân tư lợi. Cũng đúng là như thế, Thạch gia ở quân giới thấp vị, càng ngày càng cao. Mọi người cũng càng ngày càng nguyện ý mua Thạch gia mặt mũi. Chỉ là Bối bối a. Thạch Vinh Quang nghĩ hôm nay dù sao chậm trễ hành trình, không bằng liền đem trong nhà sự tình đều xử lý thỏa đáng. Ta nghe ngươi bá mẫu nói, ra ra trước khi đi, ngươi đáp ứng lao nhân ra, làm chúng ta Thạch gia tức phụ nhi, việc này. Không nghĩ tới Thạch bá bá lúc này cũng nhắc tới chuyện này, như bối lại một lần thẹn thùng, bá bá. Cái này, kỳ thật, ta đã sớm nghe nói, ngài lúc trước thu dưỡng ta, liền cố ý muốn ta làm con dâu nuôi từ bé. Hai tử, chuyện này đã qua đi rất nhiều năm, ngươi không cần vì ân tình đáp ứng gả cho cục đá. Thạch bá mâu sớm tại 4 năm trước liền cùng nàng nói lời này, hiện giờ Thạch bá bá cũng nói như vậy, như bối càng thêm cảm giác được gia nhân này đối chính mình thiệt tình thành ý hảo, lập tức cũng càng cảm động. Không, Thạch bá bá, việc này là ta cam tâm tình nguyện. Thạch Vinh Quang nghi hoặc, hắn mới mấy ngày không ở nhà, như thế nào bối bối đột nhiên thái độ chuyển biến nhiều như vậy, chính là, ngươi không phải cùng Trần gia kia hài tử. Bà bá, ta cùng Hoài Ân ca chỉ là quan hệ thực tốt bằng hữu, Hoài Ân ca đối ta thực hảo, vẫn luôn lấy ta đương muội muội đối đãi. Như bối đánh gãy trưởng bối nói, nóng lòng làm sáng tỏ. Nga, là như thế này. Thạch Vinh Quang trong lòng bắt đầu vui sướng, bối bối nguyện ý gả cho Thạch gia. Kia tự nhiên là tốt nhất, nghĩ đến chung quy là lưu lại như vậy ngoan ngoãn hài tử. Thạch Vinh Quang vô vô như bối vai, bối bối, yên tâm đi, ngươi ở chỗ này sinh sống nhiều năm như vậy, bà bá, bá mẫu là cái dạng gì người, chính ngươi trong lòng cũng rõ ràng. Đi theo cục đá, hắn nếu là dám khi dễ ngươi, ngươi lại có thể cùng chúng ta nói. Hồ Thu Bình đang muốn đi vấn an nhi tử, thấy trượng phu cùng bối bối nói chuyện này, đồng dạng là cả kinh, bối bối. Ngươi thật sự nghĩ kỹ rồi. Bá mẫu. Ta nghĩ kỹ rồi. Thạch Vinh Quang cấp thê tử đệ một cái ánh mắt, Hồ Thu Bình lập tức lĩnh hội, ôm lấy bối bối tránh ra một ít, thấp thấp hỏi, bối bối, có phải hay không cục đá kia hôn tiểu tử lại cưỡng bách ngươi cái gì? Hồ Thu Bình đã sớm biết, nhi tử sau lưng phòng trừng liền kém đem bối bối hủy đi ăn nhập bụng, nàng lo lắng nhi tử dùng cái gì đặc biệt thủ đoạn, tỉ như trước lên xe sau mua vé bổ sung linh tinh. Buộc bối bối đáp ứng gả cho hắn. Bá mẫu, ta ca. Hắn không có cưỡng bách ta cái gì, chỉ là, ta đáp ứng rồi ra ra, ta liền nhất định phải làm được. Hơn nữa, nàng hiện tại ngẫm lại, gả cho Thạch Lỗi Lạc kỳ thật cũng không có trong tưởng tượng như vậy khủng bố. Ít nhất hắn hàng năm ở bộ đội, chính mình vẫn là cùng hiện tại giống nhau, cùng bà bá, bá mẫu sinh hoạt ở bên nhau. Như vậy, ngươi đối cục đá, rốt cuộc có hay không cảm tình đâu. Hồ Thu Bình hỏi, lại giải thích một chút, ta là nói cái loại này tình yêu nam nữ. Như bối đỏ mặt cúi đầu, cùng trưởng bối thảo luận như vậy vấn đề có chút khó có thể mở miệng, hơn nữa nàng hiện tại xác thật không biết có hay không. Bối bối à, bá mẫu tự nhiên là thực thích ngươi làm ta Thạch gia tức phụ nhi, chỉ là bá mẫu 4 năm trước liền đem nói rõ ràng, ngươi nếu là không muốn, chúng ta cũng sẽ không miễn cưỡng, càng sẽ không cho phép cục đá cưỡng bách ngươi. Gia Gia qua đời trước tuy rằng như vậy lưu lại di nguyện, nhưng ta tưởng lão nhân gia cũng không nghĩ xem người quá không vui. Bá mẫu, ngài không cần phải nói, chuyện này ta đã quyết định, ta cam tâm tình nguyện, không có ai bức ta. Đến nỗi, cái loại này tình yêu nam nữ. Ta tưởng, về sau chậm rãi bồi dưỡng đi như bối không nghĩ lại thảo luận chuyện này, lăn lộn tới lăn lộn đi hảo hao tổn tinh thần, nàng dứt khoát trực tiếp hạ quyết tâm, cũng coi như là cho chính mình một công đạo. Miễn cho lại tả hữu lắc lư, rồi dám bực bội. Người gặp việc vui tâm tình sảng khoái, Thạch Lỗi Lạc ở ngày hôm sau liền có thể xuống giường, tuy rằng sắc mặt còn có chút tái nhợt, nhưng tinh thần không tồi. Nhưng đang lúc hắn nghĩ phải nhanh một chút bắt lấy như bối để tránh đêm dài lắm mộng khi, nhớ lại chính mình quân nhân thân phận, tức khắc buồn bực. Rốt cuộc là ai quy định quân nhân nói cái luyến ái đến đánh báo cáo? Kết cái hôn còn muốn đánh báo cáo? Thạch Lỗi Lạc nhìn thở dài nhẹ nhõm một hơi như bối, nghiến răng, đánh báo cáo liền đánh báo cáo, ngươi, thu thập đồ vật, cùng ta cùng nhau hồi bộ đội, ta đánh báo cáo, chúng ta bắt đầu yêu đương. Như bối trừng mắt, Thạch Lỗi Lạc, ngươi đây là bước hôn đi. Người nào đó đắc ý cười, anh tuấn mặt mày rực rỡ lung linh, nơi nào còn có một phân bệnh nặng mới khỏi tiểu thụy, như thế nào có thể là bước hôn đâu. Ta rõ ràng nghe thấy có người lần nữa cường điệu chính mình là cam tâm tình nguyện. Nguyên lai, ngày hôm qua Thạch Lỗi Lạc đang muốn xuống giường ra phòng ngủ đi toilet, nghe thấy hành lang mẫu thân cùng như bối nói chuyện, trong lòng trong nháy mắt kia vui sướng đều phải dâng lên mà ra. Này nha đầu thúi cư nhiên chủ động nói ra cam tâm tình nguyện bốn chữ, quả thực so cây vạn tuế ra hoa thủy chảy ngược còn muốn khó a. Như bối tim đập mất tiết tấu, nghĩ hiện tại hoàn toàn bị cái này ác ma khống chế, nàng chán ghét đã chết loại cảm giác này. Trốn tránh dường như đang muốn rời đi phòng khách, bị Thạch Lỗi Lạc cánh tay dài duỗi ra túm chặt, uy, ngươi đi đâu? Đi một cái không có người nào đó địa phương. Này ngắn ngủ nửa tháng thời gian, nàng tâm cảnh đã xảy ra quá lớn biến hóa, làm nàng thật sự là vô pháp tiếp thu. Nàng cư nhiên cự tuyệt Hoài Ân ca theo đuổi, mà hiện tại, đáp ứng gả cho từ nhỏ đến lớn tránh chi e sợ cho không kịp ác ma. Như bối, lúc này đây, khẳng định là ngươi bị quỷ thần bám vào người. Ta bồi ngươi cùng đi đi Thạch Lỗi Lạc đứng dậy, trường thân ngọc lập, ác ma khuôn mặt tuấn tú treo làm người ngứa răng ý cười. Ta đi toilet, ngươi cũng bồi. Như bối bất động thanh sắc, tung ra một câu kính bạo nói. Nếu lời này đặt ở Trần Hoài Ân loại này chính nhân quân tử trước mặt, khả năng gặp mặt hồng tâm nhảy, che mặt xấu hổ. Nhưng hiện tại là đặt ở Thạch Lỗi Lạc như vậy mặt so tưởng thành hậu ác ma trước mặt, hoàn toàn khởi không đến tác dụng. Vì thế, hắn trả lời là, hảo a, vừa lúc ta cũng muốn thượng vê đút cờ. Nhiên cũng kinh tự. Như bối khí cắn răng trứng mắt, thừa dịp hắn dán lên tới thân thể, khuỷu tay gập lên thật mạnh trên đỉnh hắn ngực. Khu khu. Khu, như tiểu bối, ta đã chết người muốn thủ sống quả. Thạch Lỗi Lạc thống khổ ấn ở ngực thượng, khu đến khuôn mặt tuấn tú đỏ lên. Hai họa để lại ngàn năm. Như bối lạnh lạnh bỏ xuống một câu, rời đi phòng khách. Hách xoáy đám người vẫn là ở Thạch Lao gia tử lễ tang đi lên quá, sau lại nghe nói Thạch Lỗi Lạc bị bệnh, bọn họ còn vẫn luôn không có tới vấn an hắn. Không nghĩ tới hôm nay lại đây, thấy Thạch Lỗi Lạc đã đoan đoan chính chính ngồi ở phòng khách, nơi nào có bệnh bộ dáng. Lão đại, ngươi là trang bệnh vẫn là hết bệnh rồi. Cảnh Trinh đống tiến vào, đá một chân Thạch Lỗi Lạc đặt ở trên bàn trà chân, ngồi xuống. Thạch Lỗi Lạc một quyền qua đi, ngươi nói đi. Dựa, biết hắn là người bệnh còn không tốt đãi, không lương tâm tiểu tử. Hách xoáy nhìn ra Thạch Lỗi Lạc sắc mặt vẫn là có chút tái nhợt, an ủi nói, lão gia tử này ngựa chiến cả đời cũng huy hoàng qua, hiện giờ có thể thiếu bị bệnh đau tra tấn sớm ngày giải thoát, cũng chưa chắc không phải chuyện tốt. Ngươi liền nén bi thương đi. Thạch Lỗi Lạc môi mỏng hơi nhấp, sắc mặt có chút trầm trọng, còn là gật gật đầu, ân, ta không có việc gì. Lão gia tử đi thời điểm, là cười rời đi. Bất quá, này lại nói tiếp cũng là như bối kia nha đầu thúi công lao. Thấy Thạch Lỗi Lạc nói lên nơi này khi trên mặt treo nhàn nhạt tươi cười, Cảnh Trình đống dựa lại đây ôm lấy Thạch Lỗi Lạc vai, giảo hoạt nói, có tình huống. Lão đại, có phải hay không nhờ hòa được phúc? Thạch Lỗi Lạc lại là thật mạnh một khuỷu tay đỉnh về phía sau mặt ngực, đau Cảnh Trình đống sắc mặt đều thay đổi. Lão đại, ngươi xuống tay quá độc ác. Miệng chó phun không ra ngà voi. Nếu có cái gì phúc là yêu cầu thân nhân ly thế đổi lấy, ta tình nguyện không cần. Cảnh Trình đống xoa ngực. Ta bất quá là vui đùa lời nói sao. Dựa, đau chết mất. Lão đại, sẽ không ta xương sườn chặt đứt đi. Tới, ta cho ngươi sờ sờ xem. Thạch Lỗi Lạc anh tuấn có hình khuôn mặt treo nhàn nhạt tươi cười, ngoắc ngoắc ngón tay. Cảnh Trình đống sợ tới mức rời khỏi vài bước, cùng Hách Xoáy ngồi ở cùng đi, không cần. Ta còn tưởng sống lâu mấy năm. Ha ha, Thạch Lỗi Lạc thấp thấp cười, rồi sau đó dựa tiến phía sau sofa làm một cái giãn ra động tác. Bất quá, Trình đống, tiểu tử ngươi lần này nói đúng, xác thật có phúc. Những lời này, liền Hách Tuấn đều bị hấp dẫn, nhịn không được hỏi, Lỗi Lạc ca, có cái gì phúc? Thạch Lỗi Lạc trêu ghẹo, ngươi mới đọc đại học, chưa đủ lông đủ cánh, ngươi cũng đừng quan tâm đại nhân sự. Thạch Lỗi Lạc như thế vừa nói, Cảnh Trình đống tự nhiên là hiểu được, lão đại, ngươi bắt lấy ngươi tức phụ. Nhìn một cái lời này nói, nếu đã là tức phụ, còn dùng đến bắt lấy vừa nói. Nói, từ 6 năm trước Thạch Lỗi Lạc tòng quân đi trước một đêm, Cảnh Trình đống mẫn cảm phát hiện nhà mình lão đại yêu thầm nữ nhân cư nhiên là từ nhỏ khi dễ đại như bối khi, tại đây giúp huynh đệ trong mắt, cũng đã đem như bối coi như Thạch Lỗi Lạc tức phụ, tương lai đại tẩu. Mấy năm nay, thanh thuần mạo Mỹ lại thông minh có khả năng như bối không hiểu được mê đảo nhiều ít tuấn nam tài tử, đều bị này mấy người âm thầm tiêu diệt. Chỉ tiếc, cùng tồn tại một cái đại viện Trần Hoài Ân trường bọn họ vài tuổi, hơn nữa ở Thạch Lỗi Lạc phía trước cùng như bối liền đánh hảo quan hệ, bọn họ hao hết tâm tư cũng vô pháp trở ngại bọn họ hai người giao lưu cùng ở chung. Đêm đó uống rượu, Thạch Lỗi Lạc nghe xong huynh đệ nói, cảm kích vô vô bọn họ vai, hảo huynh đệ, không nói nhiều, uống rượu. Đây cũng là vì cái gì hắn ngày đó rõ ràng nhận thấy được thân thể không thoải mái, lại vẫn là theo chân bọn họ hải uống nguyên nhân. Như vậy huynh đệ, không cần hắn nói cái gì, bọn họ đã đem sự tình làm được thỏa đáng, đừng nói là đau đầu cảm mạo, chính là giúp bạn không tiếc cả mạng sống cũng phải uống a. Cảnh Trinh đống một lời trung đích, Thạch Lỗi Lạc cười đến giống trộm tanh miêu nhi, tính ngươi thông minh. Hoa, kia chẳng phải là muốn chúc mừng lão đại, chúc mừng lão đại. Hách Xoáy nói còn chắp tay. Thạch Lỗi Lạc cười đến thoải mái, đừng làm đến cùng xã hội đen giống nhau. Ta không ở Nhật Tử, còn phải phiền toái các ngươi tiếp tục a. Mọi người ngầm hiểu, kia còn dùng nói. Bảo hộ tẩu tử là chúng ta đạo nghĩa không thể chối từ trách nhiệm. Thạch Lỗi Lạc tuyên bố muốn cho Như Bối thu thập đồ vật cùng hắn cùng nhau hồi bộ đội đi lên, chờ hắn đánh báo cáo hai người bắt đầu chính thức luyến ái, bị Hồ Thu Bình lời lẽ chính đáng bắt bỏ. Ngươi như thế nào như vậy đại cá nhân, cùng cái bệnh tâm thần dường như. Ngươi kia địa phương có cái gì tốt, điều tiêu chạy phân địa phương, ngươi làm Bối Bối đi theo ngươi đi chịu khổ chịu tội sao. Kỳ thật, Hồ Thu Bình càng không yên tâm chính là, hai đứa nhỏ rời đi chính mình tầm mắt, sợ chính mình hôn đản nhi tử sẽ buộc Như Bối làm không muốn làm sự tình. Bối Bối học kỳ sau đọc năm 4, tuy rằng từ tuổi đi lên nói, vô luận là kết hôn vẫn là sinh hài tử đều phù hợp pháp định yêu cầu. Chính là đạo đức ước thúc ở nơi đó, nếu tùy ý nhi tử sang bậy, vạn nhất làm cho Bối Bối mang cái thai vô pháp đúng hạn hoàn thành việc học, y lìa Bối Bối tính tình, còn không biết sẽ buồn bực thành bộ dáng gì, không chuẩn còn sẽ bởi vậy hận nhi tử cả đời. Cho nên vì bảo hiểm khởi kiến, Hồ Thu Bình vẫn là quyết định làm sự tình thuận theo tự nhiên chậm rãi phát triển. Dù sao hiện tại Bối Bối là Thạch gia tức phụ đã là chắc chắn sự tình, còn vô cùng lo lắng làm gì. Như Bối bất động thanh sắc, trong lòng lại âm thầm cao hứng, xứng đáng ai hấn. Nghĩ cái gì thì muốn cái đó. Chính là, mẹ, Thạch Lỗi Lạc không rõ, lao mẹ không phải vẫn luôn cùng chính mình mặt trận thống nhất sao. Như thế nào hiện tại đột nhiên thay đổi phương hướng? Không có chính là. Hồ Thu Bình đổ hồi nhi tử nói, mấy ngày nay, ngươi cho ta hảo hảo ở nhà ngốc, thiếu đi ra ngoài gây chuyện thị phi. Bối Bối còn ở đọc sách đâu, ngươi cho ta làm việc cũng mang điểm đúng mực. Hồ Thu Bình cuối cùng ám chỉ, Như Bối cùng Thạch Lỗi Lạc đều nghe hiểu, hai người còn không hẹn mà cùng xem đối phương liếc mắt một cái, lại có chút ngượng ngùng đều né tránh. Như Bối chính xấu hổ không biết làm sao gian, trong túi điện thoại vang lên, nàng mượn cơ hội chạy ra. Thạch Lỗi Lạc thấy Như Bối đứng dậy rời đi, cư nhiên không có cùng qua đi hỏi là ai đánh tới, mà là nhanh nhẹn lẻn đến mẫu thân bên người đi, mẹ, ngài sao lại thế này à? Ngài không phải vẫn luôn đồng ý ta cùng nàng ở bên nhau sao? Hồ Thu Bình nhàn nhã uống trà, ta hiện tại cũng chưa nói phản đối a. Chính là ngài vừa rồi. Hồ Thu Bình hung hăng liếc mắt một cái lật qua tới, lại ấn nhi tử chán, cục đá, ta cùng ngươi nói. Chuyện này ngươi thật đúng là không thể tùy tiện. Ngươi chớ quên ngươi đáp ứng ngươi ra ra nói, ngươi phải hảo hảo đối đại Bối Bối. Ta là hảo hảo, Thạch Lỗi Lạc tưởng nói, ta là ở hảo hảo đối đại nàng a. Ít nhất này đều hai ngày không cùng nàng đấu võ mồm, tuy rằng nghẹn đến mức hắn cả người không được tự nhiên, này không phải là nhịn xuống sao. Hảo cái gì? Ta nếu là phóng các ngươi hai đơn độc đi ra ngoài, ta còn không biết ngươi sẽ làm cái gì. Vốn dĩ đi, Bối Bối chịu đáp ứng gả cho ngươi cũng đã là không tình nguyện, ngươi nếu là lại đối người dùng sức mạnh, ta thật là cảm thấy thẹn với nhân gia. Ngươi không thể dùng nhà mình đối nàng dưỡng dục tri ân đi cưỡng bách nhân gia rốt cuộc đi. Hồ Thu Bình thực nghiêm túc giáo huấn nhi tử, chúng ta đã giúp ngươi đính hạ này hôn sự, nhưng là dư lại, ngươi được hoàn toàn dùng chính mình thành ý đi đả động Bối Bối. Nếu là làm ta biết ngươi dùng sức mạnh đối Bối Bối làm chuyện đó, ta đánh gãy chân của ngươi. Đối một cái đơn thuần, ngoan ngoãn, hiểu chuyện vãn bối dụng tâm cơ, Hồ Thu Bình đã cảm thấy thực áy náy. Nếu nhi tử lại đối nhân gia dùng sức mạnh, này cũng thật quá đáng, làm nàng làm trưởng bối thể diện cũng không biết nên đi nơi nào phóng. Lúc trước thu dưỡng Bối Bối, là vì cho nhân gia nữ hải tử cung cấp càng tốt hoàn cảnh cùng tương lai, mà không phải vì làm nàng nhân sinh từ đây ngã vào địa ngục. Thạch Lỗi Lạc minh bạch mẫu thân ý tứ, còn là ở ngơ ngác nghĩ cái gì. Hồ Thu Bình thấy hắn nãy giờ không nói gì, lại là thật mạnh nhấn một cái chán, ngươi phát sốt sốt mơ hồ. Nghe hiểu ta nói không? Nghe hiểu Thạch Lỗi Lạc không tình nguyện gật đầu. Hồ Thu Bình không yên tâm, vậy ngươi nói một lần. Thạch Lỗi Lạc đứng dậy ngồi xong, ta không thể mạnh mẽ cùng nàng lên giường phát sinh quan hệ, cần thiết muốn bằng mượn một mảnh thiệt tình đả động nàng, làm nàng cam tâm tình nguyện dâng ra chính mình. Hồ Thu Bình thấy nhi tử nghiêm trang nói ra như vậy ái muội lộ liêu nói, tuy là một đống tuổi, cũng nhịn không được ngượng ngùng, có chút chật vật đứng dậy rời đi, lộc cộc một câu, thật không biết có phải hay không ta sinh nhi tử. Mẹ! Thạch Lỗi Lạc đống nhiên tà khí cười, kia nếu là nàng hiện tại liền cam tâm tình nguyện, ta có thể hay không? Chỉ cần ngươi có kia bản lĩnh. Được rồi. Thạch Lỗi Lạc giảo hoạt cười cười, nhìn tránh ở bên ngoài gọi điện thoại như bối, nhịn không được xoa tay hầm hẻ. Nha đầu thúi, công thành đoạt đất ta đều không nói chơi, còn không tin bắt không được ngươi. Đình viện hành lang, như bối nắm di động, trong lòng hơi hơi phát run. Từ ngày đó nàng cự tuyệt Hoài Ân ca, lúc sau hai người không còn có liên hệ qua. Nàng cho rằng Hoài Ân ca là không bao giờ muốn gặp đến nàng, thậm chí liền liên hệ đều không muốn, nguyên lai hắn chỉ là đi công tác bận quá. Kỳ thật, vội cũng chỉ là lấy cớ. Như bối là hắn nhìn lớn lên, từ lúc trước rừng cây từ biệt, tiểu cô nương thân ảnh liền khắc ở trong đầu vứt đi không được. Chờ nhiều năm như vậy, che chở nhiều năm như vậy, rốt cuộc chờ đến nàng cũng đủ lớn, chờ đến nàng tới rồi có thể nói chuyện yêu đương tuổi tác, kia đoạn nhàn nhạt tỉnh tố lại thay đổi hương vị, nàng trong lòng lại gieo một cái khác gác ma hẳn giống. Trần Hoài Ân không phải thánh nhân, bị như bối cự tuyệt kia một khắc, hắn trong lòng cũng khổ cũng sắp cũng hận quá, sợ lưu lại sẽ nhịn không được đi chất vấn nàng vì cái gì muốn như vậy đối đãi hắn, càng sợ chính mình nhịn không được sẽ cưỡng bách nàng phải gả cho hắn. Hắn đành phải nương đi công tác vì lấy cớ đi ra ngoài bình tĩnh mấy ngày. Chính là, bình tĩnh trở về lúc sau, trong đầu vẫn là nàng bóng dáng, nội tâm vẫn là vô tận tưởng niệm, hắn rốt cuộc lại một lần đầu hàng, nói cho chính mình chỉ là đem nàng coi như muội muội quan tâm, có thể lúc nào cũng thấy, liền đã tốt nhất. Hoài Ân ca, ngươi khỏe không? Nghe Trần Hoài Ân thanh âm có chút khàn khàn, như bối ý thức được cái gì, cắn cắn môi hỏi ra những lời này. Hảo A. Chính là gần nhất vội, có chút mệt nhọc mà thôi. Trần Hoài Ân thanh âm vẫn là trước sau như một ôn nhu, chỉ là nhiều chút tang thương cùng ảm đạm. Hắn tuy rằng chỉ có hơn 20 tuổi, nhưng này đoạn tình cũng đã là siêu cấp mạ dạ tổng trường bảo. Một hồi xuống dưới, hắn tâm đã tang thương trăm khổng. Kia, vậy ngươi phải chú ý chiếu cố thân thể của mình A, ngàn vạn không cần bị cảm. Như bối nghĩ có cái làm bằng sắt người gần nhất cũng bởi vì trọng cảm mạo phát triển vì viêm phổi, ở trên giường nằm mấy ngày mới chuyển biến tốt đẹp, nàng không cấm lo lắng Trần Hoài Ân như vậy nhược thân thể có không bình yên khỏe mạnh. Ha ha, có ngươi câu này quan tâm, ta tin tưởng ta sẽ không có việc gì. Bị sau không ra? Ân. Đúng rồi, như thế nào đổi dãy số? Trần Hoài Ân nhớ tới vội xong lúc sau nhìn đến di động thượng này xa lạ tin nhắn. Là như bối thông chi bạn bè thân thích đổi hào mà đàn phát, không cấm tò mò. Nga, cái này như bối lại cảm thấy áy náy, vốn dĩ cự tuyệt Hoài Ân ca đều đã đủ ngượng ngùng, hiện tại còn đem Hoài Ân ca đã từng đưa lễ vật làm cho hoàn toàn thay đổi thi cốt vô tổn. Nàng khó xử một chút mới giải thích, ngày đó buổi tối, ở quán bar, quá hỗn loạn, di động rơi trên mặt đất, bị dẫm phá thành mảnh nhỏ, liền bên trong tạp đều cắt đứt. Cho nên, liền đành phải cùng nhau thay đổi. Trần Hoài Ân nga một tiếng, ôn thanh nói, kia điện thoại cũng dùng như vậy nhiều năm, đã sớm làm ngươi đổi chỉ tân ngươi vẫn luôn không chịu. Hiện tại cũng hảo. Chính ngươi đi mua di động vẫn là tùy tiện làm cho nhị tay. Chờ ta cuối tuần có rảnh, mang ngươi đi một lần nữa chọn một cái tốt. À, không cần không cần như bối vừa nghe Trần Hoài Ân nói như vậy, chạy nhanh cự tuyệt, ta hiện tại lấy chính là một cái khá tốt, hơn nữa cùng trước kia khoản giống nhau như lúc. Ta sử dụng tới thực thoải mái cũng thực thói quen, cho nên không cần mua tân. Như bối chỉ nghĩ thuyết phục Trần Hoài Ân không cần lại tiêu pha cho nàng mua như vậy quý trọng lễ vật, dưới tình thế cấp bách đem sự thật tình huống đều nói. Trần Hoài Ân vừa nghe liền nghi hoặc, kia khoản di động mấy năm trước liền đỉnh sản, ngươi như thế nào hiện tại còn mua được đến? Như bối đầu góc cong một thanh âm vang lên, này, nàng đang muốn tìm lấy cơ giấu giếm được chuyện này. Đồng nhiên nhận thấy được bên kia lỗ thai nơi này tới gần tới một cái hơi thở, vành hai chi gian lập tức tất cả đều là trước người thể nhiệt, như bối hoảng hốt, a một tiếng, di động đã bị người cướp đi. Bởi vì, nay khoản di động là ta 6 năm trước liền mua chuẩn bị đưa cho nàng. Ai ngờ, người nào đó vận khí so với ta tốt một chút, cư nhiên trước làm nàng dùng tới. Bất quá, là trước là sau thì thế nào đâu. Kết quả cuối cùng mới là quan trọng nhất. Thạch Lỗi Lạc thấy Như Bối một chiếc điện thoại tiếp vượt qua 5 phút còn không có trở về, nhịn không được tìm ra, không nghĩ tới nàng cư nhiên đánh như vậy chuyên tâm, hắn đứng ở phía sau vài phút cũng chưa bị phát hiện, để sát vào vừa nghe, cư nhiên là Trần Hoài Ân, hắn không chút nghĩ ngợi, đoạt quá điện thoại. Uy, Thạch Lỗi Lạc, ngươi người này sao lại có thể như vậy? Như Bối tức giận đến dậm chân, nhảy nhót lung tung đi cướp đoạt di động, ai ngờ bị Thạch Lỗi Lạc một phen lôi kéo tới gần trong lòng ngực, chỉ dùng một bàn tay liền đem nàng chế gắt gao, nàng cả người dựa vào trong lòng ngực hắn. Thạch Lỗi Lạc. Trần Hoài Ân nghe ra đối phương thanh âm, có chút giật mình. Thạch Lỗi Lạc trở về lúc sau, bọn họ cùng tồn tại một cái đại viện, nhưng lại chưa từng có chào hỏi qua. Trần Tổng hảo nhĩ lực. Thạch Lỗi Lạc dùng phi thường phía chính phủ xưng hô, làm Như Bối nghe thực chói tai, nhịn không được một ngụm cắn ở hắn trước ngực. Thạch Lỗi Lạc hì hì cười, một bên cùng Trần Hoài Ân đối thoại, một bên cúi đầu nhìn trong lòng ngực phát bát tiểu hoa miêu. Trần Tổng còn đối ta vị hôn thê có cái gì nghi hoặc sao? Có thể trực tiếp hỏi ta, ta vẫn luôn biết gì nói hết. Vị hôn thê. Trần Hoài Ân chấn động, không dám tin tưởng gầm nhẹ, không có khả năng. Hắn mới đi rồi mấy ngày mà thôi, Bối Bối như thế nào sẽ thành nam nhân khác vị hôn thê? Ừ, có cái gì không có khả năng? Thạch Lỗi Lạc cười nhạt, rồi sau đó khẩu khí tràn đầy đắc ý rào rạt, vốn dĩ sao, ta là tưởng cùng ngươi công bằng cạnh tranh. Ai ngờ nào đó nha đầu gấp không chờ nổi liền phải gả cho ta, hắc hắc. Ta liền ngượng ngùng. Trần Tổng, mấy năm nay ta không ở nhà, ta biết ngươi đối ta tức phụ chiếu cố rất nhiều, ta là thiệt tình thành ý tỏ vẻ cảm tạ. Nếu Trần Tổng chăm vội bên trong có thể rút ra thời gian nói, ta sẽ phi thường thành tâm dắt Bối Bối thỉnh ngài ăn bữa cơm, liêu biểu lòng biết ơn. Hừ, hắn liền không tin, nói đến cái này phân thượng, Trần Hoài Ân còn dám không tin. Trần Hoài Ân trong lòng loạn cực kỳ, nhịn không được duỗi tay gãi đầu phát, ngươi làm Bối Bối tiếp điện thoại. Ngượng ngùng. Thạch Lỗi Lạc vẫn là cười, một bàn tay gắt gao ôm vào Như Bối bên hông, nàng hiện tại vội vàng đánh với ta tình mắng tiếu đâu, không rảnh tiếp điện thoại. Thạch Lỗi Lạc nói xong lưu loát treo điện thoại, từ cửa sổ đem điện thoại ném vào phòng khách sofa, đầu cúi xuống, đồng thời không ra một bàn tay vươn tới cố định trụ nàng hầm dưới, hôn, xúc không kịp phòng rơi xuống. Nô đây chính là ban ngày ban mặt ở nhà, Như Bối nhận thấy được hắn ý đồ liền muốn tránh, chỉ tiếc không phải địch thủ, bị hắn dễ như trở bàn tay chế phục, ngoan ngoan tiếp thu cái này ướt tắt hôn, đem hắn nam tính hơi thở nuốt vào bụng. Thạch! Nô! Đau! Hắn mỗi lần hôn đều là lại gặm lại cắn lại hút, Như Bối đau đầu váng mắt hoa, cố tình lại đánh không thắng, thật là tức chết rồi. Thạch Lỗi Lạc mở mắt ra, thấy nàng thật sự như mày, không tự giác đau lòng. Phóng nhu động tác, lại không có buông ra đối nàng kiềm chế, tân một vòng hôn lại lần nữa rơi xuống, Như Bối còn chưa cự tuyệt, đã bị hắn ngăn chặn môi lưới. Đình viện ngoại, bước đi vội vàng, áo sơ mi hỗn độn thủ săn nam nhân, rất xa thấy một màn này, chợt dừng lại bước chân, thạch hóa giống nhau nhìn 100 mét có hơn ôm nhau tương hôn hai người, đau lòng thành cho. Trần Hoài Ân biểu tình ai thiết nhìn kia một màn, trong lòng khổ giống như ăn hoàng liên giống nhau, không thể miêu tả. Nguyên lai, tính cả di động cũng mất đi, không chỉ là hắn đưa cái kia dãy số, còn có nàng cả người, chỉnh trái tim. Hắn từng nói qua, nếu thật sự yêu nhau, là sẽ không mâu thuẫn ra thịt chi thân. Bối Bối cùng hắn ở phong bế trong không gian còn tránh né hắn đụng vào, nhưng, có thể ở như vậy rõ như ban ngày dưới, tiếp thu Thạch Lỗi Lạc như thế mở ra hôn nồng nhiệt, này trung gian thuyết minh cái gì, hắn tưởng, hắn hoàn toàn hiểu biết. Như Bối rốt cuộc ở vô pháp hô hấp khi xin tha, Thạch Lỗi Lạc nhìn nàng giống thiếu thủy con cá giống nhau trường cái miệng nhỏ từng ngụm hô hấp, không khỏi vui vẻ cười to, buồn nha đầu, lượng hô hấp như vậy thấp. Khóc lại muốn nhìn. Một cái hôn, cũng có thể hít thở không thông đến nước này. Như Bối lạnh lạnh chừng hắn một cái, ai không có việc gì luyện lượng hô hấp liền vì hôn nồng nhiệt. Bệnh tâm thần. Rốt cuộc xuyên qua khí tới, Như Bối ngẩng đầu. Tầm mắt tiếp xúc đến 100 mét ngoại cái kia hình bóng quen thuộc, tức khắc cả người như bị sét đánh. Thạch Lỗi Lạc nhìn đến Như Bối đột nhiên biến sắc biểu tình, tầm mắt cũng tò mò xem qua đi, tức khắc ánh mắt thâm vài phần, lại cũng hiện lên một mặt khác thường quang. Ai? Đứng lại, Như Bối đang muốn chạy ra đuổi theo Trần Hoài Ân, lại bị Thạch Lỗi Lạc một phen giữ chặt. Tức giận nữ hải xoay người, không chút do dự hung hăng một ngụm cắn ở Thạch Lỗi Lạc trên cổ tay. Thạch Lỗi Lạc cư nhiên một câu cũng không nói, liền như vậy ngoan ngoãn nhậm nàng cắn. Thức mau, mùi máu tươi tràn ngập mở ra, kích thích khứu giác. Loại này đối phương không hề phản kháng đấu tranh quá không có ý tứ, như bối tức muốn hộp máu ngẩng đầu, khoe miệng còn có một chút màu đỏ. Thạch Lỗi Lạc, ngươi cái này ác ma. Thạch Lỗi Lạc không sao cả bĩu môi, xem một cái nàng lưu lại 6 cái dấu răng, rất xinh đẹp, tiểu xảo tinh xảo, sắp hàng chỉnh tề, ngươi đuổi theo đi lại có ích lợi gì? Chẳng lẽ nói với hắn, ngươi chỉ là ở cùng ta chơi chơi mà thôi sao? Vẫn là nói, ngươi muốn hối hôn, cùng hắn ở bên nhau. Như bối bước chân dừng lại, trong lòng muốn giải thích nói một chút tan đi, đúng vậy, nàng đuổi theo đi không thể giảm bớt hoài ân ca thống khổ, ngược lại gia tăng kia đạo thương khẩu. Nhưng dù cho Thạch Lỗi Lạc ngăn trở là chính xác, như bối vẫn là tức giận không thôi, còn không có kết hôn đâu. Không cần cả ngày đem hôn không hôn treo ở bên miệng. Nha đầu thúi. Thạch Lỗi Lạc cũng sinh khí, động bất động liền đối với ngươi tương lai lão công hô to gọi nhỏ, xem ra không hảo hảo giáo huấn ngươi không được. Thạch Lỗi Lạc nói lại muốn dùng cường, bị Hồ Thu Bình đúng lúc ra tới ngăn lại, cục đá, ngươi mới vừa nhắc nhở ngươi nói, lại đã quên. Ngươi đáp ứng ngươi ra ra hảo hảo đại bối bối, nếu là lại làm ta thấy lần tới, ngươi cho ta ra khẩn điểm. Như bối trong lòng thực loạn, lần đầu tiên không có cùng Hồ Thu Bình nói lời cảm tạ, một phen ném ra Thạch Lỗi Lạc tay, vội vàng chạy ra. Ai hư huy, ta cô nãi nãi, ngươi đây là trời sập vẫn là làm sao vậy? Lâm Tiểu vừa mới từ ra ra nãi nãi ra trở về, như bối liền khóc lóc tìm tới môn, một câu không nói, chính là quang khóc. Làm Lâm Kiểu cũng không hề biện pháp. Vừa rồi phát sinh sự tình như bối vô pháp giải thích, cũng không mặt mũi giải thích, Lâm Kiểu không ngừng hỏi, nàng cũng chỉ nói một lời, Tiểu Kiều, ngươi đừng động ta, ta liền muốn khóc. Nhìn Hoài Ân ca ảm đạm rời đi bóng dáng, như bối thật sự hảo thương tâm hảo thương tâm. Chính là, nàng lại vô pháp thuyết phục chính mình cùng Hoài Ân ca ở bên nhau, vô pháp tiếp thu Hoài Ân ca đối nàng hôn môi cùng vuốt ve, nàng đã lộng không hiểu chính mình tâm. Nàng không rõ như vậy nhiều năm thói quen cùng không muốn xa rời cư nhiên đều không phải tình yêu sao. Nhưng nếu liền như vậy cảm tình đều không phải tình yêu, như vậy, tình yêu rốt cuộc là cái gì? Rốt cuộc chờ đến nàng khóc đủ rồi, Lâm Kiều lại đưa qua đi một khối khát nước, lau lau đi, ta còn là lần đầu tiên thấy ngươi khóc đâu, làm ta sợ muốn chết. Là bởi vì ngươi ra ra qua đời, ngươi còn ở thương tâm sao? Sinh lão bệnh tử đều là quy luật tự nhiên. Ta chỉ có thể khuyên ngươi nén bi thương. Không. Không phải, như bối lau lau đôi mắt, vẫn là nhịn không được nhất chịu, ra ra đi, ta là thực thương tâm, nhưng là hiện tại đã hảo rất nhiều, đối ra ra tưởng niệm, ta đặt ở đáy lòng. Kia rốt cuộc là vì cái gì a? Lâm Kiều túi lầu hỏi, thử đoán, nhà ngươi ác ma lại khi dễ ngươi. Như bối ngẩng đầu, mỹ lệ con ngươi hơi nước liễm diễm, vô thố chấp hai hạ, lại ngốc ngốc trả lời. Cũng không xem như, kỳ thật bị Thạch Lỗi Lạc khi dễ đã không phải một hồi hai lần, còn không đến mức làm nàng khóc đến bây giờ bộ dáng. Lâm Kiều thở dài, đó chính là cùng ngươi Hoài Ân ca có quan hệ. Như bối trầm mặc, lại cúi đầu. Ngươi không phải đều đã cự tuyệt sao? Như thế nào cự tuyệt thời điểm không thương tâm, hiện tại ngược lại khóc thành như vậy? Ngươi nếu là cảm thấy thẹn với hắn, cảm thấy chính mình còn thích hắn, vậy ngươi liền đi vãn hồi a. Dù sao ngươi Hoài Ân ca, vô luận như thế nào đều sẽ không tức giận, bất cứ lúc nào đều sẽ không bỏ xuống ngươi mặc kệ. Lâm Tiểu sau một câu nói vẻ vài hiểu xịu, phảng phất mang theo giấm vị, chỉ tiếc lúc này như bối không có tâm tình chú ý tới. Chính là bởi vì như vậy, cho nên ta mới thương tâm. Như bối nghĩ Hoài Ân ca cho nàng gọi điện thoại, khẩu khí vẫn là như vậy ôn nhu, ngữ điệu vẫn là như vậy quan tâm, khiến cho nàng xấu hổ không chỗ dung thân. Nàng dùng Hoài Ân ca đối nàng hảo, thật sâu đâm bị thương hắn. Lâm Tiểu cuối cùng là minh bạch, chẳng lẽ là Trần Hoài Ân đã biết ngươi cùng Thạch Lỗi Lạc quan hệ. Như bối trần chờ gật đầu. Ân. Hơn nữa, còn thấy được nàng cùng Thạch Lỗi Lạc ôm hôn. Đã biết sẽ biết sao. Ta tưởng cái gì cùng lắm thì, khóc thành như vậy. Lâm Tiểu không sao cả nói, lại an ủi hảo tỉ muội, được rồi, không cần thương tâm, cũng không cần áy náy. Nói như thế nào hắn cũng là đại gia đình ra tới, chính mình khai công ty chính mình làm lão tổng, hắn người như vậy, ngươi đừng tưởng rằng hắn tâm linh như vậy yếu ớt, sẽ liền điểm này suy sụp đều thừa nhận không được. Chính là, ta biết ngươi nghĩ như thế nào. Lâm Kiều ngăn lại nàng lời nói, giả thiết một loại tình hình, chính là nếu ngươi hiện tại không cho hắn khắc sâu nhận thức đến một vấn đề này, hắn còn vẫn luôn đối với ngươi nhớ mãi không quên nói, có phải hay không sẽ tiếp tục chậm trễ hắn nhân sinh đi xuống. Hắn sớm một chút nhận rõ, sớm một chút buông tay, sớm một chút giải thoát, sớm một chút một lần nữa kết giao nữ hài tử, nay không phải chuyện tốt sao? Thật là như vậy sao? Chính là loại này đánh thức phương thức hảo tàn nhẫn A. Đương nhiên A. Trần Hoài Ân cái loại này tuyệt thế hảo nam nhân, thích hắn nữ nhân nhiều đi. Cho nên, muốn cho hắn mau chóng tìm được cái nữ nhân, cần thiết là hắn chủ động đi ra người bóng ma, chịu chú ý hắn sinh hoạt mặt khác nữ nhân. Ngươi cũng đừng hạt nhọc lòng. Đều do thạch lỗi lạc cái kia ác ma. Như bối nghĩ hôm nay này bị kịch đầu sỏ gây tội vẫn là thạch lỗi lạc tên hôn đảng kia, tức khắc tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, ta nhất định phải hung hăng tra tấn hắn. Hừ, dù sao hiện tại Hoài Ân ca cùng nàng là khẳng định không có khả năng, nếu phải làm hắn thạch lỗi lạc tức phụ, kia nàng phải hảo hảo phát huy một chút tức phụ huy phong. Chỉ tiếc, như bối còn không có tới kịp phát huy một chút tức phụ huy phong, thạch lỗi lạc còn không có tới kịp đối tương lai tức phụ hảo. Bộ đội thượng đột nhiên tới một đạo mệnh lệnh, làm thạch lỗi lạc cần thiết ở 48 giờ nội về đơn vị. Mà theo thủ trưởng lộ ra, bọn họ lần này hành động, chỉ cần hoàn thành hạng nhất rất có tính nguy hiểm nhiệm vụ, thời gian khẩn, nhiệm vụ trọng, làm sở hữu đội viên cần thiết trước tiên làm chuẩn bị, bảo đảm vạn vô nhất thất. Đi ra hảo lại. Thạch lỗi lạc nghĩ ngày mai liền phải rời đi, trong lòng tất cả không tha, nhưng cố tình như bối buổi chiều sinh khí chạy ra đi. Tới rồi đêm khuya còn không thấy trở về. Thạch lỗi lạc gấp đến độ đến không được, sợ nàng lại gặp được cái gì nguy hiểm. Nhất biến biến gọi điện thoại đều bị chuyển nhập điện báo nhắc nhở, rốt cuộc làm thạch lỗi lạc ngồi không yên. Đang muốn đứng dậy đi ra ngoài tìm khi, phòng khách môn bỗng nhiên bị đẩy ra, như bối đạp tiến vào. Thấy thạch lỗi lạc chính đứng dậy, ánh mắt nhìn đến nàng thời điểm, chợt lóe mà qua một tia phẫn nộ, như bối hơi kinh hãi, như vậy vẫn còn không ngủ à. Như vậy vãn, ngươi còn biết hiện tại đã khuya. Thạch lỗi lạc một tiếng gầm nhẹ, nhịn không được niết quyền. Có chút lo lắng tương lai cùng nha đầu này quá có thể hay không bị tức chết. Nói đến cũng kỳ quái, như bối cùng thạch lỗi lạc mỗi lần mặc kệ như thế nào cãi nhau như thế nào sinh khí, luôn là thực mau liền tan thành mây khói. Hôm nay cũng là như thế này, từ trong nhà chạy ra đi khi, trong lòng rõ ràng hận đến nghiến răng nghiến lợi, hận không thể đem người nào đó đại tá táng khối. Chính là ở Lâm Kiều nơi đó khóc lớn một hồi lúc sau, trong lòng thực mau liền bình tĩnh trở lại. Sở dĩ như vậy Vãn mới trở về, là bởi vì hôm nay vừa lúc đụng tới mấy cái đại học đồng học, đại gia liền cùng đi ăn điểm ăn khuya, hàn huyên một lát thiên. Ngươi giống cái gì giống? Như bối bị hắn lửa giận bậc lửa, trong lòng không thoải mái, chính là lại sợ lớn tiếng nói chuyện bừng tỉnh thạch ba mẫu, đành phải hạ giọng, ta lại không phải 3 tuổi tiểu hài tử. Ra cái môn còn muốn cùng ngươi thông báo. Nghĩ ngày mai phải rời khỏi, nay vừa đi lại không biết khi nào mới có thể trở về. Hơn nữa, lần này chấp hành nhiệm vụ nguy hiểm rất lớn, không bài trừ gặp nạn khả năng. Thạch lỗi là không nghĩ trước khi đi cuối cùng một đêm còn cùng nàng cãi nhau, đành phải đi trước túi đầu, ta không phải ý tứ này. Chỉ là, lần trước phát sinh sự tình, ngươi đã quên. Ngươi như vậy vẫn không trở lại. Ta lo lắng. Thạch lỗi lạc có chút biệt lưu nói ra lời này, ngăm đen khuôn mặt tuấn tú hơi hơi phím hồng. Không biết vì sao, như bối phi thường sợ hãi đối mặt như vậy bộ dáng thạch lỗi lạc, bởi vì luôn là sẽ làm nàng tim đập mất khống chế, sẽ làm nàng có một loại ảo giác, hắn thật là thích chính mình, cho nên mới có thể như vậy nhớ mong. Nếu đối phương trước túi đầu, như bối đương nhiên cũng theo dưới bậc thang, chủ động giải thích, ta cùng đồng học ở bên nhau chơi, đại gia hứng thú hảo. Liền đã quên thời gian. Lần sau sẽ không. Lần trước quán ba sự tình, đích sắc quá khủng bố, như bối đến nay nhớ tới cũng lòng còn sợ hãi. Phòng khách an tĩnh lại, hai người đều đắm chìm tại đây khó được yên tĩnh chung. Thạch lỗi lạc thanh một chút giọng nói, kia điện thoại như thế nào không khai đâu. Vạn nhất có cái chuyện gì, ngươi cùng trong nhà nói một tiếng cũng hảo a. Kinh thạch lỗi lạc như vậy vừa nhắc nhở, như bối mới nhớ tới xác thật ban ngày di động đều không có phản ứng. Lấy ra tới vừa thấy, này, di động không điện. Ta không biết, hắn nói vậy đánh rất nhiều thông điện thoại đi, bằng không cũng sẽ không cấp phát hỏa. Làm nửa ngày chính là một hồi ô long, thạch lỗi lạc chậm rãi tùng một hơi xuống dưới. Vừa rồi vẫn luôn đánh không thông nàng điện thoại, hắn cho rằng nàng là cố ý tắt máy không nghĩ tiếp hắn điện thoại, cho nên trong lòng mới buồn bực tức giận. Lần tới không cần như vậy hai người lại trầm mặc, Thạch Lỗi Lạc sau một lúc lâu lúc sau, dầu dĩ nói một tiếng. Ân, đã biết. Khó được, Như Bối ngoan ngoãn đáp ứng, rồi sau đó lướt qua hắn, thẳng lên lầu. Bối bối. Thạch Lỗi Lạc đống nhiên lại một tiếng, làm Như Bối bỗng dưng dừng lại bước chân, còn có việc sao? Thạch Lỗi Lạc ánh mắt không chớp mắt nhìn chằm chằm nàng, rồi sau đó lại từ trên xuống dưới đánh giá. Như Bối bị hắn không thể hiểu được ánh mắt xem cả người run rẩy, tim đập lại không tự giác rối loạn, có chút hoảng loạn dẫn đầu mở miệng, rốt cuộc. Làm sao vậy? Thạch Lỗi Lạc ánh mắt lại về tới nàng trên mặt, thở dài một tiếng, mới nói, ta ngày mai. Phải đi. Cái gì? Như Bối chấn động, nắm thang cuốn tay đều nhịn không được run lên, mắt đều là kinh ngạc, như thế nào như vậy đột nhiên? Ngươi không phải nói lần này nghỉ phép, có một tháng thời gian sao? Hắn 6 năm chưa từng về nhà, vì thế lần này lãnh đạo liền phê trường hợp đặc biệt. Như thế nào sẽ như vậy đột nhiên lại phải đi về? Thạch Lỗi Lạc tiến lên hai bước, đứng ở dưới bậc thang ngẩng đầu nhìn mặt trên nữ hài, lâm thời có quan trọng nhiệm vụ, sở hữu đội viên cần thiết muốn ở 48 giờ nội về đơn vị. Như Bối đỡ lan can cái tay kia vô ý thức buộc chặt, móng tay quắt ở một chất trên tay vị, phát ra từng tiếng rất nhỏ thanh âm. Thạch Lỗi Lạc chú ý tới nàng giờ khắc này khác thường, trong lòng vui vẻ, thanh âm không tự giác lại ôn nhu một phần, ngươi dáng vẻ này, ta có thể lý giải vì là luyến tiếc sao. Hắn thanh âm kỳ thật rất êm tai, chẳng qua ngày thường hai người đều là giống tới giống đi thói quen. Hiện giờ như vậy bằng phẳng thấp nhu, thế nhưng là như ngàn năm rượu lâu năm giống nhau, thuần thuần say lòng người, Như Bối ngẩn ra, có chút kinh hoàng ngẩng đầu, tầm mắt một lần nữa trở lại trên người hắn, lại là hỏi câu không tương quan nói. Ba ba cùng bá mẫu đều đã biết sao? Đã biết. Nga. Như Bối dứt khoát buông kia chỉ không ngừng ở trên tay vịn moi tới khấu đi tay. Hơi hơi lộ ra một cái tươi cười, kia, kia chúc ngươi thuận buồm xuôi gió. Thạch Lỗi Lạc khỏe miệng mỉm cười, cư nhiên không có ngăn lại nàng. Chỉ là nhìn nàng vội vội vàng vàng nện bước, như là chạy thoát cái gì giống nhau, trong lòng mạc danh cao hứng, buồn nha đầu, rõ ràng không giống bề ngoài thoạt nhìn như vậy không để bụng. Thạch Lỗi Lạc âm thầm quyết định, lần này ra nhiệm vụ, nếu là có thể thuận lợi trở về, như vậy liền chạy nhanh cùng bộ đội đánh kết hôn báo cáo. Mặc kệ nàng đại học hay không tốt nghiệp. Như Bối trốn trở về phòng, dựa vào cửa phòng thượng từng ngụm thở dốc, trong đầu vứt đi không được cư nhiên là vừa mới xoay người rời đi khi, Thạch Lỗi Lạc khỏe miệng kia mạt ôn nhu sủng nịch tí cười. Hắn như vậy ác ma cư nhiên sẽ lộ ra như vậy. Thuần cười. Vẫn là đối với nàng. Như Bối vô về ngực, lầm bầm lầu bầu, Như Bối ai Như Bối, không cần tin tưởng cái này ác ma. Hắn nhất định sẽ tại hạ một khắc liền đem ngươi nhốt đánh vào địa ngục. Làm xong tâm lý xây dựng, nàng thấy thời gian không còn sớm, cũng xác thật mệt mỏi, liền cầm áo ngủ đi phòng tắm tắm rửa. Nguyên tưởng rằng Thạch Lỗi Lạc muốn ngày hôm sau muốn dậy sớm đánh xe, buổi tối khẳng định sẽ sớm nghỉ ngơi. Ai ngờ, đương nàng từ phòng tắm ra tới khi, cư nhiên thấy người nào đó nhàn nhã dựa vào nàng phòng ngủ trước hành lang lan can thượng. Thấy Như Bối ra tới, Thạch Lỗi Lạc quay đầu. Khoe miệng vẫn là nhu nhu cười, tẩy xong rồi. Ai nha ma ơi! Như Bối trong lòng lại là nhảy dựng, này nam nhân hôm nay lại chúng ta. Ân Như Bối chậm rãi rời qua đi, ngươi! Ngươi còn có việc. Thạch Lỗi Lạc đi lên tới, đen nhánh ánh mắt thẳng tắp thấy nàng đáy mắt, ngươi vừa rồi không có trả lời ta vấn đề. Bọn họ dựa vào cực gần, nàng phun nạp chi gian nháy mắt liền đều là hắn mãnh liệt nam tính hơi thở. Như Bối bỗng nhiên cảm thấy hô hấp không thông thuận, dẫn đầu rời đi ánh mắt. Cái gì vấn đề? Thạch Lỗi Lạc như là người con mồi liệp báo giống nhau, đầu chức gì, chóp mũi cô ý vô tình vùi vào nàng phát tâm, nghe thuộc về nàng độc hữu hương mềm hơi thở, thân thể nào đó bộ vị, liền cảm thấy càng thêm mẫn cảm. Như Bối nhẹ nhàng run rẩy, không hiểu hắn như vậy vẫn không ngủ được rốt cuộc muốn tới làm cái gì. Vốn định một phen đẩy ra hắn, chính là bá mẫu phòng liền ở bọn họ phía sau cách đó không xa, nàng sợ đánh thức bá mẫu, đành phải đè nén xuống. Ngươi! Ngươi làm cái gì? Thạch Lỗi Lạc không nói lời nào, chỉ là thật sâu hút khí, bật hơi, thân mình không tự chủ được lại về phía trước dựa một ít, một hút hợp lại chóp mũi càng là lướt qua nàng sợi tóc, hoặc tới rồi nhị sau, Như Bối mãnh liệt run lên, đang muốn bản năng chôn tránh khi, đáp ở nàng thân thể mềm mại hai bên thiết cánh tay bỗng nhiên duỗi khởi, xúc hợp lại, đem nàng nạp vào trong lòng ngực. Ta vừa rồi hỏi, ngươi có phải hay không luyến tiếc ta, ngươi không có trả lời nam nhân ám ách nói nhỏ hô nhập nàng môi nội. Vừa rồi, hắn đã trở về phòng bò lên trên giường, nhưng như bối thân ảnh luôn là ở hắn trước mắt lúc gần lúc hiện. Nguyên bản cho rằng hắn còn có nửa tháng thời gian cùng nàng quen thuộc như thế nào yêu đương đâu, ai ngờ như vậy đột nhiên liền phải phân biệt, đáy lòng thật sự là quá luyến tiếc, hắn cùng này nha đầu thúi quan hệ thật vất vả hòa hoãn một ít đâu. Nghĩ nghĩ, thân thể nào đó bộ vị đau đớn lên. Thạch Lỗi là cảo não một đấm giường, kinh ngạc với như bối đối hắn lực ảnh hưởng. Hắn vẫn luôn tự nhận là lực khống chế siêu cường, nhưng không nghĩ tới lần này trở về, cư nhiên lại nhiều lần bị hắn trêu đùa cả người chứng đau. Mỗi lần hôn môi, kỳ thật tức giận không chỉ là như bối, Thạch Lỗi lạc chính mình cũng thống khổ, luôn là muốn cực cực khổ khổ áp xuống bị nàng mang theo. Vọt tắm nước lạnh, hạ thấp, nhưng hắn vẫn là ngủ không được, trong bất chi bất giác, cư nhiên liền rời giường ra phòng. Thấy nàng trong phòng không ai, quay đầu nhìn lại, trong phòng tắm có tiếng nước, hắn cười cười, tâm tình vui sướng chờ ở hành lang. Đêm nay, không trông cậy vào bắt lấy nàng, bất quá, cũng muốn hưởng thụ một chút vị hôn phu quyền lợi. Nghe nói nhiệm vụ lần này là rất có tính nguy hiểm, hắn nhưng không nghĩ cả đời này cứ như vậy bình bình đạm đạm tới lại đi rồi, liền nữ nhân tư vị cũng chưa liếm quá. Trước kia xem chiến tranh phiến loại phim truyền hình, bên trong luôn là có một cái tiểu đoạn, thượng chiến trường phía trước, các chiến sĩ biết rất có thể có đi mà không có về. Cho nhau trò chuyện thiên thời liền sẽ nói trước khi chết lớn nhất nguyện vọng là cái gì, thật nhiều chiến sĩ đều sẽ nói, im đời này, còn không có chạm qua nữ nhân đâu, nếu có thể tồn tại trở về, im nhất định phải cưới một phòng tức phụ, mỗi ngày ôm tức phụ ngủ. Khi đó Thạch Lỗi lạc, thấy như vậy có chuyện, sẽ nhàm chán hừ lạnh một tiếng, nhưng không nghĩ tới hiện tại đến phiên chính mình thượng chiến trường, cư nhiên cũng là đồng dạng ý tưởng. Như bối liền biết hắn như vậy vãn chờ ở cửa, khẳng định không chuyện tốt, liền biết hắn vừa rồi như vậy ôn nhu cười, tuyệt đối là khen trước chê sau. Chính là, nàng không nghĩ tới chính là, lúc này đây, Thạch Lỗi lạc hôn cư nhiên sẽ như vậy ôn nhu, cái loại này tê tê dại dại cảm giác, cư nhiên làm nàng không tự chủ được run nhẹ nhẹ. Trả lời ta nam nhân một bên hôn một bên dụ hống. Ta, phong bế, như bôi ảo não, bị lừa. Hắn cư nhiên thừa dịp nàng mở miệng khi, linh hoạt lưỡi chui vào nàng trong miệng, vừa bãi hiệt lấy nàng hương thơm. Thạch Lỗi lạc sớm biết rằng như vậy hôn nàng nàng liền sẽ không phản kháng, đã sớm hẳn là thay đổi hôn lược, nào dùng đến mỗi lần đều dùng sức mạnh. Hắn chóp mũi tất cả đều là nữ nhân hương khí, đôi tay cùng thân thể cảm thụ được cùng chính mình hoàn toàn bất đồng mềm mại, không cấm ghen ghét tưởng, vì cái gì đồng dạng là luyện võ, nha đầu này nhiều năm như vậy, cư nhiên vẫn là cả người mềm như bông. Không có cái loại này ngạnh bang bang cơ bắp. Bất quá, nữ hài tử, vẫn là không dài cơ bắp hảo đi. Đêm nay như bối cũng không biết là làm sao vậy, có lẽ là câu kia ta ngày mai muốn đi mang theo ly biệt thương cảm, lại có lẽ là đêm khuya tĩnh lặng khi, người đến tinh thần vốn là ở vào lòng trạng thái, tóm lại giờ phút này như bối không có phản kháng nam nhân hôn, ngược lại, không tự giác say mê. Hôn càng ngày càng thâm, ôm càng ngày càng gấp, khẩn đến cuối cùng. Như bối không thể không nhón mũi chân. Nam nhân thô xuyến ở nàng bên thai nói cái gì, như bối vượng nặng nghề một câu cũng không nghe thấy đi, chỉ cảm thấy nàng hô hấp gian đều là hắn hơi thở, tay nàng hạ, tất cả đều là hắn nóng bỏng thân thể. Một trận trời đất quay cuồng, chờ đến nàng có ý thức khi, cư nhiên đã nằm ở trên giường. Như bối cả kinh, mở hai tròng mắt, bên trong có chút hoảng loạn. Thạch Lỗi lạc thừa dịp hắn hôn tới rồi cổ chỗ, như bối bắt đầu dãy rua. Nàng tuy rằng không nhỏ, nhưng lại không có chuẩn bị sẵn sàng tiếp thu chuyện này. Hiện tại phát sinh này đó, quá đột nhiên. Yên tâm, ta sẽ không động ngươi. Chỉ là, làm ta ôm một cái, Thạch Lỗi lạc gắt gao đè nặng nàng, không cho nàng chạy thoát, một bên hôn một bên trấn an. A như bối nhíu mày, không tự giác ư một tiếng, không cần, tuy rằng chỉ là ôm một cái, nhưng nàng vẫn là cảm thấy hảo ngượng ngùng, còn hoảng loạn. Cái loại này phảng phất đạp lên đám mây cảm giác làm nàng sợ hãi. Nói a, ngươi bỏ được ta sao? Thạch Lỗi lạc phảng phất sa đọa nhân gian yêu ma, một bên tra tấn dưới thân kiểu nhân nhi, một bên nỉ non phun ra lệnh người mê say chữ, đem nỗ lực bảo trì thành tỉnh nhân nhi lần lượt thôi miên. Ngươi đừng, ta không ở thời gian, không được ngươi cùng nam nhân thúi chặt chẽ tiếp xúc, không được ở bên ngoài đêm không về ngủ, không được đi quán bar, càng không được dễ dàng cùng người động thủ. Ta ở bên cạnh ngươi xếp vào nhãn tuyến, ngươi nếu là dám không nghe lời, ta trở về sẽ thật mạnh trừng phạt ngươi, nghe thấy không? Nam nhân một bên hôn, một bên vuốt ve, một bên bá đạo dặn dò. Liên tiếp không được làm như bối trong đầu không tự chủ được khắc họa ra ác ma bóng dáng, trong lòng lại đối trên người nam nhân phản cảm lên, đang muốn nói ngươi dựa vào cái gì như vậy yêu cầu ta khi, Thạch Lỗi Lạc một bàn tay hoạt vào nàng áo ngủ, linh khoảng cách cầm một con mềm mại, tức khắc làm nàng trong đầu ầm ầm một vang, hô nhỏ ra tiếng, không cần. Nữ nhân hoảng loạn mở ra đôi mắt, nhưng lại cảm thấy trước mắt ngông lung một mảnh, mày liêu túc thành một đoàn, như bối thống khổ rên rỉ, không cần. Không cần, tay nàng ấn ở hắn đại trưởng thượng, nghề hà lại không cách nào ngăn cản hắn động tác, vẫn là bị hắn nắm kia một cái ôm mãn. A Thạch Lỗi Lạc ánh mắt đỏ đậm, hơi hơi khởi động chính mình, nhìn phía dưới mị đến không gì sánh được nữ nhân, trên trán mồ hôi đại tích đại nhỏ giọt hạ, ta không ở khi, sẽ tưởng ta sao? Vừa rồi nhìn đến có người đọc nhắn lại, nói không thích bối bối vừa mới cự tuyệt Trần Hoài Ân liền lại cùng Thạch Lỗi Lạc ở bên nhau, nói như vậy bối bối không thể xưng là thiện lương. Nơi này, ta muốn giải thích một chút. Đầu tiên, bối bối là bách với ân tình đáp ứng ra ra di nguyện, gả cho Thạch gia. Tiếp theo, ta vẫn luôn chôn đến phục bút a, bối bối đối Trần Hoài Ân cảm tình vốn dĩ liền không phải tình yêu nam nữ. Kia nàng còn phải vì này đoạn hữu danh vô thực luyến ái hao tổn tinh thần thống khổ mấy tháng thậm chí mấy năm sao? Có lẽ đại gia lại sẽ nói, nhìn không ra tới bối bối thích Thạch Lỗi Lạc a, dùng tiểu nữ giải thích. Từ nhỏ đến lớn, bối bối chính mình trong đầu vẫn luôn đang nói, ta ái chính là Hoài Ân ca, ta ái chính là Hoài Ân ca, ta không yêu cái này ác ma, nhưng cố tình ở sâu trong nội tâm, nàng vẫn là vô pháp tiếp thu nàng cho rằng nàng ái người kia hôn môi, này cũng đã nói lên. Kỳ thật nàng đấy lòng chân chính ở người kia cũng không phải Trần Hoài Ân. Mà nàng không ngừng báo cho chính mình, ta ái không phải Thạch Lỗi Lạc, ta không yêu như vậy ác ma, ta chán ghét hắn. Đây là vì cái gì đâu? Thử hỏi, nếu người này không có chậm rãi chiếm cứ nàng tâm linh, không có một chút thẩm nhập nàng cốt nhục, nàng sẽ như vậy mãnh liệt chống lại chính mình đi thích hắn sao? Có công kích mới có phòng vệ, nếu không có địch nhân tập kích, ngươi cả ngày đề phòng không cảm thấy rất dư thừa sao? Nàng ở chống lại, thuyết minh nàng ý thức được người này sẽ tiến vào chiếm giữ nàng tâm. Ta như vậy giải thích, không biết đại gia hay không minh bạch. Kỳ thật, đại gia nếu nói như bồi sông quá mệt mỏi quá cứng nhắc, ta đảo tin tưởng. Bởi vì nàng vì cái gọi là ân tình, cưỡng bách chính mình đi tiếp thu một cái còn không có yêu nam nhân, ít nhất là còn không có ý thức được chính mình ái người nam nhân này, có điểm thời cổ cái gọi là ngu trung. Nàng đây là ngu ân. Nhưng là các độc giả nói nàng không thiện lương, ta thế bối bối đuổi tới oan khuất ta.